Chương 191. Tên Mã Từ Quân này cũng không tệ, hồ bơi của hàng này mới vừa khởi công, trên trấn Thủy Ngưu liền có người thả tin tức ra, nói lần này ông chủ Mã xây chính là hồ bơi nước nóng, mùa đông cũng có thể bơi, các hạng phương tiện tiêu chuẩn trong đó, nghe nói rất cao, nghe nói bể bơi bên trong khách sạn 5 sao của người ta cũng chính là tiêu chuẩn này. Về phần vé vào cửa, người địa phương bọn họ, dùng chứng minh đi mua vé, mùa hè chỉ cần 5 tệ, mùa đông liền 10 tệ, người bên ngoài thì không được, mùa hè 15 mùa đông 20. Người của trấn Thủy Ngưu vừa nghe, hồ bơi cao cấp như vậy, mùa đông còn có nước nóng, chỉ 10 tệ một lần, thực dụng nha. Bên này, hồ bơi mới đào móng, còn có thật nhiều người đi qua xem thế nào, hỏi những người thi công lúc nào xây xong, người ta nói tiền công trình của ông chủ Mã đều đúng thời gian hạn định, nếu không có gì ngoài ý muốn, trước Tết liền có thể khai trương. Người của trấn trên hỏi bọn họ xây một cái hồ bơi như vậy tốn bao nhiêu tiền vậy? Người ta liền nói, hồ bơi nước nóng, loại tiêu chuẩn này, không hơn 100 vạn nào làm được, phải nhiều như vậy hả? Đối với người của trấn Thủy Ngưu mà nói, trong nhà nhà cửa xe cộ các loại tài sản cộng lại có thể có mấy chục vạn liền coi như khá tốt rồi, mấy trăm vạn là cái khái niệm gì? Đúng, ông chủ Mã người ta nói, trấn Thủy Ngưu này địa linh nhân kiệt, khí hậu cũng dưỡng người. Bây giờ ông nội anh ta tới chỗ các người ở mấy tháng, thân thể xương cốt liền thấy khỏe mạnh, anh ta làm con cháu, trong lòng cũng thật sự cao hứng, bây giờ xây cái hồ bơi ở đây, cung cấp cho mọi người giải trí nghỉ ngơi rèn luyện thân thể, cũng bày tỏ lòng cảm kích của anh ta. Đội trưởng thi công đội nón bảo hộ liền nói với mọi người, ái chà, ông chủ Mã thật sự là khách sáo quá. Mọi người vừa nghe, ngẫm lại bọn họ cũng không làm cống hiến gì vì thân thể khỏe mạnh của ông cụ Mã. Vì thế cũng đều có chút ngượng ngùng, cũng liền thời gian mấy ngày như vậy, tin tức trong trấn Thủy Ngưu liền chuyển hướng, đều nói ông chủ Mã người này kỳ thật rất tốt, hiếu thuận không nói, người cũng hào phóng, còn xây hồ bơi nữa, người địa phương bọn họ đi bơi, cũng không kiếm tiền của bọn họ, hồ bơi nước nóng này, lại thêm phòng tắm, lại có thể bơi lại có thể tắm nước nóng, 10 tệ nào đủ chứ? Còn không đủ trả tiền phí điện nước nữa, tỏ rõ là phải lỗ vốn mà. Người bên ngoài người ta nghe nói tới 20 tệ đó, 20 tệ ở vùng bọn họ cũng không phải là số tiền nhỏ, đủ tiền đồ ăn một ngày của gia đình bình thường, thật phải nhiều như vậy, có mấy người nỡ thường xuyên đi chứ. Mùa hè càng rẻ, chỉ 5 tệ một lần, tới khi đó con nít của mỗi gia đình đều dẫn tới hồ bơi cho bọn nó học bơi, nếu gặp được đứa có thiên phú, nói không chừng còn có thể ra làm vận động viên chẳng hạn, dành vinh quang cho đất nước. Ông chủ Mã nghe nói hiện tại gã đã không phải kẻ thù chung của trấn Thủy Ngưu rồi, vì thế lại nghênh ngang lái xe lên Ngưu Vương Trang tìm lão Chu bàn bạc chuyện trái hồng hỏa tinh. Anh rất giỏi đó, hồ bơi còn chưa xây xong, danh tiếng tăng lên trước rồi. Trong lòng lão Chu nổi bong bóng ghen tị, hàng này tài đại khí thô chính là tốt, mấy trăm vạn quăng ra, hình tượng chính diện của ông chủ Mã lập tức leo lên trên ngay tại trấn Thủy Ngưu. Bản thân anh mỗi ngày bận tới giống như con quay, mọi người còn kêu anh là lão Chu nữa. Hồ bơi cũng sắp xong rồi. Ông chủ Mã thần thanh khí sảng, cái bản sạch sẽ, nhân dân trấn Thủy Ngưu chào đón bạn, nhìn cũng thuận mắt nhiều, mấy trăm này quăng có giá trị. Nguy cơ giải trừ, ông chủ Mã lại muốn bắt đầu sự nghiệp kiếm tiền của gã, bây giờ La Môn trồng ra trái hồng hỏa tinh, gã như thế nào có thể bỏ qua. Trái hồng cậu lần này, nghe nói 1 tệ một trái. Mã Từ Quân hỏi La Môn, anh định mua mấy trái? La Môn cười tủm tỉm hỏi gã ta, 1 cân bao nhiêu tiền? Mã Từ Quân đành phải lại hỏi, 10 tệ. La Môn nói, 10 tệ. Được 10 trái sao? Ông chủ Mã có tiền là có tiền, nhưng mà cũng không rất thích làm kẻ coi tiền như rác, đại khái là không. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cân đại khái cũng liền 7-8 trái, vậy sao cậu bán tôi 10 tệ? Ông chủ Mã hỏi vặn lại, vậy anh thu mua rau củ của làng tôi, giá tiền cũng không cao so với người ta. Tôi đều tính phúc hậu rồi, cho anh cho người khác vẫn đều là một giá. Lão Chu cũng đều có đạo lý của anh. Được, 10 tệ liền 10 tệ, một ngày cậu có thể cho cung cấp bao nhiêu cho tôi? Nhà họ Mã họ cũng không thiếu 1-2 tệ này. Năm nay dù sao liền bấy nhiêu đó thôi, ngày mai tôi định trồng nhiều chút ở trên núi, tới khi đó anh muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Lão Chu cười tủm tỉm liền nói, nếu năm nay không phải chỉ có chút trái cây đó thôi, anh cũng lười nói giá này cùng Mã Từ Quân, cậu định trồng bao nhiêu vậy? Mã Từ Quân còn rất quan tâm phát triển của Ngưu Vương Trang, ít nhất cũng phải trồng mấy trăm mẫu. Trái hồng thứ này chắc, không trải qua khử vị chắc là không thể ăn, vì thế lão Chu định sang năm trồng một mảnh rừng cây hồng trên Ngưu Bối Phong, sau đó lại kiên trì không ngừng dùng bắp nướng bánh hồng cùng đồ ăn chính dưỡng khẩu vị của đám khỉ kén chọn. Vậy sang năm chúng ta phải bàn giá lần nữa. Mã Từ Quân cũng phát hiện mình đồng ý quá sớm, hắc, chuyện sang năm thì sang năm nói sao. Dù sao tới khi đó La Mông tuyệt đối sẽ không dễ dàng hạ giá. Sau khi trái hồng hỏa tinh chính khó vận chuyển, vì thế La Mông dứt khoát liền gọi bọn Liễu Như Hoa, La Chí Phương, dắt bé khỉ cùng đi đến chỗ cây hồng, từ trên ngọn cây hái một đám trái hồng để ông chủ Mã mang về tự ấp. Bên khu cây hồng, liền gần cái ổ của bọn lão đại, bụng của Phì Muội đã rất rõ rệt rồi, tính ngày một chút, cũng gần tới lúc sắp sinh. Mấy ngày hôm trước Cung Bạch Kỳ tới đây nhìn một lần, nói là Phì Muội thể trạng tốt, tự sinh hẳn là không có vấn đề. Hô! Bé khỉ tới khu cây hồng, liền đi hướng bọn lão đại. Bọn lão đại lúc này đang nằm trên bãi cỏ bên ngoài ổ chó phơi nắng. Bé khỉ ngồi xổm trước mặt chúng nó, lấy ra một cái bánh quy đưa qua. Lão đại yên lặng nghiêng đầu qua một bên, không phản ứng bé. Trước đây cây táo xanh trong lãnh địa của nó bị trộm, tuyệt đối có một phần của thằng nhóc này, sau đó đồ ăn của nó bị giảm nhiều. Nghiến răng nghiến lợi quyết định ngày nào đó nhất định phải đòi lại món nợ này. Không nghĩ tới hàng này vừa chuyển mặt liền thành cậu chủ nhỏ trong nhà bọn nó. Vì Muội chen qua ngửi ngửi, một ngụm liền ăn bánh quy của bé khỉ vào miệng, thằng bé này đều tới đây cho bọn nó ăn mấy lần rồi, La Mông và Tiếu Thụ Lâm cũng đều để cho ăn rồi, ăn thêm một cái bánh quy có gì đâu, gâu. Lão đại cúi đầu kêu to một tiếng, bất mãn Vì Muội không có kiên quyết đứng cùng một phe với nó, gâu, gâu gâu gâu. Vì Muội lập tức liền càng hung ác trống ngược lại. Ô, lão đại gối đầu lên chân trước, chỉ để lại cái ót cho vợ nó, hô. Bé khỉ nhìn, xoay người đi hướng căn nhà nhỏ của bé, không lâu sau, lại từ nhà mình cầm một rổ trái hồng đi ra, hô. Bé khỉ lại đưa một trái hồng cho lão đại chung mũi ngửi ngửi, ngẩng đầu liếc mắt một cái nhìn trái hồng đó, sau đó lại nằm sấp xuống, không ăn. Vì Muội cũng chen qua ngửi ngửi, một ngụm liền ngậm trái hồng đó vào miệng. Miệng mở ra đóng lại, vài cái liền phun cuốn và vỏ trái cây ra từ miệng, hô. Bé khỉ nhìn, lại lấy ra một trái hồng từ trong rổ. Lão đại vẫn là không phản ứng, vì Muội lại một ngụm ăn trái hồng này vào miệng. Sau khi liên tiếp đút mấy trái, bé khỉ nhìn trái hồng trong rổ của mình, cầm rổ đứng lên, đi tới hướng mấy người La Mông, chẹp. Vì Muội chưa thỏa mãn liếm liếm miệng, nếu có thể lại đút hai trái liền tốt rồi, sao? Lão đại vẫn là không chịu phản ứng với con hả? Kỳ thật La Mông vẫn chú ý động tĩnh bên đó, chẳng qua là không có lên tiếng can thiệp mà thôi. A, bé khỉ lên tiếng, không sao, chúng ta từ từ tới. La Mông một tay liền bế bé lên, đi tới một tảng đá lớn bên cạnh ngồi lên, từ trong rổ cầm ra trái hồng, cha con hai người cha một trái con một trái ăn. Lão Chu, cho tôi một trái. Liễu Như Hoa vừa quay đầu thấy hai người đều ăn rồi, vội vàng khiêng gậy tre lại đây ăn ké. Cô đó buổi trưa cùng Hầu Tuấn hai người đều ăn mấy trái rồi, cũng không sợ bị sỏi thận. La Mông cảm thấy rất bất đắc dĩ đối với mấy người làm việc dài hạn hở chút liền thích rượu chè ăn uống quá độ. Sỏi thận? Đừng nói đùa, ngay cả cặn vụn đều có thể tiêu hóa sạch sẽ. Liễu Như Hoa hiển nhiên rất có tin tưởng đối với công năng của dạ dày mình. Ái chà, chúng ta cũng nghỉ một chút đi. Mã Từ Quân nói với La Chí Phương. Không cần. La Chí Phương khua gậy tre hái trái hồng, túi lưới trên gậy tre bao lấy bên dưới trái hồng trên cây, thanh sắt bên cạnh ở trên nhánh cây kẹp một cái, trên tay vặn một cái, một trái hồng liền hái xuống rồi. Hai người không qua đây hả? La Mông và Liễu Như Hoa lại ngồi ăn mấy trái hồng, thấy Mã Từ Quân, La Chí Phương cũng không tới lấy, liền hỏi, hái xong sớm về sớm. Mã Từ Quân nói, được thôi, chúng ta cũng làm việc đi. La Mông vỗ Liễu Như Hoa, bảo cô ta đi hái trái hồng, mình cũng ôm bé khỉ đi qua hỗ trợ. Mấy ngày nay là cuối tháng, Tiếu Thụ Lâm vì công ty bên Vĩnh Thanh có chút việc, hôm nay đi ra ngoài, cậu ta vắng mặt, La Mông liền không cho bé khỉ leo lên cây, cũng giống như bọn họ. Khua gậy tre hái trái hồng, bọn La Mông hái trái hồng trong rừng cây ăn trái, hồn nhiên không biết lúc này trên trấn Thủy Ngưu có bao nhiêu náo nhiệt. Ngày này giữa trưa đám khỉ trên núi từ trong tay La Mông đổi tới mấy trái bắp và bánh hồng, sau khi ăn xong, tinh lực dư thừa tâm tình cũng rất không tệ, nhìn thời tiết lại tốt như vậy, nhịn không được liền muốn đi ra ngoài đi dạo. Đám khỉ này ở trên núi thời gian dài như vậy, gần như mỗi ngày đều phải từ trong tay bọn Tiếu Thụ Lâm đổi đồ ăn, thi thoảng cũng sẽ gặp La Tiến Hỷ lên núi chăn trâu và Lâm Khoác thường xuyên qua lại trong núi rừng, ngẫu nhiên chạy xa xa một chút đối mặt cùng dân làng trong cái làng lân cận. Mọi người cũng đều không có làm ra hành vi mang tính công kích gì đối với bọn nó, đám khỉ này cũng không giống như trước sợ hãi con người, ngày này chúng nó đi tới, liền đi tới trấn Thủy Ngưu náo nhiệt. Ai nha? Khỉ, trên Ngọa Ngưu Sơn chúng ta thật sự có khỉ nha, ông xem. Ai, tránh xa một chút, đừng tới gần như vậy, khỉ nhỏ thật đáng yêu nha, ha ha ha. Bọn nó thật khôi hài, tích. Một chiếc xe ba bánh ngay mặt chạy tới hướng bọn nó. Đám khỉ hoảng sợ, kêu chi chi, vội vàng liền chuồn tới trên một cây cột điện bên cạnh, cột điện không gian có hạn, khỉ rất nhiều, có mấy con không trèo lên được, liền chuồn tới trên lan can bên cạnh con suối nhỏ, chi chi, chi chi chi. Chờ xe chạy qua, đám khỉ lại lục tục từ trên cột điện trên lan can leo xuống, tiếp tục hất ha hất hải đi dạo trên ngã tư đường, chi, chi chi chi. Có một con khỉ nhỏ phát hiện một tiệm mì. Chủ tiệm đang dùng đũa dài và cái vá vớt mì từ trong nồi lên, mì vớt lên bỏ vào trong tô, rưới thêm một muôi nước súp, lại bỏ thêm một mớ hành lá, sau đó lại rưới một hàng tương thơm nồng lên bên trên, chi. Đám khỉ thèm ăn, mỗi con duỗi cổ đứng ở bên ngoài nhìn, ái chà. Sao lại có khỉ vậy? Bà chủ vừa ngẩng đầu, thấy cửa đứng một đám khỉ, cũng là bị dọa sợ, mới phát hiện à. Đều nhìn bà cả buổi đó. Ngoài cửa người ở cạnh ngã tư đường xem khỉ cười ha ha nói, không phải nói ở trên núi. Sao hôm nay xuống dưới rồi vậy, ai biết, nói không chừng là đói bụng rồi, trên mảnh vùng núi chúng ta ngoại trừ trái dại còn có thể có gì ăn chứ, hiện tại không phải rất nhiều làng bỏ không không ai ở, chúng nó nói không chừng chính là xuống dưới tìm đồ ăn đó. Người của trấn trên cũng không biết đàn khỉ này đã làm sức lao động giá rẻ một đoạn thời gian thật dài tại nhà La Mông, chỉ cần chịu làm việc. Đói bụng là chắc chắn không, ôi chao, thật sự là cực kỳ đáng thương. Bà chủ tiệm mì suy nghĩ một chút, liền lại bỏ xuống mấy cọng mì, dùng cái chậu inox trong tiệm bà dùng rửa rau đựng, bưng ra ngoài cho đám khỉ này ăn, chi chi chi. Đám khỉ duỗi cổ nhìn mì đựng trong cái chậu trên bàn của bà, ái chà, này còn muốn ăn mì đó. Người vây xem lại cười rồi, đám quỷ tinh này. Bà chủ cười, từ bên cạnh cầm ra cái dĩa. Đổ mấy trái trứng chần nước sôi vào trong cái chậu kia, chi chi chi. Đám khỉ nhìn cái chậu mì, lại nhìn mấy trái trứng chần nước sôi trong chậu của bọn nó, cảm thấy giống như cũng kém không nhiều lắm, liền vô cùng cao hứng duỗi tay vào trong chậu vớt mì ăn, mới vừa ăn mấy ngụm, cảm thấy hương vị quả nhiên không tồi, liền chi chi tranh cướp đồ ăn, mọi người trấn trên xem đám khỉ ăn mì, cũng thấy hết sức cao hứng. Chiều ngày này đám khỉ trôi qua rất cao hứng, ăn một chậu lớn mì không nói, còn tại trên đường xem thật nhiều náo nhiệt, bọn nó vừa đi dạo, vừa còn liên tục có người đưa đồ cho bọn nó ăn, khiến bọn khỉ cao hứng cực kỳ, sớm biết rằng nơi này tốt như vậy, bọn nó sớm hẳn là lại đây đi dạo. La Mông cũng là lúc ăn cơm tối, mới nghe người ta nói đám khỉ hôm nay xuống núi, anh vừa nghe chuyện này, mày liền nhịn không được nhíu lại, tuy rằng biết đàn khỉ sống lâu ở chỗ bọn anh, sẽ xuống núi cũng là chuyện sớm hay muộn, không nghĩ tới nhanh như vậy. Đám khỉ ngày đầu tiên nếm tới ngon ngọt rồi, sáng sớm hôm sau liền đi trấn trên, lại dẫn tới rất nhiều người vây quanh chúng nó xem náo nhiệt, lại có không ít người cho đồ ăn, lúc La Mông thu trái hồng, cũng nhìn thấy bóng dáng của bọn nó. Buổi chiều La Mông và Tiếu Thụ Lâm vẫn là ở thời gian mọi khi lên núi, kết quả đám khỉ này quả nhiên một con đều không có trở về, chật, công nhân tạm thời nhà chúng ta đều chạy hết rồi. La Mông dọn dẹp một chút rổ bị đám khỉ quăng trên mặt đất, định lát nữa mang xuống núi, đám khỉ không chịu làm việc, đám rổ tự nhiên cũng không cần dùng, trấn trên có người cho ăn, chúng ta còn có thể bớt chút thức ăn mùa đông. Tiếu Thụ Lâm nói, gần đây trái thứ hồng trên núi cũng không hái được bao nhiêu, mỗi ngày đám khỉ lại chính là phải ăn cơm, chờ mùa đông lúc không có việc làm, bọn họ cũng không có thể trơ mắt nhìn đám khỉ đói bụng, sợ là không lâu được. La Mông lắc đầu, nói. Hết chương 191. Chương 192. Trời ơi! Đám khỉ kia! Sáng nay trời vừa sáng, trong một gia đình trên trấn Thủy Ngưu liền phát ra một tiếng thét kinh hãi, tiếp theo chính là chi chi chi loảng xoảng một trận vang lên, theo sau một đám khỉ thoát ra đầu đường, đằng sau còn có một ông cụ vung chổi chửi bới xua đuổi. Đây là làm sao vậy? sáng sớm mọi người đều đi ra xem tới cùng là sao, đám súc sinh tiền chết này. Đều uống sạch rượu Dương Mai rượu cẩu kỷ ông đây ngâm. Ông cụ cầm chổi tức giận cực kỳ, mớ cẩu kỷ và Dương Mai này, nhưng là ông tốn không ít tiền riêng, khó khăn mới từ trong tiệm La Mông mua, ngâm rượu chính ông bình thường cũng không nỡ uống nhiều, chỉ có ở lúc chạng vạng mỗi ngày cơm nước xong, mới rót một ly nhỏ ra chậm rãi nhấm nháp, không nghĩ tới chừa lui, cuối cùng thế nhưng chừa tới trong bụng đám khỉ này. Ôi chao, ông cũng bất cẩn quá, hiện tại buổi tối nhà chúng tôi đều phải đóng cửa sổ ngủ. Bên cạnh liền có người nói, đêm qua tôi ngủ tới nửa đêm cảm thấy bí bức, liền thức dậy mở cửa sổ. Trong lòng ông cụ khổ không nói nổi, gần đây cẩu kỷ trên Ngư Vương Trang cũng sắp hết mùa rồi, có thể mua được hay không còn khó nói, Dương Mai liền càng không hy vọng, năm tới cũng không nhất định có thể lại mua được, trên Ngư Vương Trang tổng cộng liền có bấy nhiêu cây Dương Mai thôi, trấn trên bọn họ, trấn Vĩnh Thanh, người nhiều như vậy như hổ rình mồi không nói, bên Đồng Thành còn có một tên Mã Từ Quân nữa, tới khi đó người ta một câu bao hết, bọn họ liền đều xong, đám khỉ này cứ như vậy không thể được. Ngày hôm qua tại đằng trước tiệm hớt tóc, còn có đứa bé bị bọn nó cướp bánh quy, chật, mấy cái bánh quy không đáng gì, khiến đứa bé sợ tới mức qua qua khóc lớn, không thể mang bọn nó đến sở thú hả, nghe nói không phải giống quý giá gì, người ta không hiếm lạ, vậy làm sao đây? Vẫn thế này cũng không được, tôi nói mấy người đừng hở cái là cho bọn nó đồ ăn, mấy người càng cho, bọn nó càng đòi hỏi, dứt khoát đừng cho, khiến bọn nó sau này đừng chạy tới chỗ chúng ta nữa. Này cũng không được, nghe nói hiện tại trên núi đều không có gì ăn, nếu đều không cho, này không phải trơ mắt để bọn nó đói chết à, cho cũng được, mang lên trên núi, dù sao chính là đừng để bọn khỉ xuống núi, này sao có thể được chớ, bình thường cho một chút chính là tiện tay, thật mang lên trên núi, mấy người sẵn lòng tốn sức vậy chớ, ông đây nuôi con chó. Ông cụ bị trộn rượu đột nhiên lớn tiếng nói một câu, sau đó xách chổi, xoay người đi về, nuôi chó tốt nha. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, không thích khỉ ngay tại trong nhà nuôi con chó, ngày thường thích cho khỉ ăn, nên cho ăn thế nào vẫn là cho ăn thế ấy, ai cũng không ảnh hưởng ai. Về phần cuối cùng rốt cuộc là khỉ bị chó của trấn trên cưỡng chế di dời, hay là chó của trấn trên bị đám khỉ bắt nạt, thì phải là chuyện sau này, gâu. Ông cụ này quả thực có chút phương pháp, ngày hôm qua bị đám khỉ trộm sạch rượu yêu của ông, ngày hôm sau liền thông qua quan hệ của con rể ông. Dẫn một con quân khuyển vừa mới xuất ngũ về, đại hắc bối này uy phong lẫm liệt đứng trong sân nhà họ, đừng nói khỉ, người lớn con nít đều phải nhượng bộ lui binh. Sáng hôm nay bé khỉ bị La Mông khiêng trên vai, người một nhà cùng đi lên trấn trên, hiện giờ bé khỉ đã không sợ người lạ lắm, La Mông quyết định dẫn bé đi ra ngoài nhiều một chút, mấy ngày nay, mỗi ngày buổi sáng thu trái hồng đều phải dẫn bé theo, hô. La Mông vừa mới thu mấy sọt trái hồng, bé khỉ liền kinh hô một tiếng. Vài cái từ trên vai anh leo xuống, chui vào trong lòng anh, sao? La Mông vỗ vỗ lưng của bé, bé con này tay chân cực kỳ linh hoạt. Người bên cạnh bán trái hồng nhìn thấy cũng cảm thấy ngạc nhiên, rừ, gâu gâu gâu, gâu gâu. Lúc này, không biết từ đâu toát ra con chó đen lớn, ở địa phương cách La Mông không xa, sủa liên tục đối với bé khỉ trong lòng anh, đây là chó của nhà ai vậy? La Mông cũng ý thức được tính nghiêm trọng của tình thế. Lấy tài nghệ của anh, tuyệt đối không phải đối thủ của con chó này, hàng này nếu nó nhào tới đây cắn mình một cái, này cắn còn không phải cắn uổng công, cuối cùng nhiều nhất để chủ chó dẫn anh đi tiêm vaccine phòng bệnh chó dại lại đưa thêm chút tiền tổn thất tinh thần, anh lấy tiền đó làm gì, Tam Mao ơi. Lúc này, ở đầu ngõ bên cạnh, một ông lão vội vàng chạy ra, ông gọi một tiếng này, con chó kia cũng không nhúc nhích, nhưng vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm bé khỉ trong lòng La Mông. Có chuyện gì với con chó nhà ông vậy? La Mông hỏi ông lão kia, ta cũng không biết, Tam Mao là quân khuyển xuất ngũ, con rể ta mang về cho ta đuổi khỉ, mới nãy vẫn tốt, lúc này cũng không biết làm sao. Ông lão cũng không nghĩ ra, chiều hôm qua chó này liền tới nhà ông, trừ bỏ lúc ở giữa có một hồi đuổi khỉ, lúc khác khá ngoan ngoãn, lúc này sao sủa lớn đối cha con lão chu vậy, mày thấy bọn tao lớn lên giống khỉ sao? La Mông moi bé khỉ vùi trong lòng anh ra, để con chó chăn cừu đức yêu nghề này nhìn rõ. Đúng nha Tam Mao, mày nhìn nhầm rồi, chúng ta trở về đi. Ông lão cũng khuyên theo, một con chó lớn như vậy, nếu bản thân nó không nhúc nhích, ông lão ông thật đúng là không có biện pháp. Ô! Đại hắc bối cũng mơ hồ rồi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bé khỉ hồi lâu. Không đúng. Này nhất định là quỷ kế của kẻ địch, gâu! Gâu gâu gâu, chuyện gì vậy? Lúc này Tiếu Thụ Lâm cũng đi ra từ trong tiệm, mới nãy gã chợt nghe tới động tĩnh, chính là bên trong người nhiều quá, một lát cũng không rút người ra được, chó này cũng không biết sao lại thế này. La Mông cuối cùng đợi được cứu binh rồi, hắc. Tiếu Thụ Lâm thét to một tiếng, tiện tay liền từ bên cạnh cầm lấy một cái đòn gánh, rừ. Quân khuyển xuất ngũ kêu tam mau này cũng cảm nhận được cảm giác ác bách tản mát ra từ trên người của Tiếu Thụ Lâm, biết mình là gặp phải cao thủ rồi, nhưng mà sứ mệnh hoàn thành nhiệm vụ làm cho nó nửa điểm đều không có lùi bước, ngược lại bày ra một bộ tư thái càng thêm hung hãn. Ngay tại lúc song phương giằng co không xong, cách đó không xa đột nhiên truyền tới một tiếng, tam mau. Trở về, ô. Tam mau cho rằng mình làm đúng, trở về. Người nọ lại hô một tiếng. Tam Mao cuối cùng lại liếc mắt nhìn bé khỉ một cái, lúc này mới rốt cục xoay người đi rồi. Ai nha, may mắn con tới rồi. Ông lão cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi theo. Ba, ba phải nhớ kỹ, đừng thương lượng cùng nó, trực tiếp hạ mệnh lệnh, biết không? Người tới mặc quân trang phẳng phiu, tươi cười đầy mặt nói chuyện cùng ông lão. Ta làm sao nhớ rõ nhiều như vậy? Ai nha, vừa rồi thật sự là cực kỳ nguy hiểm, nếu không con dứt khoát mang Tam Mao về đi. Ta sợ nuôi không được, ông lão cảm thấy khí thế của mình hoàn toàn trấn không được quân khuyển xuất ngũ uy phong lẫm liệt này. Không sao, ba, nó cũng chỉ sủa một chút, sẽ không đả thương người. Người đàn ông nói, lại nhìn thoáng qua đứa bé trong lòng La Mông, quả thật là đứa bé con, hôm nay Tam Mao là chuyện gì xảy ra, nhưng nếu như cắn khỉ, này cũng rất nghiệp chướng. Hôm trước ông lão chính là nhất thời tức giận, quyết định phải nuôi một con chó lớn xua đám khỉ này, chính là hiện tại vừa nghĩ lại. Ông lại có chút hối hận rồi, chúng ta không hạ mệnh lệnh nó cũng sẽ không cắn khỉ, yên tâm đi, Tam Mao rất thông minh, chưa bao giờ sẽ loạn chọc phiền toái. Người thanh niên này kêu Ngô Đại Duy, là con rể của lão Vương Trấn Thủy Ngưu, từng ở trong khuyển đội, đối quân khuyển có cảm tình, nghe nói cha vợ muốn nuôi chó, liền dắt Tam Mao vừa mới xuất ngũ tới đây, hy vọng có thể cho nó được một cuộc sống yên bình nhàn hạ lúc tuổi già, cho tới khi hai người này mang theo đại hắc bối kia đi xa. Lúc này bé khỉ mới chui ra từ trong lòng La Mông, một lần nữa lại trèo lên vai anh, cậu cẩn thận một chút. Tiếu Thụ Lâm nhíu nhíu đầu mày, con chó mới nãy rốt cuộc có thể cắn người hay không anh không biết, nhưng mà anh biết La Mông tuyệt đối không phải đối thủ của nó, không sao. La Mông xua tay, ít nhất hôm nay hẳn là không sao, có người đàn ông hồi nãy ở đây, con chó lớn kêu Tam Mao đại khái sẽ không tới tìm bọn anh phiền toái, không thì hôm nay để tớ thu trái hồng cho. Tiếu Thụ Lâm vẫn là không yên tâm lắm, bỏ đi. La Mông lắc đầu, suy nghĩ một chút lại nói, để bé khỉ đi cùng cậu đi. Bản thân anh không sao, nhưng mà con chó mới nãy hiển nhiên là hướng tới bé khỉ nhà anh. Nói xong La Mông kéo bé khỉ từ trên vai xuống, giống như cũng không có mùi khỉ. Ngày này bị kinh hách, ngày hôm sau bé khỉ nói cái gì cũng không chịu cùng La Mông và Tiếu Thụ Lâm cùng nhau tới trấn trên. Cái này sao mà được? Con đường thích ứng xã hội nhân loại của con anh như thế nào có thể bị một con chó lớn ngăn cản, nếu không thì mang Nha Nha và Đại Bảo theo. Đông, Tây, Nam, Bắc phải ở lại trên núi, thời gian này khỉ trên núi đều chơi điên rồi, nơi nơi dương oai, nói không chừng ngày nào đó liền kéo tới trên Ngư Vương Trang bọn anh, cho nên mấy trạm gác này vẫn là không thể bỏ đi, có thể dùng, cũng chỉ có cha con Nha Nha, hô. Bé khỉ vừa nghe, lập tức liền nghiêng đầu qua một bên, không được. La Mông đau đầu, anh cũng cảm thấy cha con Nha Nha không đáng tin lắm, nhị lang cũng không được, ngộ nhỡ tới khi đó nếu không trấn trụ được, mặt mũi của Ngưu Vương không phải mất sạch sao, cứng không được, đành phải mềm. Sáng nay trước khi đi ra ngoài, La Mông bỏ hai túi bánh quy vào trong túi quần mình, gần đây Lưu Xuân Lan và ông La nướng ra bánh quy chó nhưng không đồng nhất, vốn dùng các loại tài liệu của Ngưu Vương Trang nướng chế biến ra bánh quy chó cũng đã rất được chào đón, gần đây còn là bỏ thêm nước linh tuyền. Trên đời này nào có con chó nào có thể chống cự được loại hấp dẫn này, con trai ơi, đi nào. Công tác chuẩn bị hoàn tất, La Mông không nói hai lời, một phen ôm lấy bé khỉ liền lên xe, hô. Bé khỉ không muốn đi trấn trên, bé sợ chó lớn, soạt. La Mông lấy bánh quy chó ra từ trong túi quần lắc lắc trước mặt con anh, đừng sợ, chúng ta có cái này, soạt. Bé khỉ cầm lấy một cái bánh quy trong tay La Mông lắc lắc. Vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía ba bé, như vậy thật sự có thể sao? Cứng không được, chúng ta còn có thể dùng trí mà, con trai à, kêu ba ba. Bé khỉ không giống đứa trẻ khác không có việc gì liền ê a thích nói chuyện, La Mông đành phải vừa có thời gian liền cổ vũ bé nói nhiều mấy câu, ba ba. Bé khỉ ngoan ngoãn kêu một tiếng, ừm. Rất ngoan, con trai con xem trên trời đó là gì, chim nhỏ là kêu như thế nào, chíp chíp chíp. Sáng hôm nay bọn La Mông vừa tới trấn trên, đại hắc bối kia quả nhiên lại tới nữa, lúc này nó thật không có giống ngày hôm qua lớn tiếng ồn ào như vậy, mà là dùng sức nhìn chằm chằm bé khỉ trong lòng La Mông, còn giống như là nghĩ không ra đứa bé này tại sao bộ dạng không giống với đám khỉ. Tam Mao ơi! Chưa được một lát, ông lão vương chủ của Tam Mao lại tìm tới, gâu! Tam Mao cúi đầu kêu to một tiếng, tỏ vẻ mình rất ngoan không gây chuyện, ai, ngại ghê, con chó này cũng không biết như thế nào, thời điểm khác đều tốt. Lão vương ngượng ngùng nói với La Mông, không sao. La Mông cười cười, từ trong túi quần lấy ra một cái túi bánh quy chó, mở miệng hỏi ông lão, đây là quân quyển ạ. Đủ uy phong, Tam Mao giống như biết anh đang khen chính mình, ngẩng đầu ưỡn ngực, cực kỳ hưởng thụ, từ, tới tuổi liền xuất ngũ. Lão vương cười nói, trải qua thời gian hai ngày ở chung, ông cũng rất thích quân quyển xuất ngũ thông minh hiểu tiếng người này, nó có ăn bánh quy chó hay không? La Mông nói xong liền từ trong túi lấy ra một cái bánh quy ném vào trong miệng mình, ngày hôm qua chó này vừa mới ầm ĩ cùng anh, hôm nay chính mình liền mang đồ ăn tới cho nó, quả thật là có vẻ hơi kỳ quái, vì thế anh liền tự ăn trước một cái, miễn cho người khác đa nghi, con rể ta đã mua cho nó rồi, mấy túi luôn. Lão vương nói, cái này nhà cháu tự làm, ở trên mạng bán tới cũng không tệ lắm, ông cho nó ăn thử xem. La Mông nói xong liền đưa túi bánh kia cho ông vương, này sao có thể không biết ngượng như vậy chớ. Lão vương thật sự là ngượng ngùng, chó lớn nhà mình không thân thiện đối hai cha con La Mông như vậy, việc này nếu là người khác sớm trở mặt rồi, La Mông thế nhưng ngược lại mang bánh quy chó cho nó, không sao, cũng không phải thứ đắt đỏ gì. Lão Chu bày ra một bộ dáng không thèm để ý, không thể dùng chính diện tiêu diệt kẻ địch, liền dùng viên đạn bọc đường tan rã kẻ địch, anh còn không tin, quân quyển xuất ngũ này còn có thể không chút ham mê, vậy ta liền không khách sáo. Người ta mang đều mang tới rồi, lại từ chối cũng không thích hợp lắm, lão vương cười liền nhận lấy, sau đó lại từ trong túi lấy ra một cái bánh quy, đút cho Tam Mao. Tam Mao dùng ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú La Mông thật lâu, lại nhìn chằm chằm lão vương một hồi lâu, cuối cùng vẫn là chống cự không được từng trận hương sữa truyền tới từ chóp mũi. Há mồm ngậm cái bánh quy kia vào miệng, ô, cái bánh quy này cũng thật nhai sướng miệng, ô. Như thế nào càng nhai càng thơm vậy? Miệng rộng của Tam Mao mở ra khép lại, cái đuôi cũng vui vẻ lắc lư, hắc hắc, xem ra là rất thích ăn. Lão vương thấy nó lắc đuôi, liền biết hàng này hiện tại tâm tình không tồi, gâu. Lại tới một cái, hai ngày sau, 7 giờ rưỡi sáng, Tiếu Thụ Lâm và Tiếu Lão Đại vội vàng bán rau thu tiền. La Mông ở trên ngã tư đường bên cạnh cửa tiệm của bọn anh thu trái hồng, bé khỉ ngồi ở trước cửa một cửa tiệm gần đó chưa mở cửa, ông một gói lớn bánh quy, tò mò nhìn người đi đường đi tới đi lui trên đường, gâu. Chó lớn bên người bé kêu một tiếng, hô. Bé khỉ thở dài một hơi, chấp nhận số phận từ trong túi lấy ra một cái bánh quy đưa chó nó. Hết chương 192. Chương 193. Tháng 11 dương lịch, đang là mùa thu vàng, lúa vàng rực của nhà lão Chu cũng tới lúc có thể thu hoạch rồi, nước trong ruộng đã tháo cạn khô mấy ngày trước, con cua cũng cơ bản đã bắt hết, mỗi mảnh đất đều chỉ chừa một cái hố nước ở đầu ruộng, cung cấp nguồn nước cho một số con cua lọc lưới, chờ sau khi lúa nước thu gặt xong, bọn La Mông còn phải quay một mảnh ruộng bậc thang khác, thả đám cua giống chừa lại trước đó vào trong ruộng, tuy rằng mua cua giống rất tiện, nhưng mà La Mông vẫn muốn thử tự gây giống. Sáng sớm thứ bảy hôm nay, mọi người liền cầm theo liềm đi ruộng lúa, hai ngày cuối tuần này trên Ngư Vương Trang nhiều người làm việc, vì thế lão Chu liền chọn thời gian gặt lúa hai ngày này, trước từ từ. Chúng ta chụp hai tấm hình trước. Lúc này La Mông vội vàng đi lên núi, sao? Lúa này không phải để dành tự chúng ta ăn hả? Hầu Mập đang ở bờ ruộng gặm bánh bao, thấy lão Chu cầm máy chụp hình lên, lập tức liền có cảm giác nguy cơ, nghĩ đẹp quá. Lúa ngon như vậy tự mình ăn. Một cân có thể bán hơn 10 tệ đó. Lão Chu cầm máy chụp hình tách tách chụp hình, chụp cận cảnh, chụp xa, chụp nhiều tấm, tới khi đó mang về từ từ chọn. Lúc này là không thời gian nhìn kỹ, lát nữa anh còn phải đi trấn trên nữa. Gì? Muốn mang bán? Hầu Mập vừa nghe, nhất thời cảm thấy ngày hôm nay đều hết hy vọng rồi. tới khi đó đám gạo mới này xác ra, chúng ta ăn trước một chút, sau này đều để dành bán. Lát nữa cậu đi về nói một chút cùng quản sự Trần, bảo anh ta sắp xếp trước một chút, chờ đám gạo mới này xác ra, Ngư Vương Trang chúng ta phải xây một đám bột cháo, đăng lên mạng bán. La Mông vừa chụp hình vừa dặn Hầu Mập, liền ăn một chút hả? Hầu Mập kệ La Mông bán cái gì, gã liền quan tâm cái miệng của mình, còn muốn ăn mấy bữa. Trên núi chúng ta nhiều người như vậy, cậu biết một bữa phải ăn bao nhiêu gạo, không phải lão Chu rất keo kiệt, mà là nhân công làm việc ở chỗ anh rất nhiều, vẫn ăn gạo mới hoài ăn được sao, cái này tôi sao không biết chứ. Bàng Tử nói, cơm vẫn là gã làm mà. Xay bột cháo kia làm quái gì, này còn không phải cho trẻ con ăn sao. Trước đó rất nhiều khách hàng trên tiệm online bọn họ, sau khi nghe nói Ngư Vương Trang sản xuất sữa trâu, liền hỏi bọn anh có làm sữa bột hay không. Bởi vì ô nhiễm môi trường cùng với một ít thương nhân mất nhân tính, hiện tại rất nhiều cha mẹ trẻ đều cực kỳ lo lắng vấn đề an toàn thực phẩm của con cái nhà mình. Ngư Vương Trang bọn họ là tin được, nhưng La Mông nào có nhiều sữa như vậy làm sữa bột chứ, mỗi ngày sữa tươi đều còn chưa đủ bán. Lão Chu, ăn gạo mới là hôm nào vậy? Trên bờ ruộng có người hỏi, tối mai. Những người này cắt lúa không dễ dàng, dù sao cũng phải làm cho bọn họ ăn thử một chút gạo mới rồi hẳn về. Ngao, tôi phải gọi điện thoại cho vợ tôi, bỏ qua lần này, lần sau muốn ăn đều không có rồi, nếu không thì lên mạng hú một tiếng đi. Đúng đó, kêu mọi người đều tới đây nếm thử chút, qua làng này liền không có cửa tiệm nữa. Chú thích, qua làng này liền không có cửa tiệm nữa là ý nói bỏ lỡ cơ hội này thì không còn cơ hội nào nữa, không ăn lần này thì chưa chắc đã có lần sau để ăn. Hết chú thích, hai ngày thứ bảy chủ nhật này, nhân số tới Ngư Vương Trang quả nhiên gia tăng mãnh liệt. Trên núi hiện ra cảnh tượng lao động nhiệt huyết, xem ra, La Mông vốn định chia làm hai cái cuối tuần thu gặt xong lúa, một lần này có thể hoàn thành rồi. Cánh đàn ông phụ nữ trong ruộng xoay người cắt lúa, có một số người không biết dùng liềm, mới đầu cũng có cắt vào tay, dùng thảo dược của nhà lão Chu bôi một cái, lại tiếp tục đi làm việc, vết thương nhẹ không rời trận tuyến, kiên quyết không chịu kéo chân sau tiểu đội của bọn họ. Phải biết rằng, mỗi ngày sau khi kết thúc lao động, lão Chu đều sẽ căn cứ bình quân thành tích cùng ngày của bọn họ, chọn ra một tổ quán quân, ăn uống của tổ quán quân rất tuyệt, người khác có bọn họ đều có, người khác không có bọn họ cũng có, ví dụ như gà hầm hạt dẻ, ví dụ như một chai rượu dương mai quý báu của Ngư Vương Trang, Ngao Ngao, thành viên tổ quán quân, lúc đi mỗi người còn có thể xách một giỏ đặc sản của Ngư Vương Trang về, một giỏ tràn đầy, khá thực dụng, chủ yếu nhất vẫn là cái vinh dự đó nha, ăn gà hầm hạt dẻ, uống rượu. Lúc đi còn có thể xách một cái giỏ lớn, không cần nói đắc ý xiết bao. Quán quân đương nhiên không phải dễ lấy như vậy, cạnh tranh này vẫn là khá kịch liệt, có nhìn thấy cái tiểu đội bên kia không? Nghe nói lúc trước lúc tuyển nhận đội viên, chỉ lấy giáo viên thể dục, thân thể của mỗi người nam nữ vô cùng khỏe, hì hì, nhưng mà giáo viên thể dục cũng có người nhà kéo chân sau mà, liền trước mắt mà nói, ưu thế của bọn họ còn không phải tuyệt đối. Còn có cái tiểu đội bên kia, thuần một sắc đều là các thiếu niên, chính là đội nam sinh của trường Tam Cao, đám thằng nhóc này, không chỉ có không dẫn theo cha mẹ anh em, ngay cả nữ sinh xinh đẹp cũng không dẫn, một kiểu tuổi thanh xuân, non nửa năm qua, đã mấy lần giật giải quán quân rồi, khá kiêu ngạo khá đắc ý, còn tại diễn đàn Đồng Thành mở một cái topic, chuyên môn ghi ghép chiến quả của bọn nó, nghe nói danh tiếng của mấy thằng nhóc này ở trường bọn nó cũng khá cao, nhưng mà nếu có nữ sinh nào muốn theo bọn nó cùng lên Ngư Vương Trang. Không được, đại cái. Chỗ bọn tôi rất nhiều lúa, mau tới chở đi. Lúc này trên sườn núi thấy phía dưới chạy lên một chiếc xe ba bánh, nhanh chóng la lên, gấp cái gì, bên mấy ông còn có thiệt nhiều lúa chưa tuốt hạt mà. Một thiếu niên cao lớn nói xong liền chạy xe ba bánh tới đó, tên này thật nhàn hạ gì chớ, tiểu đội khác đều là bố trí 2-3 người phụ trách tuốt lúa, mấy ông liền bố trí một người, muốn làm người ta mệt chết hả, ai, nếu không lát nữa tôi đi thay cậu ta. Đại cái, mấy ông ở lại Ngư Vương Trang tới bao giờ hả? Lúc bê lúa lên xe ba bánh, có nam sinh liền hỏi, cứ tiếp tục như vậy thôi, những người khác đều chạy hết rồi, đi học thì đi học, học nghề thì học nghề, hiện tại liền còn lại ba người tôi và Bàng Tử, mắt kiến. Thiếu niên cao lớn nói, ai, tôi cũng nghe nói rồi, mấy tên lập trường không kiên định này, cũng không thể trách bọn nó, mấy ông còn chưa tốt nghiệp nên không biết, áp lực khá lớn. Những người đó vừa nghe nói bọn tôi không đi học muốn trồng trọt, một đám liền giống như nhìn đồ ngốc, chịu không được cũng là bình thường. Đại cái lắc đầu, bày ra một bộ dáng từng trải. Lại kiên trì mấy tháng người anh em, không lâu sau, mấy anh em sẽ làm bạn với mấy ông. Vậy mấy ông nhưng phải hiểu rõ rồi chứ. Có gì nghĩ không rõ chớ, còn hơn lao động trí óc. Anh em chúng ta càng nhiệt tình yêu thương lao động chân tay. Mấy ông muốn tới cũng được, lão Chu nói, nếu chúng ta thật có thể làm được lâu dài, một năm sau liền bố trí phòng đơn. Hoa! Một người ở một phòng đơn, sướng chết, này có gì? Lão Chu ở trấn trên xây tòa nhà mấy ông biết chưa? Chỉ cần điều kiện phù hợp, có thể thuê rồi mua, bàn tử là không có cơ hội, nhà bọn họ có tiền, nhà đều mấy căn, không phù hợp yêu cầu, tôi và Mắt Kiến đều định báo danh. Vậy tới khi đó mấy ông là định ở trấn trên hay là ở tứ hợp viện bên này hả? Tới khi đó nói sao, còn chưa nhất định có hy vọng đâu. Không cần suy nghĩ, khẳng định không hy vọng. Lúc này Liễu Như Hoa cũng chạy xe ba bánh xình xịch lên núi. Tại sao chứ? Đám học sinh vội vàng hỏi. Chị đã hỏi qua rồi, lão Chu nói muốn nhà ở trấn trên, trước phải bỏ qua ký túc xá bên tứ hợp viện này. Hơn nữa lúc này lão Chu người ta chủ yếu nhằm vào đám người trẻ tuổi có nhu cầu lại không trả nổi nhiều tiền như vậy, mấy đứa năm nay mới bao nhiêu, liền có nhu cầu. Còn có nha, đừng nghĩ từ dưới mí mắt lão Chu đục nước béo cò, nói cho mấy đứa hay, này đều là vô dụng. Liễu Như Hoa nói xong, cưỡi xe ba bánh xình xịch liền đi hướng bên ruộng rau. Ai, xem ra là thật không hy vọng rồi. Lúc này đám học sinh mới rốt cục nhận rõ sự thật, không sao. Qua mấy năm nữa nói không chừng còn có cơ hội, nói thật, hiện tại chúng ta mua nhà vẫn là hơi sớm. Nhóm tuổi thanh xuân an ủi lẫn nhau, tôi cũng cảm thấy như vậy, hơn nữa bỏ qua ký túc xá của Ngưu Vương Trang thật sự rất tiếc, mấy ông nói đúng không nè, tôi cảm thấy giống như mấy người chú Biên Đại Quân, một nhà mấy người đều ở Ngưu Vương Trang cũng rất tốt, đúng, tương lai sinh con còn có thể đi căng tin ăn ké, tiền ăn uống đều lược bỏ, này còn phải vợ bằng lòng mới được. Hiện tại có một số con gái luôn thích chạy hướng thành phố lớn. Người bên cạnh làm việc trong ruộng nghe một chút nhịn không được liền cười rồi. Bác Tự còn chưa có xem, nói tới giống như thật. Trưa chủ nhật, La Mông và Tiếu Thụ Lâm liền mở máy xát vỏ, xát ra mấy trăm cân gạo mới. Lưu Xuân Lan, ông La cùng với một nhà tiếu lão đại cũng đều lại đây. Hơn 4 giờ chiều, Hầu Mập liền khẩn cấp bắt đầu nấu cơm. Gạo trắng ngâm qua phân biệt bỏ vào trong mấy cái khay chữ nhật lớn, thêm nước bỏ vào nồi hấp. Chưa tới một lát, trong căng tin liền bay ra từng trận hương gạo. Hít! Hít! Hấu Mập hít hít mũi, liền đứng ở bên cạnh nồi hấp cơm không chịu đi. Ai nha, cơm này rất thơm. Đám người tiếu lão đại ngửi được mùi, cũng đều vào căng tin. Cơm phải là mùi này. Ông La cũng chật lưỡi theo, mùi này là thật dễ ngửi, ngửi vào trong lòng rất thoải mái, thật chân thật. Nếu thích, lát nữa cơm nước xong cho cha mẹ mỗi người mang một bao về. Sau này liền ăn gạo này. Cũng không phải thứ quý báu gì, để người trong nhà ăn chút gạo La Mông vẫn là bỏ được. Ai? Ông La xua xua tay liền nói, không phải nói muốn xay bột cháo sao? Liền xay bột cháo đi, ta còn có thể ăn tranh với bọn trẻ con sao? Tiếu lão đại nhưng thật ra thực sự muốn một chút, nhưng mà nếu ông La đều nói như vậy rồi, ông cũng không tốt rơi xuống hạ phong, vì thế cũng nói, chúng ta liền coi như thôi, vẫn là giữ lại cho bọn trẻ con đi. Ta ăn gì không phải là ăn chứ, ngoài miệng là nói như vậy, chờ lát sau lúc ăn cơm, hai ông lão này nhưng nửa điểm cũng không ăn ít hơn so với người trẻ tuổi làm việc nông cả ngày. Ai nha? Sống hơn nửa đời người, mới biết được cơm thì ra là mùi vị này, ăn ngon. Lão Chu gạo này bán không vậy, đều nói phải làm cháo bột rồi, thật muốn mua mấy cân về cho ba mẹ tôi ăn thử, nếu không tìm lão Chu thương lượng một chút đi, đừng gấp, chờ tôi ăn xong trước đã. Tầm tầm là được, đừng no bể bụng, ăn quá ngon. Dừng không được, sư phó Mập. Cơm hết rồi, lại hấp một nồi đi. Chạng vạng ngày này trên Ngưu Vương Trang phá lệ còn lại rất nhiều đồ ăn, những người này đều chỉ ăn sạch cơm, ăn xong rồi còn tìm La Mông nhõng nhẽo đòi mua, nói muốn mua mấy cân gạo mới về. La Mông ngẫm lại hai ngày nay bọn họ thu hoạch lúa cũng rất vất vả, vì thế đồng ý, mỗi người định mức mua 5 cân, 1 cân 10 tệ. Chỉ một lần này lần sau không được lấy cớ này nữa. Những người này mua gạo, lại mua không ít rau dưa lương thực khác, bao lớn bao nhỏ liền đi xuống Ngưu Vương Trang. Gần đây mỗi cuối tuần trên Ngưu Vương Trang đông người. Lúc này, bên cạnh giao lộ đường cái bên ngoài Ngưu Vương Trang, còn đậu không ít xe mời chào khách, có xe ba bánh xe bánh mì, cũng có U Linh của công ty bọn Tiếu Thụ Lâm. Con trai ba ăn no chưa? Ba sờ sờ xem. Trên đường quay về nhà nhỏ của mình, La Mông ôm bé khỉ ở trong tay, giơ tay sờ sờ cái bụng tròn vo của bé. Mới nãy bé con này liền lấy được mứt dương mai từ Lưu Xuân Lan, một hơi ăn ba chén cơm nhỏ. Hô! Bé khỉ mỗi sáng thức dậy sớm, lúc này ăn rất no, cuộn trong lòng La Mông liền buồn ngủ. Nhóc con này! La Mông cười cười, dùng áo khoác của chính mình ủ cả người bé. Ngủ rồi! Tiếu Thụ Lâm hỏi. Ừ, La Mông đáp một tiếng, định lúc nào dẫn con đi làm phẫu thuật. Hai ngày trước kết quả kiểm tra mấy mục khác của bé khỉ cũng đều có rồi, ngoại trừ liên tâm nhĩ, cũng không có vấn đề khác. Sau khi có kết quả kiểm tra nhiễm sắc thể, bác sĩ lo lắng đần độn bẩm sinh cũng đã bị loại bỏ. Không phải nói không nghiêm trọng sao, để xem lại đã. La Mông muốn từ từ xem nước linh tuyền của anh có thể phát huy tác dụng trên người bé khỉ hay không, có thể không phẫu thuật liền không làm, được. Tiếu Thụ Lâm gật gật đầu, cũng không dị nghị. Hai người lẳng lặng đi về nhà trên đường nhỏ, còn có con chó Kim Tử rất ngoan rất im lặng đi đằng trước, tới cửa nhà, Kim Tử ngừng lại ở cửa, chờ Tiếu Thụ Lâm lấy chìa khóa mở cửa. Sau khi vào nhà, đặt bé khỉ ở trong cái ổ của bé, La Mông và Tiếu Thụ Lâm lần lượt tắm rửa sạch sẽ, liền đi lên lầu nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, sau một nụ hôn sâu thân mật, hai người vẫn là ở thời gian như cũ thức dậy. Một nhà ba người sau khi rửa mặt dẫn Kim Tử đi ra ngoài, lại bắt đầu một ngày mới bận rộn. Tuy rằng cha mẹ hai bên đều nói không cần, nhưng mà sáng ngày La Mông thu trái hồng xong sau đó vẫn đưa một bao gạo qua bên nhà cha mẹ hai bên, nói rõ chờ lúc cha mẹ ăn hết liền đưa bao mới qua. Trên Ngư Vương Trang, đám cháo bột đầu tiên cũng đã bắt đầu chế tác rồi. Lúc buổi sáng khởi công, Trần Kiến Hoa liền bố trí mấy người chà xát rửa ngâm một đám gạo, chờ ngâm tới lúc gạo biến mềm, lại vớt lên dùng cối đá xay thành bột. Sau đó lại đặt ở trên công cụ gã bảo người chuẩn bị trước phơi nắng. Hạt gạo nửa khô xay ra bột gạo mang theo rất nhiều chất kết dính kết thành miếng. Sau khi phơi nắng khô, lại dùng cối xay xay qua một lần, lúc này mới thành bột gạo mịn. Dùng loại bột gạo này nấu thành cháo bột, ngon hơn nhiều so với máy móc làm ra. Trong quá trình máy móc tạo ra bột phần lớn đều là trực tiếp dùng lưỡi dao dập nát, mà cối xay ra cháo bột lại sẽ không tạo thành mức tổn hại quá lớn đối kết cấu vật chất của bản thân hạt gạo. Đương nhiên cũng bảo lưu lại thành phần dinh dưỡng của hạt gạo ở mức càng lớn, trên mùi vị cũng sẽ nói rõ. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là gạo của nhà lão Chu vốn cũng rất ngon. Đám bột gạo này xay nát phơi nắng ở trong sân, gió thu thổi qua, còn có thể ngửi thấy từng trận hương gạo nhàn nhạt. Các người già đều nói gạo này khẳng định đặc biệt dưỡng người. Sau khi đám cháo bột mới đầu tiên ra lò, La Mông để các người già trong viện tử dùng túi giấy dai niêm phong miệng túi đóng gói tốt, mỗi một túi chính là một cân. Anh mang hình ảnh chụp mớ hàng này và hình hai ngày nay của mình tới nhà La Hưng Hữu, để cho bọn họ đăng lên giá hàng, nói rõ một cân bán 15 tệ, từng người mua hạn mức mua 3 cân, mua nhiều không giao hàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, tối cùng ngày cháo bột của nhà La Mông sau khi lên giá hàng, chưa tới 2 tiếng đồng hồ liền bị tranh mua sạch, xem số lượng mua trong ghi chép tiêu thụ, trọn vẹn toàn bộ đều là con số 3, nói mỗi người có thể mua 3 cân, những người này liền không có mua 2 cân. Chiều thứ 2, một hộ gia đình bình thường ở Đồng Thành. Mẹ ơi, gần đây bé cưng đều không thích uống sữa, làm sao đây? Bà mẹ trẻ ôm con tâm thần không yên đi tới đi lui ở trong phòng. Khẳng định là con cho uống nhiều, nó không thích uống con để nó thư hoãn một chút, đừng vẫn ép nó uống. Người phụ nữ tuổi lớn một chút, ngồi ở trên sofa chậm rãi gấp quần áo của bé con. Hôm nay uống ít, không phải là bị bệnh chứ? Không giống, mẹ thấy rất tốt, muốn ôm đi bệnh viện khám cái hay không ạ? Con khẩn trương quá đó biết không? Như vậy cũng không tốt đối trẻ con. Len ken, xin chào. Chuyển phát nhanh, ai nha? Cháo bột kia tới rồi. Hai người vội vàng liền đi hướng cửa, người phụ nữ tuổi lớn một chút ký nhận chuyển phát nhanh, bà mẹ trẻ liền ôm con duỗi cổ đứng ở một bên nhìn. Tốt rồi, ai, vất vả rồi. Nhận chuyển phát nhanh, người phụ nữ khách sáo tiễn nhân viên chuyển phát nhanh, vội vàng mang cái hộp giấy không lớn không nhỏ đi vào nhà. Mẹ, nấu trước một chén đi, bé cưng mấy tiếng đồng hồ không uống sữa rồi đó. Bộ dáng của bà mẹ trẻ có chút nóng vội, được. Mẹ cô cũng đồng ý, hơn 10 phút sau, một chén cháo bột nấu ra, trong phòng cũng bay bay một cổ hương gạo nhàn nhạt. Xem gạo này thật thơm, tới bé cưng, chúng ta ăn một miếng nha, hừ. Bé cưng hừ hừ. Ngửi được mùi hương thoang thoảng phát ra của đồ ăn trong cái muỗng đưa tới trước mặt mình, há mồm ngoan ngoãn đút một ngụm, cái miệng nhỏ nhắn đóng mở mấy cái, liền nuốt xuống ngụm cháo bột kia. Ôi chao! Bé con thích ăn, lại đút một ngụm. Mẹ biết, gấp cái gì, thật là, len keng, anh về rồi. Lúc này, cha của đứa bé cũng đã về rồi. Ai, về rồi hả, ăn cái gì vậy? Cực kỳ thơm, cháo bột của Ngưu Vương Trang, hì hì, bé cưng nhà mình thích ăn, mùi vị thế nào? Để anh cũng nếm một ngụm, thật là, sao còn ăn tranh cùng con trai mình vậy? Mẹ gã cười liền đút cho gã một ngụm, mẹ, cũng nấu một chén cho con đi. Loại không thêm phụ gia gì này, từ đầu chí cuối là mùi gạo vị gạo, thật sự là cái gì đều không so sánh được. Hết chương 193. Chương 194. La Hồng Phượng năm nay 33 tuổi, từng có một đoạn hôn nhân thất bại, sinh hai cô con gái. Từ nhỏ cô chính là một cô gái bình thường, không bắt mắt giống một số nữ sinh xinh đẹp trong trường học, cũng không vĩ đại như em trai cô, vẫn có thể thi được thành tích tốt. Cô từng dũng cảm, không sợ trời không sợ đất, nhưng mà khi cô bắt đầu chậm rãi lớn lên, cô thân ở hoàn cảnh liền bắt đầu lấy các loại hình thức nói với cô chính là một cô gái nông thôn bình thường. Cô càng lớn, lại càng có thể nghe thấy rõ ràng thanh âm này, cô càng đi theo thanh âm này, lại càng rời xa bản tâm của chính mình. Cô giống một con rối gỗ giật dây càng chạy càng xa, sau đó rốt cục cũng có một ngày, gả vào một gia đình, nhà đó người ta được rất nhiều cô gái ở trong làng hâm mộ. Nhưng mà cuộc sống luôn không thể mười phân vẹn mười, khi hôn nhân của cô xuất hiện vấn đề, cô liền nói với mình thế này, cuộc sống hàng ngày nào có không va va chạm chạm, không học được nhẫn nại, như thế nào có thể làm tốt sinh hoạt của chính mình và người nhà, mọi nhà đều có một quyển kinh khó tụng, người xưa không phải nói vậy sao, cô vẫn tin tưởng như vậy, vẫn sống như vậy, cho tới một ngày, cô nhìn thấy con gái của mình cũng cảnh ngộ giống như mình, có thể để con gái cũng sống giống như cô sao, không. Cô hy vọng con gái của mình có thể vui vẻ hoạt bát. La Hồng Phượng của hiện tại đã nghĩ thông rồi, mọi người cũng không phải nhẫn nại vì sống, mà là vì yêu và hạnh phúc mới nhẫn nại. Nếu phía trước không có hạnh phúc, trong lòng không có yêu, nhẫn nại như vậy cũng không có ý nghĩa. Muốn nói thu hoạch lớn nhất trong cuộc hôn nhân này, ngoại trừ hai cô con gái, chính là Cao Tố Nữ. Cô nhỏ từ trước đến nay không thân thiết cùng cô gái này lắm, lại sau khi cô ly hôn lúc mờ mịt bất lực vươn tay giúp đỡ. Tuy rằng mình cuối cùng cũng không có nhận trợ giúp của em ấy, nhưng mà lúc ấy em ấy dành ý tốt cho mình, La Hồng Phượng thủy chung ghi tạc trong lòng. Cô của hiện tại đã không phải rối gỗ giật dây trước kia, cô lại lần nữa tìm về thanh âm chân thật nhất trong đáy lòng của mình, cũng biết cái gì mới là quý trọng nhất. Đối với gia đình đã cho cô ký ức đau khổ, cũng khiến cô tốn hao thời gian nhiều năm, tuy rằng vết thương thật đúng là rõ ràng cắt ở trong lòng, nhưng mà cô cũng không cảm thấy e ngại. Cô có thể đối mặt đau xót của mình, cũng có thể đối mặt với những người đó, cô sẽ không lùi bước, lại càng không bởi vì bọn họ mà phủi sạch quan hệ cùng Cao Tố Nữ. La Hồng Phượng 33 tuổi quý trọng người nhà và sự nghiệp của mình, cũng quý trọng tình nghĩa và nghĩa khí giữa người với người, những cái này đều là của cải của cô, cũng là cô chân chính nên bảo vệ, cuộc sống thuộc về chính mình. La Hồng Phượng đề cử Cao Tố Nữ cho La Mông, mặc dù La Mông có chút cố kỵ, nhưng mà cũng không có lo lắng nhiều lắm. Nói trắng ra là, La Mông cố kỵ chẳng qua là cảm thụ của chị anh, đối với gia đình bên kia, anh căn bản không sợ. Trước đó lúc hộ khẩu của La Mỹ Tuệ và La Mỹ Linh còn ở nhà bọn họ, La Mông còn phải sợ ném chuột vỡ đồ cò kè mặt cả cùng bọn họ, hiện giờ anh sợ gì chứ? Hơn nữa La Mông của hiện tại đã không hề là lúc mới vừa về nhà, cái loại tình cảnh không hề căng cơ này, mặc kệ ai muốn va chạm với anh, này đều phải suy nghĩ một chút phân lượng của chính mình. Nếu Cao Tố Nữ có thể giúp anh quản lý tốt cái siêu thị này thì nhất, nếu đã muốn thuê cô ta quản lý siêu thị của mình, La Mông cũng sẽ không dính dáng một ít cảm xúc khác tới trong công việc. Nhưng mà nếu cô ta làm không tốt, vậy ngại quá, La Mông khẳng định phải giải quyết việc chung, có mặt mũi của chị anh cũng không có tác dụng. Chiều nay, Cao Tố Nữ liền chính thức rời khỏi Đại Thủy Ngưu Nhũ Phẩm tới Ngưu Vương Trang, La Mông gọi điện thoại bảo cô ta tới đây. Là muốn bàn một chút thông báo tuyển dụng công nhân và công tác huấn luyện cùng cô ta. Lầu 1 của tòa nhà ở trấn trên đã xây xong rồi, qua mấy ngày nữa La Mông sẽ bố trí trang hoàng, hiện tại cũng là lúc nhận người. Siêu thị nhà họ không lớn, sau khi La Mông và Cao Tố Nữ bàn bạc xong, quyết định tuyển nhận hai người cân hàng, hai người quản lý hàng hóa, hai người thu ngân trước, ngoài ra lại tuyển hai người dọn vệ sinh kiêm bảo vệ, tổng cộng 8 người, sở dĩ tuyển hai người mỗi mục. Là vì sau này tiện luân phiên thay ca. Cao Tố Nữ nhận được nhiệm vụ, cũng không có ở trấn trên dán giấy tuyển người, mà là dành thời gian cả ngày, tìm kiếm hỏi thăm mấy gia đình của trấn Thủy Ngưu, chứng thực mấy danh ngạch này xuống. cô làm ở trong tiệm La Hồng Phượng lâu như vậy, cũng đều rất quen thuộc đối với người của trấn trên, nhà ai có mấy người đều là tính cách gì, tình huống trong nhà thế nào, cô cơ bản biết rõ. Lúc này tổng cộng liền tuyển 8 người, bản thân cô tự tìm tới cửa, tốc độ liền không hề chậm hơn so với dán giấy tuyển người, hơn nữa người tuyển về cũng sẽ càng phù hợp yêu cầu của bọn cô. Nhân công có rồi, kế tiếp chính là huấn luyện, lần này bọn cô tuyển nhân viên đều là người địa phương, 8 người đều không có kinh nghiệm liên quan đối với việc làm việc ở siêu thị, huấn luyện là ắt không thể thiếu. Này cũng đơn giản, Vương Đại Thắng có một thân thích mở siêu thị ở bên Vĩnh Thanh, tuy rằng siêu thị đó quy mô không lớn, buôn bán cũng không phát đạt, nhưng mà để Cao Tố Nữ dẫn mấy người qua đó làm quen một chút lưu trình làm việc, học tập một chút cách sử dụng cân điện tử và thiết bị thu ngân, này quả thực rất thích hợp. Đương nhiên người ta cũng không phải cung cấp địa điểm và huấn luyện không công cho bọn họ, vì việc này, lão Chu lại tung ra một bình rượu sơn trà và một bình rượu dương mai, đều là loại 5 cân, ngoài ra còn có một rổ trái hồng hỏa tinh. Cả thảy đợt huấn luyện tổng cộng một tuần, sau một tuần, thiết bị La Mông mua đại khái cũng nên tới rồi, tới khi đó để tự bọn họ lại luyện tập một chút nữa. Gần đây sản lượng trái hồng hỏa tinh của nhà lão Chu càng ngày càng thấp, ngoại trừ nhà mình ăn và cung ứng cho cực vị lâu, mỗi ngày có thể mang tới trấn trên tiêu thụ ít ỏi chẳng có bao nhiêu. Giữa trưa hôm nay La Mông, Tiếu Thụ Lâm mang theo bé khỉ về tới trong nhà, bé con này vào nhà liền đi tới chỗ rổ trái hồng trong góc nhà, trái hồng của nhà bọn anh ngoại trừ thi thoảng để mấy trái trên bàn trà, còn sẽ tại trong phòng của bé khỉ nhà bọn anh để một rổ, lúc muốn ăn mọi người tự đi lấy, hô. Không biết như thế nào, bé khỉ ngồi xổm trước cái rổ nửa ngày không thấy nhúc nhích, sao vậy? Tiếu Thụ Lâm uống một ngụm nước lạnh, ngẩng đầu hỏi bé, ba ba. Bé khỉ quay đầu gọi Tiếu Thụ Lâm một tiếng, chuyện gì vậy? Tiếu Thụ Lâm không rõ lý do, hai ba bước đi qua nhìn một cái, chỉ thấy trong rổ trống không, làm sao còn có bóng dáng của nửa trái hồng nào, trên mặt đất không hề ít vỏ hồng, ăn trái hồng bỏ lại vỏ tùy tiện trên sàn nhà trong phòng, này hiển nhiên không phải con người làm ra. Cha, hôm nay bọn Nha Nha, Đại Bảo tới đây ạ. Tiếu Thụ Lâm bế bé khỉ, hỏi ông La, không biết, ta không phát hiện. Sáng ngày này ông La, Lưu Xuân Lan làm bánh quy cũng rất bận rộn, Nha Nha, Đại Bảo có tới đây hay không, ông thật đúng là không để ý, có tới, mới nãy mẹ nhìn thấy, sao vậy? Lưu Xuân Lan liền hỏi, ăn sạch một rổ trái hồng luôn rồi. Tiếu Thụ Lâm cười cười nói, ái chà, hai thằng nhóc con này, sao? Lúc này La Mông cũng đi ra từ phòng vệ sinh, Nha Nha, Đại Bảo ăn sạch trái hồng trong nhà mình rồi. Lưu Xuân Lan nói, hai con chó này cũng nên dạy dỗ cẩn thận, tục ngữ nói chó lớn trèo tường chó nhỏ học theo, Đại Bảo đi theo Nha Nha có thể học tốt được sao, không phải ông La kỳ thị Nha Nha, hàng này thật sự không đáng tin. La Mông suy nghĩ một chút, bản thân anh đoạn thời gian này quả thật là quá ít quan tâm đối mấy con chó trong nhà, bây giờ Đại Bảo mới mấy tháng, tuy rằng Nha Nha trưởng thành rồi, nhưng thực tế chính là chỉ số thông minh của con nít mấy tuổi, vốn lại là làm chó thú cưng nuôi lớn. Sẽ phá phách ăn vụng cũng rất bình thường. Nghĩ tới việc này, La Mông tự nhiên lại nghĩ tới Đông, Tây, Nam, Bắc, ngẫm lại trong khoảng thời gian này Kim Tử ở nhà bọn anh cũng thích ứng tới không sai biệt lắm rồi. Lão nhị còn một mình canh giữ địa bàn phía Nam, dứt khoát hai ngày này liền kêu nó đi qua đó ở, cũng để lão nhị có bầu bạn. Về phần lão tam lão tứ, La Mông liền quyết định thúc giục một chút Cung Bạch Kỳ, đang tìm mà. Cung Bạch Kỳ nói, sao vẫn còn tìm vậy? Này đều một thời gian dài rồi, đều không thích hợp, thằng nhóc cậu, tưởng tôi là cậu hả, tóm được giống gì liền cho bọn nó giao phối, cái này có thể tùy tiện ghép đôi sao, ai, cố tình hai năm nay thật sự ít người nuôi chó ta, nuôi tới tốt như vậy càng ít, vậy chú tiếp tục tìm giúp cháu với, đang tìm mà, gấp cái gì, nghe nói thời gian này chú làm thành công mấy vụ làm ăn ở trấn trên bọn cháu, hắc, đúng, hôm nay lại nhận được hai cú điện thoại nói muốn mua chó. Hiện tại trấn trên các cháu có khỉ tới, việc kinh doanh của tôi khá tốt, chú đừng chỉ lo chuyện của họ, lão tam lão tứ nhà bọn cháu vẫn đang độc thân đó. Ai, xem cậu gấp chưa kìa, nếu không chiều nay các cậu tới đây đi, theo tôi đi xem một con chó. Chó gì ạ? La Mông liền hỏi ông ta, chó này khá lợi hại, tôi cũng là vừa mới nhận được tin tức, nghe nói là con chó cái, bộ dáng hơn một tuổi, một gia đình nông dân bên cạnh trấn Vĩnh Thanh chúng ta nuôi. Sáng nay sau khi người nhà đi ra ngoài, có tên lưu manh cùng làng chui vào trộm đồ, kết quả bị cắn. Nghe nói còn rất nghiêm trọng, cha mẹ của tên lưu manh đó đòi bồi thường tiền, còn còn nói muốn giết chết con chó đó. Tôi có người bạn biết chuyện này, liền gọi cho mấy người bọn tôi, nói lát nữa đi qua xem, con chó đó vốn không phải là giữ nhà sao, thật muốn liền giết chết như vậy, này cũng thật sự rất oan ức. Ông chú Cung Bạch Kỳ này không chỉ có là buôn bán chó, còn là nhân sĩ yêu chó, tuy nhiên tại trong mắt người khác hai cái thân phận có chút mâu thuẫn, nhưng mà người này kiếm tiền nuôi chó hai cái này không lẫn lộn, ngày trôi qua cũng rất vui vẻ nha. Mấy giờ chiều vậy à? La Mông liền hỏi. Tôi vốn định cơm nước xong liền đi ra ngoài, dù sao cậu nhanh chân lên, chúng tôi lát nữa hội họp bên cạnh bến xe. Được à, biết rồi. La Mông cúp điện thoại, liền nói với Tiếu Thụ Lâm, buổi chiều chúng ta cùng đi Vĩnh Thanh, cướp vợ về cho lão Tam. Được. Tiếu Thụ Lâm thính tai, mới này đầu bên kia điện thoại lời của Cung Bạch Kỳ, gã đều đã nghe thấy được, cướp vợ gì vậy? Ông La và Lưu Xuân Lan nghe mà không hiểu gì, vừa ăn vừa nói. La Mông từ trong lòng Tiếu Thụ Lâm tiếp nhận bé khỉ mất mát, hôn bẹp một cái, thả bé lên trên cái ghế bên cạnh bàn ăn. Lúc này Lưu Xuân Lan cũng đã nấu xong đồ ăn rồi, người một nhà vừa ăn cơm, La Mông vừa kể lại một lần chuyện Cung Bạch Kỳ nói với anh, bồi thường chút tiền là được, sao còn muốn giết chết con chó đó. Lưu Xuân Lan vừa nghe người nhà đó muốn giết chết con chó cái đó, cũng là không đành lòng, tuy rằng theo lý thuyết tiền này cũng là không cần bồi thường, tới nhà người ta trộm đồ, bị cắn chết cũng là xứng đáng, nhưng mà thời buổi này a, gia đình đó sợ là ác độc, các con cẩn thận một chút. Ông La nghe xong chuyện này, cũng nhíu chặt mày, không sao, nghe nói người đi cùng còn rất nhiều. La Mông bảo cha mẹ đừng lo, muốn mang thêm mấy người nữa qua đó không? Lưu Xuân Lan vẫn là lo lắng, người nhà đó vừa nghe giống như là côn đồ, tới khi đó ngộ nhỡ động tay, bọn con chính là đi qua xem một chút con chó đó, tối đa hao tài tiêu tai, không gây mâu thuẫn cùng người ta. Tuy rằng bản thân La Mông không sợ phiền phức, nhưng mà vì người nhà lo lắng, anh cũng cảm thấy vẫn là đừng trêu chọc cái loại người này vẫn tốt hơn. Nghe anh nói như vậy, Lưu Xuân Lan và ông La cũng khá yên tâm, La Mông từ nhỏ chính là thằng bé rất đúng mực, cho tới bây giờ không trêu chọc chuyện phiền phức gì cho cha mẹ, tin tưởng lần này nó cũng có thể xử lý tốt. Ăn qua cơm trưa, La Mông và Tiếu Thụ Lâm liền đi ra ngoài, không dẫn theo bé khỉ, lát nữa trường hợp bên kia có thể sẽ khá hỗn loạn, dẫn con đi theo không hay lắm. Liền nói rõ cùng Lưu Xuân Lan và ông La, nhờ hai ông bà lát nữa có thời gian dẫn bé khỉ tới bên tứ hợp viện rồi mang một rổ trái hồng hỏa tinh ấp xong về, thuận tiện lại đi nhìn một chút hai đứa ăn hàng nha nha. Đại Bảo ăn hết một rổ trái hồng cũng không biết bị tiêu chảy không. Lúc La Mông và Tiếu Thụ Lâm lái xe tới bến xe Vĩnh Thanh, mấy người Cung Bạch Kỳ đã chờ ở đó rồi, tổng cộng 4 người 3 chiếc xe, mấy người này tuổi đều khá lớn, chạy xe cũng đều khá khiêm tốn. Thấy La Mông và Tiếu Thụ Lâm tới rồi, mọi người chào hỏi qua loa, người đàn ông trung niên trong chiếc xe đằng trước nhất vung tay lên đội xe liền xuất phát, ai bảo gã tới nhà chúng tôi trộm đồ. Xe quẹo 7-8 khúc cua vùng ngoại ô trấn Vĩnh Thanh một hồi, La Mông xa xa chợt nghe tới một trận ồn ào, nói lời này chính là một người phụ nữ, nghe thanh âm còn rất trẻ, ai mẹ nó nói em tôi tới nhà các người trộm đồ chớ. Nó chính là vào sân nhà các người nhặt trái banh thôi. Đây là thanh âm của người đàn ông trẻ tuổi, nhặt trái banh mẹ mày. Mới sáng sớm ở trong nhà bọn tao nhặt trái banh cái lông, cái con tiện tì này. Có gan mắng câu nữa coi, nhặt mẹ mày, Hồng Tân Na. Con về phòng chờ đi, chuyện ở đây không liên can tới con. Cha, con đi hay không? Bọn La Môn tìm mảnh đất trống đậu xe, phát hiện cái sân này náo nhiệt như vậy, dân làng gần đây lại không mấy ai đi ra xem náo nhiệt. Đồng dạng từ nhỏ sinh trưởng ở trong làng La Môn vừa nhìn liền biết không bình thường, một nhà bị cắn là côn đồ, suy đoán cũng cơ bản chiếm được chứng thật. Sao nào? Ông mẹ nó còn dám tìm giúp đỡ. Thấy bọn họ nhóm người này vào sân, người đàn ông to khỏe mới nãy đang nói chuyện cùng chủ nhà này hung ác quá. Không phải, tôi không biết bọn họ. Chủ nhà này là người đàn ông cao gầy 40-50 tuổi, quả thật không quen biết, chúng tôi chính là nghe nói nơi này muốn giết chó, tới đây nhìn một chút. Cung Bạch Kỳ cũng nói, bọn họ chính là muốn cứu chó, cũng không định rước thêm phiền phức cho nhà này, nhìn mẹ ông chứ nhìn. Người đàn ông cao khỏe trẻ hơn chút liền vung tay hướng Cung Bạch Kỳ. Tiếu Thụ Lâm bên cạnh ra tay nhanh như điện, chỉ nghe một tiếng vang, bốc một cái, cánh tay vung qua của người đàn ông trai đã bị gã hất bay, đừng động tay. Tiếu Thụ Lâm nói, đừng xen vào việc của người khác. Người nọ ăn đau, biểu cảm trên mặt trở nên vặn vẹo, giọng điệu nói chuyện, còn giống như thật dám giết người phóng hỏa. Này, mấy người là tới từ đâu? Con tôi bị chó của nhà bọn họ cắn bị thương, hiện tại đang xử lý vấn đề, mấy người đừng quấy rầy. Lúc này, một ông lão mặt đỏ hơn 60 tuổi ở trong sân cũng cao giọng quát lên, hai thiếu niên 18-19 tuổi đứng chung một chỗ cùng ông ta. Chúng tôi là Hiệp hội yêu chó của Trung Quốc, nghe nói chỗ các người muốn giết chó, tới đây tìm hiểu một chút tình huống. Đi tới cùng mấy người La Mông, một người đàn ông trung niên tướng mạo bình thường nói, ông lão kia vừa nghe gã ta nói Hiệp Trung Quốc gì đó, không khỏi còn có chút kinh sợ, người đàn ông to khỏe mới nãy nhưng thật ra không sợ, Hiệp hội chít méo cái gì, tía mày trước kia cũng không phải không có giết qua chó, như thế nào không thấy có người tới đây quản, trước kia là không ai quản, hiện tại có rồi. Người đàn ông trung niên này hiển nhiên là từng trải, lúc này liền hiện ra khí tràn rồi, người nhà này bởi vì không rõ lai lịch của nhóm người La Mông, thật cũng không dám làm tới quá mức, hơn nữa vừa nãy tiếu thụ lâm lộ một tay kia, nếu đánh nhau thật, nhất định không chiếm lợi được, vốn bọn họ cũng ra vẻ ta đây ở trong làng, lăn lộn trên mảnh đất Vĩnh Thanh này, ngay cả con trai của tiếu lão đại cũng không nhận ra, có thể là cái nhân vật lớn gì chứ, hơn nữa đoàn người bọn La Mông mỗi người đều nhân khung cẩu dạng, bọn họ dám tùy tiện đắc tội, quá trình thương lượng tiếp đó liền thuận lợi hơn, căn cứ người nhà bị cắn này cung cấp hóa đơn, tiền thuốc men hai nhà mỗi bên chịu một nửa. Người nhà bị chó cắn vốn còn chê ít, nhưng mà đám người Cung Bạch Kỳ nói, nếu không đồng ý, bọn họ có thể đi con đường pháp luật, dù sao đương sự là bị cắn ở trong sân này, tới khi đó tòa án khẳng định sẽ truy cứu trách nhiệm lẻn vào nhà người khác. Tuy rằng loại phương thức xử lý ba phải này rất bất công đối với nhà nuôi chó này, nhưng mà cho dù bị thẩm vấn xử án thì sao, đầu tiên người ta căn bản không thể thành công trộm đi đồ gì từ nhà bọn họ, không khả năng phán hình phạt nặng bao nhiêu, tiếp theo cho dù tên trộm này đi vào, nhà cha mẹ gã còn ở tại làng này, sau này mối thù liền kết hạ rồi. Chủ yếu nhất, chó nhà bọn họ đại khái không làm chứng được, chuyện này nháo lớn, cuối cùng chó này có thể giữ được hay không liền khó nói, liền trước mắt mà nói, trong nước còn chưa có chuẩn mực xử lý đối chó. Đối mặt người của Hiệp hội yêu chó, người nhà này thật cũng không lại hùng hổ nói muốn giết con chó đó, nhưng mà nhìn thái độ của bọn họ, không giống như là chịu từ bỏ ý đồ, chó nhà chú đâu. Chờ người nhà kia hầm hừ đi rồi, La Mông hỏi người đàn ông trung niên cao gầy kia, ở trong nhà, Tân Na ơi, con kéo Hương Hương nhà chúng ta ra đây. Hôm nay thật sự là nhờ mấy vị này mới thuận lợi giải quyết, chủ nhà này cũng rất biết ơn bọn họ, ở trong mắt ông, sự tình có thể xử lý như vậy, cũng đã xem như rất tốt rồi, tới đây. Lúc này, một cô gái khoảng 20 tuổi, dẫn một con chó ta màu vàng nhạt liền đi ra tới, chó cái này bị nuôi tới không tồi. Thân hình cao lớn bộ lông xõa tung, đặc biệt nhất chính là cái ót tới lưng nó, mọc một mảnh lông trắng xinh đẹp, nhìn qua còn rất uy phong, chính là lúc này tinh thần không tốt lắm, đại khái là biết mình chọc phiền phức cho nhà chủ nhân. Con bé này, mới nãy lớn tiếng cùng người ta cái gì? Giờ đều 20 mấy rồi, còn lớn mật giống như tên ngốc, cẩn thận sau này bọn họ tìm con phiền toái. Người đàn ông trung niên cao gầy thấy con gái ông đi ra, nhịn không được liền răng dậy. Nói tới cùng, vẫn là sợ con gái mình sau này gặp phải nhà bọn họ sẽ chịu thiệt, sợ gì? Có bản lĩnh đánh chết con coi. Xem bọn họ tới khi đó phải đền mạng hay không? Cô gái này hiển nhiên không phải loại hình chịu thiệt, con liền mạnh miệng đi, có lúc con khóc đó. Các cha chính là rất sợ phiền phức, bằng không một cái làng nhiều người như vậy, còn tới phiên bọn họ làm mưa làm gió. Khụ khụ, cái này. La Mông lên tiếng cắt ngang cãi cọ của hai cha con này. Ai, ngại ghê, hôm nay thật sự là cảm ơn các người, tôi gọi là Hồng Vĩ Bồi, đây là con gái tôi Hồng Tân Na, chính là đứa nóng nảy. Ai nóng nảy, tôi chính là muốn hỏi hai người một chút, sau này hai người còn nuôi con chó này không? La Mông còn rất vừa ý con chó cái này, ý của cậu là, tôi thấy bọn họ đại khái là không có can đảm động nhà các chú, chó liền khó nói, ngộ nhỡ ngày nào đó các chú không ở nhà. Tại đất nước này, đánh chết một con chó căn bản không tính là chuyện gì hết, bọn họ dám đụng tới Hương Hương nhà chúng tôi. Hồng Tân Na lại là một trận sốt ruột nổi nóng, sao không dám đụng? Người ta sợ cô sao? Tiếu Thụ Lâm cũng cảm thấy tính cách của cô gái này rất cứng rắn, cánh tay nhỏ còn chưa lớn bằng cây củi, tính tình cố tình còn rất lớn, có chút đơn thuần, còn mạnh mẽ hơn so với người đàn ông sợ hãi rụt rè nào đó, chẳng qua cô một cô gái, loại tính cách này vào xã hội khó tránh khỏi phải chịu thiệt. Đúng lúc bên chúng tôi có hai con chó ta đang kiếm vợ, nếu hai người không ngại, Hương Hương để tôi mang về nuôi đi. La Mông nói ra ý của chính mình, cậu là. Hồng Vĩ Bồi cũng có chút do dự, ông cũng không biết người này tới từ đâu, con chó cái này nhà họ nuôi lâu như vậy, dù sao cũng có tình cảm, vẫn không thể chưa rõ ràng gì đã để người ta mang đi. À, tôi là người của Trấn Thủy Ngưu, hôm nào nếu hai người muốn gặp Hương Hương, tới Ngưu Vương Trang là được. La Mông nói, Ngưu Vương Trang, vậy cậu là. Hồng Vĩ Bồi nhất thời nghĩ không ra người nổi tiếng của Ngưu Vương Trang kêu tên gì. À, tôi là La Mông. La Mông nói xong từ trong túi áo khoác lấy ra bằng lái xe cho ông ta xem, mới nãy lúc anh xuống xe, thuận tay lấy từ trong xe. Ái chà, cậu chính là La Mông, Hương Hương đi chỗ cậu, tôi cũng có thể yên tâm rồi. Mới nãy lời La Mông không phải không có lý, một nhà kia trong làng bọn họ chính là mấy tên côn đồ, thật muốn nói giết người phóng hỏa, này khẳng định là không có can đảm, nhưng mà chó nhà mình cắn người của nhà bọn họ, sau này lại ở lại trong nhà, an toàn cũng rất thành vấn đề. Cha! Hồng Tân Na như là còn có chút không muốn, mấy ngày nữa con cũng phải đi ra ngoài đi làm, chị dâu con mới vừa sinh, mẹ con còn phải ở bên kia chăm sóc một thời gian, cha cũng không thể vẫn ở nhà trông chừng nó, hiện tại lại bị người nhà đó theo dõi, con bảo Hương Hương sau này làm sao bây giờ, hơn nữa, không phải là ở Trấn Thủy Ngưu sao, hôm nào nếu con muốn gặp, tự mình đi là được rồi, cứ như vậy, đám người La Mông mang theo Hương Hương liền rời đi. Hồng Vĩ Bồi và Hồng Tân Na tự mình tiễn nó lên xe, sau khi xe chạy, con chó cái này liền ghé vào trên cửa kính xe nhìn ra bên ngoài, thẳng tới nhìn không thấy, lúc này mới mệt mỏi cuộn mình tại ghế ngồi, bé ngoan. La Mông giơ tay vỗ vỗ cái ót của nó, ô. Con chó phát ra một tiếng rên rỉ buồn bã, sau khi bọn La Mông rời đi không lâu, liền có dân làng tới gõ cửa nhà Hồng Vĩ Bồi, cuối cùng sao rồi, đừng nói nữa. Thanh toán cho bọn họ một nửa tiền thuốc men, chó nhà ông là bỏ ai mang đi vậy? La Mông, chính là cái người ở Ngưu Vương Trang đó. Lão Chu hả? Chính là cậu ta, tôi nhìn bằng lái xe rồi, liền một mình cậu ta tới đây, Tiếu Thụ Lâm không tới hả? Trấn Thủy Ngưu ai chẳng biết chuyện của La Mông và Tiếu Thụ Lâm, hai người đàn ông đăng ký kết hôn đãi tiệc rượu, khá nổi tiếng đó. Hồng Vĩ Bồi nhớ lại, mới nãy giống như quả thật là có một người tuổi còn trẻ đi cùng La Mông. Chẳng qua lúc đầu ông không biết người nọ là La Mông, sau đó biết rồi, lại vì chuyện Hương Hương phải rời khỏi hao tổn tinh thần, thế nhưng không nghĩ tới phương diện này. Ái chà, ông nói coi, bọn họ như thế nào sẽ tới quản chuyện nhà ông vậy? Không phải tới vì nhà của chúng tôi, tới vì Hương Hương, người ta là Hiệp hội yêu chó. Gì? Hiệp hội yêu chó? Vì thế chưa được hai ngày, bên Vĩnh Thanh liền lan truyền, Tiếu lão đại gia nhập Hiệp hội yêu chó. Mấy ngày hôm trước người của làng đầu suối giết một con chó, kéo một đám người tìm tới cửa. Tin tức này vừa lan truyền, rất nhiều quán thịt chó bên Vĩnh Thanh không tiếp tục kinh doanh, thời gian thật dài cũng không dám mở cửa. Hết chương 194. Chương 195. Sau khi mang Hương Hương về tới, La Mông lập tức bắt đầu bố trí cho Kim Tử và Lão Nhị ở chung. Trước khi mang Hương Hương qua ở bên Lão Tam, tạm thời vẫn là để nó ở căn nhà nhỏ bên này một đoạn thời gian. Thứ nhất là làm bạn cùng bé khỉ, thứ hai cũng là vì để nó bồi dưỡng tình cảm cùng người một nhà mình trước. Hương Hương vừa rời khỏi nhà chủ cũ, tâm tình có chút sa sút, không có việc gì vẫn cuộn trong ổ của mình không chịu nhúc nhích, hoặc là ở bên ngoài sân phơi nắng, bộ dáng có điểm bài xích đối với hoàn cảnh chung quanh. Bọn La Mông cũng không gấp, trừ bỏ thi thoảng sờ sờ nó nói mấy câu cùng nó. Phần lớn thời gian đều tùy ý nó, biết khổ sở là chuyện tốt, chứng tỏ con chó cái này thông nhân tính có tình cảm. Chiều hôm nay, La Mông và Tiếu Thụ Lâm dẫn bé khỉ đi bên tứ hợp viện, ông La và Lưu Xuân Lan làm bánh quy tại phòng bếp, Nha Nha và Đại Bảo ngửi thấy mùi trái hồng lại mò qua đây, nhìn trái nhìn phải nhìn trong phòng không ai, chỉ có một con chó cái cuộn mình trong ổ, vô cùng cao hứng liền đi hướng gốc đặt trái hồng, ô. Lúc này, Hương Hương bên cạnh lò sưởi đột nhiên ngẩng đầu lên. Gâu gâu gâu. Nha nhe hàm răng trắng ẩn đối với Hương Hương. Gâu. Hương Hương phát ra một tiếng sủa ngắn tỏ vẻ cảnh cáo. Gâu. Gâu gâu gâu. Nha nha hiển nhiên không để con chó cái này vào mắt. Trước đây, mỗi khi chạng vạng cha nó dẫn nó ra ngoài đi dạo, đám chó này chỉ có nhường đường cho nó. Hương Hương chân trước nhún một cái bên cạnh ổ chó, chân sau đạp một cái liền nhào qua hướng Nha nha, một ngụm liền cắn ở trên cổ Nha nha. Ngao ô. Nha Nha phát ra một tiếng tru tréo, La Mông ơi, Nha Nha, Đại Bảo lại tới rồi. ông La đang ở phòng bếp bận rộn nghe được tiếng động, ló đầu ra nhìn, lại là hai đứa ăn hàng này, một bên lấy di động gọi điện thoại, một bên liền đi qua đóng cửa lớn lại. Hai ngày trước La Mông liền nói qua cùng ông bà rồi, chờ lần tới nha nha, đại bảo lại tới đây trộm đồ ăn, nhắm chuẩn phải dạy dỗ thật tốt một chút, a ô a ô. Nha nha bị Hương Hương cắn tới hoa rơi nước chảy, cụp đuôi liền trốn hướng bên cạnh ông La, đại bảo không sợ chết này, còn muốn đi hướng cái rổ trái hồng, bị Hương Hương sủa một tiếng, ngoan ngoãn lại rụt về, lớn gan rồi, dám trộm đồ ăn. Chưa tới một hồi, bọn La Mông liền trở về rồi, a ô a ô a ô. Nha nha ý đồ biện minh cho chính mình, Hương Hương làm tốt lắm. La Mông đổ một nửa thố sữa trâu vào thố cơm của Hương Hương, lại thả một nắm bánh quy vào, gâu. Hương Hương sủa khẽ một tiếng, cũng lộ ra bộ dáng có chút cao hứng, a ô a ô. Nha nha kháng nghị La Mông bất công, nó cũng muốn ăn bánh quy ngâm sữa, hai đứa mày đi qua bên này. Tiếu Thụ Lâm thả bé khỉ lên sofa, liền gọi nha nha, đại bảo đi qua đối diện lò sưởi âm tường, đi cạnh chân tường ngoài phòng vệ sinh, ô. Được rồi, kỳ thật nha nha có hơi sợ Tiếu Thụ Lâm, đều đứng thẳng. Tiếu Thụ Lâm chỉ hướng chân tường, ô. Nha nha biết cái này, trước đây lúc nó gây rối quá mức, cha nó liền phạt nó đứng thẳng, nhưng mà tối đa cũng chính là chuyện mấy phút thôi. Bây giờ Tiếu Thụ Lâm vừa nói, nó quy củ đứng ở chân tường, cả thân thể dựng thẳng lên, lộ ra cái bụng lông trắng dài, hai chân trước ngoan ngoãn rũ xuống, a ô. Đại bảo nhìn ba nó, học theo cũng đứng ở chân tường, hàng này cả người tròn vo đều là thịt, đứng chưa được hai cái, liền cọ bờ tường muốn dựa vào trong góc tường, bị Tiếu Thụ Lâm liếc một cái, không dám nhúc nhích, lần sau còn trộn đồ ăn không hả? La Mông cầm cây gậy trúc nhỏ trong tay răng dậy, ô, đứng tốt cho tao, không ăn chút đau khổ liền không nhớ lâu, a ô, phạt đứng xong, Lưu Xuân Lan thấy trên người hai con này dơ bẩn, lại nấu một nồi nước tắm rửa cho bọn nó, thuận tiện cũng tắm sạch cho Hương Hương. Ba con chó lớn chó nhỏ tắm tới thơm ngào ngạt nằm sấp trên tấm thảm bên cửa sổ phơi nắng. A ô. Nha nha tâm tình sa sút, bọn La Môn phạt ác hơn nhiều so với cha nó, tính thời gian một chút, chó cha cũng một thời gian không tới rồi, nghe nói là nhận một hợp đồng ngoại tỉnh, chắc đi công tác rồi, cũng không biết khi nào thì trở về. Hương Hương ngáp một cái, bởi vì mới nãy được khen ngợi và cổ vũ của La Môn, lúc này tâm tình tốt hơn nhiều, tắm rửa xong lại bị mặt trời chiều sưởi ấm. Nó còn có điểm muốn ngủ, ô. Chỉ có đại bảo còn khăng khăng một mực chú ý nhóm trái hồng, rốt cuộc ăn hay là không ăn đây. Phạt đứng mệt mỏi quá nha, hơn nữa nó cũng muốn làm bé ngoan, chính là trái hồng thơm quá nha, ô. Dạy dỗ nha nha, đại bảo xong, La Mông liền lại đi bên tứ hợp viện, Tiếu Thụ Lâm và bé khỉ liền không đi nữa, hơn một tiếng đồng hồ nữa là giờ ăn cơm tối rồi. Gần đây trên Ngư Vương Trang đang xây cái láng lớn, bởi vì qua không lâu nữa, siêu thị ở trấn trên sẽ khai trương, tới khi đó vẫn không thể không có đồ gì bán, khác không nói, mỗi sáng một đám rau dưa mới mẻ vẫn phải cung ứng được mới được, láng lớn trước đó diện tích quá nhỏ, hơn nữa lúc đầu xuân năm nay thời tiết chuyển ấm, vốn có màn nhựa của mấy láng lớn cũng sớm đều đã bị gỡ xuống rồi, có chút chỗ vì thuận tiện canh tác, ngay cả khung trúc đều tháo rồi, người trong làng nghe nói La Mông muốn mở siêu thị, cũng đều có chút động tâm, đặc biệt Ngô Chim Hồng. Còn có mấy gia đình trong làng trồng rất nhiều rau, bọn họ tới Ngư Vương Trang tìm La Mông thương lượng, La Mông cũng dễ nói chuyện, đồng ý để bọn họ đặt giá hàng trong đó, tới khi đó liền giống như La Hưng Hữu, thu 3% làm phí địa điểm. La Hồng Phượng cũng nói rồi, chờ siêu thị La Mông khai trương, tới khi đó liền đặt một ít bánh ngọt đông lạnh nhanh và một ít bình đựng dưa cải bán ở bên này, cái tiệm bên cô cũng là hơi nhỏ, mỗi ngày 7-8 giờ sáng lúc người đông nhất, thật sự là xoay người đều không xoay được. Ngoài ra Cao Tố Nữ cũng đề nghị, bảo La Mông chuyên môn mở một quầy bán đậu hũ trong siêu thị, đậu hũ của Ngư Vương Trang ngon, năm nay La Mông trồng đậu nành cũng rất nhiều, liền đồng ý. Về phần bên Mã Từ Quân, hàng này bán tái hầu não, thời gian dài như vậy, vớt tiền cũng vớt tầm tầm rồi, hiện giờ nguồn cung cấp đậu hũ của Ngư Vương Trang dồi dào, cũng là lúc làm ổn định giá tiêu thụ rồi. Siêu thị hai ngày này cũng trang hoàng rồi, trên lầu ông đang xây lầu, dưới lầu loãng xoảng làm trang hoàng. Siêu thị này chủ yếu chia 4 khu vực, một khu vực lớn nhất là hàng tươi sống mỗi ngày, chủ yếu có các loại rau dưa, đậu hũ và tôm cá tươi, sau đó còn có một khu dầu thực vật thực phẩm phụ, một quầy rượu, một khu tạp hóa. Diện tích siêu thị không lớn, nhân viên cũng không nhiều, nếu người trong làng định gửi hàng bán, Thứ nhất là bao bì phải đầy đủ, giống bún gạo của Ngô Chiếm Hồng, trước tiên liền phải làm tốt bao bì dán mã vạch, còn có rau dưa của nhà nông khác làng Đại Loan, cũng phải tiêu thụ tách biệt cùng rau dưa của Ngưu Vương Trang. Cụ thể công việc do Cao Tố Nữ sắp xếp, những việc này cũng đều xem như công tác chuẩn bị trước khi khai trương siêu thị. Tới khi đó sau khi siêu thị này khai trương, lượng tiêu thụ của đồ La Mông đặt ở trên mạng khẳng định sẽ có giảm bớt, cái này tất nhiên sẽ ảnh hưởng thu nhập của một nhà bọn La Hưng Hữu. Hiện nay tuy rằng đồ của những gia đình khác trong làng đăng lên mạng bán tiêu thụ cũng không ít, nhưng mà La Mông là chủ lực như cũ. Liền lấy bún gạo trong khoảng thời gian gần đây nhất mà nói, trên Ngưu Vương Trang mỗi ngày chỉ là mức bán một mục bún gạo này liền còn phải nhiều hơn so với tổng số đồ các gia đình khác của cả làng bán. Hơn nữa đánh giá còn đặc biệt tốt, cơ bản không cần hậu phục vụ gì. Lại nói tiếp trích 3% của nhà La Mông vẫn là khá dễ lấy. Cũng may tâm tính của bọn La Hưng Hữu cũng khá tốt, không cảm thấy hưởng ké lợi ích của La Mông là đương nhiên. Hơn một năm nay bọn họ kiếm không tệ rồi, nợ nần đã trả hơn 7-8 phần rồi, còn lại một chút. Đoán chừng tới khi siêu thị của nhà La Mông khai trương cũng trả hết, tới khi đó chính là không nợ nần nhẹ cả người, cái này đối một nhà bọn họ mà nói, đã là phúc khí cực lớn rồi. La Hưng Hữu không bao giờ quên những ngày bị nợ nần ép tới không thở được trước đây, so sánh với quá khứ, cuộc sống bây giờ thật đã quá tốt rồi, sống cùng mẹ, vợ, các con trong cùng một làng, mỗi ngày làm việc kiếm tiền, ngày trôi qua có hy vọng cũng rất náo nhiệt, gã cảm thấy chính mình đã sống như một con người rồi. Nghe nói La Mông muốn mở siêu thị, hai vợ chồng La Hưng Hữu và Triệu Hạ Bình cũng trù tính qua, cảm thấy sau này buôn bán cho dù ít một chút, nói như thế nào cũng có thể nuôi sống gia đình, cho nên cũng không có lo lắng quá mức. Theo thời tiết chuyển lạnh, trong khoảng thời gian này trái hồng của Trấn Thủy Ngưu cùng với khu xung quanh cũng càng ngày càng ít, La Mông định thu trái hồng mấy ngày nữa liền dừng. Sáng hôm nay La Mông khiêng bé khỉ tới trấn trên, theo thường lệ đặt bé ở trước tiệm chưa mở cửa của nhà người khác. Tam Mao hàng này liền chờ ở đó từ lâu rồi, nghe nói hiện tại con này đánh khắp nơi không đối thủ, thành cẩu vương của trấn trên bọn họ. Đội ngũ bán trái hồng ngắn rất nhiều so với trước đó, lượng công việc của lão Chu cũng ít, tiết tấu tự nhiên liền chậm lại rồi, từng sọt chậm rãi thu, có đôi khi còn có thể tám nhảm mấy câu cùng người khác. Một sọt này bán xong, năm nay liền hết rồi. Một ông lão vui sướng nói, một năm nay ông chỉ dựa vào bán trái hồng liền kiếm được mấy ngàn tệ. Này tại trước đây tuyệt đối là nghĩ đều không dám nghĩ, cháu thu hai ngày nữa cũng dừng rồi. La Mông cười cười nói, sang năm vẫn thu chớ. Ông lão hỏi La Mông, thu à, sao không thu, vậy được, sang năm ta lại mang tới đây. Cháu thấy ông thường xuyên tới đây, nếu trong nhà trái hồng rất nhiều, bọn cháu đi qua thu cũng như nhau. Hài, liền mấy cây hồng, mỗi ngày cũng không bao nhiêu, ta tự mang tới đây là được, cũng không bao xa. Bởi vì trái hồng không nhiều lắm, ông lão không thể không biết ngượng làm phiền bọn La Mông đi tới cửa thu. Như vậy, sang năm chờ lúc trái hồng chín, bọn cháu liền cử mấy người đi ra ngoài, ở trên xe bắt cái loa, một đường chạy một đường hô, thu trái hồng đây. Tới khi đó ông nghe được liền nhanh chóng gọi bọn họ đi qua thu. Hiện tại trên Ngưu Vương Trang nhân công dồi dào, nhất là năm nay lại tới nửa mấy người trẻ tuổi, bồi dưỡng tốt thành phụ tá đắc lực, sau này liền không cần mọi chuyện đều phải tự mình làm rồi. Ha ha ha, vậy tốt. Ông lão nghe La Mông nói như vậy, lập tức liền vui vẻ, nếu có thể có chuyện tốt như vậy, vậy ông cũng thật cực kỳ cao hứng. Bên bé khỉ, bé con này ngồi ở trên cái ghế trước cửa tiệm của người ta, trong tay xoa xoa hai cái óc chó, trong lòng ôm một cái rổ, trong rổ ngoại trừ một túi bánh quy, còn có mấy trái hồng hỏa tinh. Buổi sáng lúc đi ra ngoài, La Mông mang theo để bé ăn lúc nhàm chán. Gần đây ở trấn Thủy Ngưu trái hồng hỏa tinh khá hiếm, số lượng càng ngày càng ít, mua đều mua không được, có người nhìn thấy trái hồng trong rổ của đứa bé này, liền thèm ăn rồi. Anh bạn nhỏ, những trái hồng của cháu nhìn không tệ, lấy một trái cho chú nếm thử nha. Bé khỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn người nọ một cái, là một người đàn ông trung niên bụng bự, không lên tiếng, hai cái óc chó trong tay xoa theo thói quen. Tam Mao đang gặm bánh quy cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn ông ta một cái, đại khái là cảm thấy không giống người xấu, lại cúi đầu tiếp tục gặm bánh quy. Gần đây lão Chu để bé khỉ cho nó ăn bánh quy đều rất cứng, ăn khá tốn sức, nhưng mà nó vẫn là ăn tới rất cao hứng. Nếu không chú mua lại một trái vậy, một trái không phải một tệ sao, cầm lấy. Người đàn ông kia nói xong liền lấy ra đồng xu một tệ đưa cho bé khỉ. Tờ đỏ là 100 tệ, đồng xu là một tệ. Bé khỉ không nhúc nhích, ba ba nói hiện tại trái hồng hỏa tinh của nhà bé một tệ một trái đều không mua được, không đủ. Lại cho cháu thêm một tệ. bé khỉ vẫn là không nhúc nhích, bé con này không nhận tiền hả? Bên cạnh rất nhanh liền có mấy người vây lại đây xem náo nhiệt, cho cháu 5 tệ được hay không nè? Người đàn ông trung niên này đại khái cũng là ông tâm tính đùa con nít, thu lại 2 đồng tiền xu, lại rút ra tờ tiền giấy 5 tệ từ trong ví tiền. Bé khỉ xoa xoa cái óc chó, ngáp một cái, nghiêng đầu chuyển hướng bên cạnh, loại giấy này nhà bọn bé rất nhiều nha, ba bé đều dùng cái sọc đựng, 10 tệ được chưa nè? Bên này lại nâng giá, bé khỉ bất động như núi, cho bé tờ 100 tệ xem sao. Bên cạnh có người giật dây, nói, 100 tệ bán không nè. Người đàn ông trung niên quả nhiên lấy ra một tờ 100 tệ, bé khỉ vừa thấy, liền hô, ba. Loại giấy đỏ này nhà bọn bé đều là được ba vuốt cẩn thận cất vào trong ngăn tủ, hình như là thứ tốt. Kỳ thật lão Chu vẫn dựng thẳng cái lỗ tai nghe động tĩnh của bên này, lúc này nghe được con trai gọi anh, quay đầu lại nhìn một cái, nhếch miệng, cười liền hạ chỉ thị, bán. Bé khỉ vừa nghe, giơ tay liền cầm lấy tờ 100 tệ trong tay đối phương, sau đó lại cầm một trái hồng từ trong rổ đưa cho ông ta, động tác rất nhanh. Những người đó xung xanh nhìn mà choáng váng, sau đó rất nhanh lại bộc phát ra một trận cười vang. Thật đúng là do lão Chu dạy dỗ. Lão Chu, bé con này kỳ thật là con ruột ha, tôi thấy giống. Ôi chao, sau này chúng ta không gọi Tiếu La Bình, gọi Tiểu Chu đi. Hết chương 195. Chương 196. Người đàn ông trung niên mua trái hồng cũng là người kỳ lạ, 100 tệ một trái hồng, thế nhưng mày đều không nhăn, đứng tại chỗ liền lột ăn. Ừ, làm tốt lắm. La Mông đi qua ôm lấy Tiểu Chu nhà anh hôn một cái, sau đó lấy ra 100 tệ trong ví tiền đưa lại cho người nọ, người ta vui đùa mà, coi là thật liền không hay lắm, tiền này tôi cho con trai cậu. Đối phương cũng không định thu lại 100 tệ này, này sao được chứ? Không thân chẳng quen, lấy 100 tệ của người ta làm gì, nếu không cậu cho tôi thêm mấy trái hồng đi. Vừa mới ăn xong một trái, hương vị thật đúng là không tồi, hôm nay là hết rồi, ngày mai tới sớm đi. La Mông nói xong vẫn là nhét tiền lại cho gã ta. Gần đây tuy rằng trái hồng nhà anh không nhiều lắm, nhưng mà mỗi sáng đều còn sẽ có một chút trái hồng để ở trong tiệm bán. Nếu muốn mua, một phải tới sớm, hai phải thân thủ nhanh nhẹn. Tôi tên Dương Tồn Ba, cậu xưng hô như thế nào? Thời gian nói chuyện, người đàn ông trung niên đã lấy ra khăn tay từ trong túi quần lau sạch tay mới vừa nếm qua trái hồng. Lúc này rất có phong độ thân sĩ vươn tay phải về phía La Mông. Xin chào, La Mông. La Mông cũng giơ tay bắt tay cùng gã, thì ra cậu chính là La Mông, ngưỡng mộ đã lâu. Hàng này vừa nhìn liền biết là người bên ngoài, người địa phương bọn họ đều biết lão Chu chính là La Mông, La Mông chính là lão Chu, ai? La Mông cười cười, lúc này mới anh làm sự nghiệp mới bao lâu chứ, liền khiến người ta ngưỡng mộ đã lâu. Trước đó tôi mua qua sản phẩm của nhà các cậu từ trên mạng, lần này tới đây là vì giáp mặt bàn bạc công việc hợp tác dài hạn. Dương Tồn Ba nói, Dương tiên sinh người ở đâu? La Mông hỏi gã ta, quê nhà Đông Bắc, hơn 10 tuổi theo người thân đi Hồng Kông, hiện tại định cư ở bên đó. Dương tiên sinh đường xa tới đây cực khổ rồi, anh xem, bây giờ tôi cũng không đi được. Trái hồng còn chưa thu xong, không sao, tôi ở bên cạnh chờ một chút là được. Sao không biết ngại như vậy được chứ, tôi gọi điện thoại tìm một người tới đây đón anh, Dương tiên sinh tới chỗ tôi nghỉ ngơi một chút, chuyện làm ăn. Thời gian cơm trưa chúng la lại bàn tiếp được không? Đám trái hồng này thu xong rồi, lát nữa La Mông còn phải đi tới cửa thu một đám trái hồng cuối cùng của mấy gia đình xung quanh trấn Thủy Ngưu nữa. La Mông gọi điện thoại cho Trần Kiến Hoa, bảo anh ta tới đây đón người đàn ông trung niên kêu Dương Tồn Ba này, thuận tiện phụ trách một chút công tác tiếp đón. Người này từ Hồng Kông xa xôi chạy tới vùng núi bọn họ, muốn bàn làm ăn đại khái sẽ không quá nhỏ. Chờ sau khi siêu thị nhà mình khai trương, đồ trên Ngưu Vương Trang, ở trấn Thủy Ngưu và khu vực xung quanh sẽ dần dần đi hướng ổn định giá. Dưới tình huống như vậy, nếu muốn đảm bảo thu nhập, tốt nhất chính là lại tìm mấy con đường xa hoa đi một chút. Tuy rằng cực vị lâu không tồi, nhưng mà không thể vẫn treo cổ trên một cái cây. Người kêu Dương Tồn Ba này lúc này hiển nhiên liền mang tới con đường mới cho La Mông. Trần Kiến Hoa không tới nhanh như vậy, Dương Tồn Ba ngồi trên một cái ghế ngay tại bên cạnh bé khỉ, bảo La Mông cứ làm việc của mình trước, không cần đặc biệt ở bên cạnh tiếp đón gã. Gã đều nói như vậy rồi, La Mông cũng liền không khách khí nhiều, quản chính mình bận rộn việc của chính mình. Anh bạn nhỏ, lại bán cho chú một trái hồng được không? La Mông đi rồi, Dương Tồn Ba lại móc ví tiền. Bé khỉ không phản ứng ông ta, mới nãy bé đều nhìn thấy ba ba đưa lại tờ đỏ cho ông ta. Ông ta cầm lấy tờ đỏ ba ba đưa cho, liền huề nhau, còn không công lỗ một trái hồng, mệt, cho cháu hai tờ, được không? Ba tờ. Ba tờ được không nè? Ôi chao, đừng vậy mà, ba tờ không ít mà. Không được hả? Vậy cho cháu bốn tờ được không nè? Năm tờ. Lúc Trần Kiến Hoa chạy cái xe tải của bọn La Mông tới trấn trên, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Một người đàn ông trung niên cầm ví da cầm một xấp tiền mặt nói hơn nói thiệt cùng bé khỉ. Bé khỉ cũng không nhìn rã cái nào, vô cùng buồn chán xoa xoa cái óc chó. Hô, ba ba sao còn chưa về, bé chờ tới có chút mệt rồi. Xin chào, xin hỏi là Dương tiên sinh phải không? À, xin chào. Dương Tồn Ba vội vàng nhét tiền mặt trong tay vào trong ví tiền, mới nãy gã giống như bị điên rồi, nhìn thấy trái hồng trong rổ bé con này, lại là không ăn vào miệng được, trong lòng vuốt mèo gãi ngứa ngáy. Tham điên người này, gã đã rất nhiều năm không có cảm thụ qua. Ông chủ chúng tôi buổi sáng đại khái không có thời gian rảnh, ngài vẫn là theo tôi lên Ngư Vương Trang nghỉ ngơi một chút trước. Trần Kiến Hoa nói, chà, được, làm phiền cậu, ngài khách sáo rồi. Trước đó tôi thông qua tiệm online, biết chỗ các cậu có bán trái hồng bản địa làm bánh trái hồng, lại không biết thế nhưng còn có trái hồng hỏa tinh. Năm nay ông chủ chúng tôi mới vừa trồng, kết trái cũng không tệ lắm, bây giờ sắp hết mùa rồi. Trái hồng hỏa tinh của Quang Trung thế nhưng có thể tại khu vực này lớn lên tốt như vậy, ăn vào lại có một phen hương vị khác, hiếm có, hiếm có. Đúng vậy, đều nói Ngư Vương Trang phong thủy tốt. Tôi nghe người chăm sóc khách hàng của tiệm online nói, là bởi vì liên quan tới chỗ các cậu có Ngư Vương. Ha ha, là có loại cách nói này. Hai người này vừa mới lái xe vào Tứ Hợp Viện, bốn mắt liền tới tìm Trần Kiến Hoa rồi. Quản sự ơi, ngày hôm qua em xây xong lán lớn phân phối cho siêu thị rồi. Lại bị Liễu Như Hoa chiếm 5 cái. Bốn mắt thở phì phì nói, chuyện cô ấy là thế nào? Trần Kiến Hoa vừa nghe việc này liền đau đầu, Liễu Như Hoa người này kỹ thuật lừa người làm việc tương đương không tồi, trình độ đánh nhau ẩu đã bảo vệ an ninh trật tự của Ngư Vương Trang cũng rất cao, chính là trù tính chung bố trí công việc chính là hỏng bét, thường xuyên quên trước quên sau, liền thường xuyên nháo loại thiêu thân này cho gã. Chị ấy nói trước đó lúc thống kê liền quên mất rau cải, không tính vào. Bốn mắt nói, cô ấy sao không quên chính mình luôn đi. Quản lý muối rau còn có thể quên mất rau cải. Dùng rau cải muối thành dưa muối chẳng lẽ không phải sản phẩm chủ đạo của bên cô ta, vậy làm sao đây? Căn bản không nói lý lẽ, đánh lại đánh không lại. Dù sao bốn mắt không có can đảm đối chọi cùng chị ta, đánh thắng được thì thế nào? Này không phải vô nghĩa sao, đánh thắng được liền có thể động tay với phụ nữ sao, em và bàn tử, đại cái cùng một chỗ. Xem tài liệu còn lại của chúng ta còn có thể xây mấy cái lán lớn, không đủ đi ra trấn trên lại mua chút, bổ sung 5 cái lán lớn, mua đồ nhớ rõ lấy hóa đơn, tới khi đó đi chỗ kế toán Thượng Lâm thanh toán. Trần Kiến Hoa làm an bài, bốn mắt bịch bịch liền đi rồi, mấy ngày trước La Mông thấy thằng nhóc này coi như thông minh, liền bố trí nó làm trợ thủ cho Trần Kiến Hoa, lúc vừa mới bắt đầu bốn mắt còn rất cao hứng, chưa được 2 ngày nó liền không cao hứng nổi, việc nhỏ lông gà vỏ tỏi thật sự rất nhiều. Đồ ba gai Liễu Như Hoa thật sự làm người ta lo âu. Ôi, quản sự Trần về rồi, ăn cháo bột hay không? Tôi đang định nấu cháo bột ăn nè, thuận tiện nấu một chén cho anh. Lúc này bàn tử cầm một cái tô liền đi tới rồi, từ cái giá bên cạnh gạt một ít cháo bột vào trong tô, cầm liền đi hướng căn tin. Miệng của bàn tử này là suốt ngày đều không hề ngừng. Nếu La Mông mọi thứ đều tính tiền cùng gã, một chút tiền lương tháng của gã nhất định còn không đủ ăn. Thuận tiện cũng nấu một chén cho tôi. Trần Kiến Hoa cũng rất thích ăn cháo bột này, ăn ngon không nói, còn đặc biệt khỏe mạnh, ăn nhiều một chút cũng không cần lo lắng đường máu lên cao và vân vân. Gã lại có chút ngượng ngùng nói với Dương Tồn Ba, Dương tiên sinh hiện tại đói bụng không, muốn cùng ăn một chén không? Được, làm phiền rồi. Dương Tồn Ba thế nhưng cũng không từ chối, trước khi tới Ngư Vương Trang, gã liền nếm qua cháo bột của nhà La Mông rồi. Lúc trước gã phát động một đám người, thật vất vả mới tranh mua tới 3 túi. Sau khi hàng về còn bị ông chủ lấy mất 2 túi, liền còn lại một túi cháo bột, nấu một nồi lớn, một người liền được chia một chén nhỏ, ăn tới kêu một cái không đã ghiền. Một nồi cháo bột nấu ra, ba người mỗi người được một tô, bàn tử múc một tô cho mình, liền ngồi xổm dưới cửa hàng hiên ăn, Dương Tồn Ba nhìn bàn tử bên ngoài, cũng đi ra ngoài theo. Trần Kiến Hoa thấy khách người ta đều ngồi xổm bên ngoài ăn rồi, gã còn lập dị gì nữa, dứt khoát cũng đi ra ngoài. Chật, gạo này cũng thật đủ vị. Dương Tồn Ba dùng muỗng múc một muỗng cháo ngậm vào miệng, ăn tới vang chẹp chẹp. Đúng vậy, tôi lớn như vậy vẫn là lần đầu ăn gạo ngon như vậy. Bàn Tử tỏ vẻ đồng ý, người anh em tay nghề không tồi, cháo bột này nấu rất ngon. Tay nghề tốt cộng thêm lúc này nấu lại là cháo bột vừa mới nghiền áp ra còn chưa có trải qua phơi nắng, hương vị này còn muốn ngon hơn rất nhiều so với lần trước bọn Dương Tồn Ba ăn, ngon mà ha. Không phải tôi khoác lác, thầy tôi nhiều học trò như vậy, tại trên theo đuổi đối mỹ thực, tôi đều càng có nhiệt tình hơn so với bọn họ, liền vì một miếng ăn như vậy, tôi ngay cả tiền đồ tốt đều từ bỏ, ở lại Ngư Vương Trang. Bàn Tử từ lúc một đoạn thời gian bán đồ chua, bản lĩnh tự biên tự diễn cũng là tăng trưởng, người anh em thật sự là người cá tính. Dương Tồn Ba cũng rất nể tình, ai, tôi này tính gì, Bàn Tử bị gã khen như vậy, càng khoe mẽ, quản sự Trần chúng tôi, lúc trước ở mảnh đất vùng Duyên Hải kia coi như là thanh niên tài tuấn, nghe nói qua công ty 20 chứ, này sao không nghe qua chớ. Công ty nổi tiếng mà. Dương Tồn Ba nói, trước đây anh ta là làm việc ở đó, quản lý mấy trăm người đó. Nói không làm liền không làm, anh đoán anh ta là tại sao? Vì ăn. Bàn Tử dùng muỗng gõ tô hai cái, nói, liền vì này. Khụ khụ. Quản sự Trần một ngụm cháo bột thiếu chút nữa sặc chết, ai nói nguyên nhân bản thân gã trước đây tới Ngư Vương Trang là cái này. Tưởng mỗi người khác đều giống cậu ta hả? Tuy rằng sau đó bệnh tình được cải thiện, gã cũng không có động qua ý niệm muốn rời đi, cơ bản chính là vì một miếng ăn không sai. Trần tiên sinh cũng là người cá tính. Dương Tồn Ba cảm thán nói, ngài làm việc ở đâu vậy? Bàn Tử lại hỏi gã ta, ở bên Hồng Kông, một hội sở tinh anh, tôi chính là chuyên môn đi xung quanh tìm nguyên liệu nấu ăn thay bọn họ. Dương Tồn Ba trả lời, ôi chao, tôi thấy hai ta còn có chút đam mê chung đó. Bàn Tử cảm thấy chính mình là gặp được tri âm rồi nha, ngay cả nghề nghiệp đều giống nhau, đúng, liền chút đam mê ấy. Dương Tồn Ba người này cũng không đam mê gì khác. Liền thích nơi nơi tìm tòi chút ăn ngon uống ngon, công việc hiện tại này cũng là khá hợp khẩu vị của gã. Giống như tôi vậy, phải tới Ngư Vương Trang nha, tuy rằng không của ngon vật lạ gì, nhưng mà liền một chén cháo bột như vậy, anh nói thực dụng hay không thực dụng. Bàn Tử vẫn là cực kỳ hy vọng trên Ngư Vương Trang có thể thêm một đồng minh cùng chung chí hướng. Ai, tôi không được, vợ con tôi đều ở Hồng Kông. Dương Tồn Ba xua xua tay, dẫn vợ con tới đây, cũng để bọn họ ăn ngon cùng. Bàn Tử hoàn toàn tự quyết định, này cũng không được, tôi còn nợ tiền mua nhà nữa. Dương Tồn Ba ăn ngon là ăn ngon, nhưng gã còn chưa đạt tới cảnh giới giống như Hầu Mập vậy, vì thế gã liền nói sang chuyện khác, gạo này ngon như vậy, nếu nấu nước cháo, hương vị khẳng định không tồi. Nước cháo? Nước cháo ngon. Bàn Tử quả nhiên trúng chiêu, nhắc tới ăn, hàng này lập tức liền có thể quên cái khác, mấy ngụm ăn sạch cháo bột trong tô, liền nói với Trần Kiến Hoa. Quản sự Trần, mở kho chứa gạo đi, từ bên đó lấy một chút là được rồi phải không? Lúc này trong viện tử còn có mấy người già đang xay bột gạo, Trần Kiến Hoa cảm thấy dùng gạo bên bọn họ chưa xay qua nấu cháo là được, không cần đặc biệt đi kho hàng đi một chuyến phiền toái như vậy. Này không được, nước cháo này, phải gạo chưa vo chưa rửa qua, giữ lại phôi và tầng phấn gạo, đặt ở trong nồi nấu ra tinh dầu gạo, như vậy dưỡng người nhất, hương vị cũng ngon. Lúc này không đợi Bàn Tử lên tiếng, Dương Tồn Ba liền nói trước, rất đúng. Lời này rất tâm ý của Bàn Tử, Trần Kiến Hoa bị một lời của bọn họ, cũng là có chút động tâm, hơn nữa bình thường ngoại trừ nấu chút cháo bột đỡ thèm, lão Chu cũng không để bọn họ động tới gạo trong kho hàng, bây giờ tốt rồi, một khách hàng tới rồi, bọn họ liền hưởng ké chút đồ ngon. Trần Kiến Hoa mở kho, Bàn Tử vô cùng cao hứng liền đi vào múc một chậu gạo ra, lại ở trong sân bắt cái nồi lớn dùng nấu đậu hũ, ở bên ngoài sân nấu cháo. Không chiếm bếp lửa tại phòng bếp, lát nữa cũng sẽ không ảnh hưởng gã làm cơm trưa. Trong bếp lò đốt lửa lớn, chỉ chốc lát sau, nước cháo trong nồi liền sôi sùng sục, hai người Hầu Mập và Dương Tồn Ba ngồi xổm một bên nhóm lửa một bên ngửi mùi. Ai nha? Thơm quá, người xưa đã nói rồi, đất trời vạn vật, duy nhất ngũ cốc nồng đậm. Trước đây tôi cũng không cảm nhận được gì lắm, hiện tại ngẫm lại là thật có đạo lý, gạo phải là như thế này, cậu nói có phải hay không? Ái chà, thơm quá, a ô, thơm quá, thơm tới nha nha cũng ngậm thố cơm của nó vào sân, a ô, thơm quá, thơm tới bụng của đại bảo đều đói rồi. Hết chương 196. Chương 197. Buổi sáng sau khi La Mông thu trái hồng xong, lại cùng Tiếu Thụ Lâm cùng nhau phát thủ công hơn 2 tiếng đồng hồ, đợi tới thời gian ăn cơm trưa, người một nhà mới lái xe trở lại Tứ Hợp Viện. Tiếu Thụ Lâm dẫn bé Khỉ quay về căn nhà nhỏ của họ cùng Lưu Xuân Lan, ông La cùng nhau ăn cơm trưa, La Mông ngay tại bên Tứ Hợp Viện ăn cơm cùng Dương Tồn Ba, thuận tiện bàn một chút chuyện làm ăn cùng gã ta. Dương Tồn Ba là một trong những nhân viên công tác phụ trách thu mua thực phẩm của một hội sở nổi tiếng bên Hồng Kông. Trước đó lúc La Mông ở bên ngoài dốc sức làm, cũng từng nghe người ta nói qua ẩm thực của hội sở này làm tới khá sang trọng. Dương Tồn Ba ngoại trừ giao tiếp cùng một số thương nhân đã thành lập quan hệ hợp tác cung ứng, còn phải liên tục từ khắp nơi tìm kiếm sự vật mới mẻ, tiền lương của gã trực tiếp liên quan cùng công trạng. Dương tiên sinh coi trọng loại đồ nào của chúng tôi? Trên bàn cơm, La Mông hỏi Dương Tồn Ba. Chỗ cậu đồ tốt thật không ít, tôi vừa ý nhất, cũng là gạo của chỗ cậu. Vừa mới ăn xong hai chén cơm, Dương Tồn Ba chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, giống như đã thông kỳ kinh bát mạch, gạo không được. La Mông cười cười, từ chối, tại sao không được chứ? Dương Tồn Ba làm công việc này rất nhiều năm, luôn luôn chỉ cần giá cả hợp lý, liền không có cái gì không được, lúc này La Mông thế nhưng ngay cả giá cũng không hỏi, trực tiếp liền từ chối rồi. Dương tiên sinh anh cũng biết gạo của chỗ chúng tôi chỉ dùng để làm cháo bột, chủ yếu là cho một số trẻ con chưa cai sữa ăn, tôi nêu giá cao bán cho anh, các bé nhưng liền không ăn được rồi. La Mông đương nhiên cũng sẵn lòng kiếm nhiều tiền một chút, nhưng mà gạo liền coi như thôi. La tiên sinh thật sự là đại nhân đại nghĩa. Dương Tồn Ba lập tức tân bốc La Mông, nào có, đơn giản cố hết sức thôi. Lão Chu vẫn là khá thích được khen. Ngoại trừ gạo, còn có chướng mắc gì không? Nào có chướng mắt chứ? Dương Tồn Ba cười nói, tới, tới, uống một ly, này là rượu sơn trà tôi ngâm lần đầu tiên đó, anh nếm thử một chút xem. Muốn nói có thể khiến Dương Tồn Ba này để vào mắt, La Mông cảm thấy rượu sơn trà này vẫn là khá có cơ hội, chà. Dương Tồn Ba uống một ngụm rượu sơn trà, lại tê một hơi thật dài, nói, rượu ngon. Rượu ngon. Sơn trà cũng ngon, chính là quá trình chế biến hơi thô ráp. La Mông cười nói, nào có, rượu sơn trà chính là làm như vậy tốt nhất, như vậy tốt nhất. Dương Tồn Ba nói xong uống một ngụm rượu, uống xong rồi lại chẹp miệng phẩm nửa ngày. Rượu này, nếu bán tới bên chỗ các anh, một cân có thể được bao nhiêu tiền? La Mông cũng không vòng vo nhiều, trực tiếp liền hỏi giá, trước đây anh bán rượu Dương Mai và rượu sơn trà cho Mã Từ Quân, đều là ấn một cân 100 tệ tính, 200, hay không bằng hên. Dương Tồn Ba này ra giá vừa vặn chính là gấp hai giá La Mông bán trước đó, à. Rượu tôi liền giá trị 200. La Mông tỉnh bơ hỏi han, nói thật, rượu cậu quả thật là ngon, kinh doanh quảng cáo một hồi, 2000 đều có thể bán ra được, nhưng mà phải ấn hiện tại bán chân thật như vậy liền giá trị 200. Dương Tồn Ba là làm nghề này, đối giá hàng cũng là biết rõ, gã nếm một món đồ, có thể đánh giá hội quán bọn họ có thể bán được bao nhiêu tiền một phần. Giá phí tổn lại nên định bao nhiêu tiền thích hợp, ngoại trừ rượu, Dương tiên sinh còn định mua chút gì từ chỗ tôi? Có 200 coi như là không tồi, một giá tiền như vậy định ra rồi, trong lòng La Mông đại khái cũng có cái dằn túi rồi. Dương Tồn Ba này đưa ra giá đó là cao hơn chút so với Mã Từ Quân, nhưng mà sẽ không vượt qua chờ mong của anh, giá rượu Dương Mai một cân 200 tệ, nếu La Mông chịu cung hàng dồi dào, Mã Từ Quân cũng mua nổi. Mỗi ngày hội sở chúng tôi đều cần số lượng rau dưa nhất định, lần này, tôi liền định từ chỗ cậu đặt hàng một đám rau dưa mang về, trước xem phản ứng một chút, sau đó lại ký một phần hợp đồng cung hàng cùng cậu thấy thế nào? Mỗi ngày hội sở bọn họ tiêu hao rau dưa cũng không nhiều, tiền hàng liên quan cũng không phải đặc biệt lớn, nhưng mà đổi người cung ứng dù sao không phải việc nhỏ, việc này Dương Tồn Ba không quyết định được, phải xem ý của người phụ trách chính bên gã, chỉ cần giá thích hợp, dễ nói. Một hội sở tinh anh mà thôi, cũng không phải căng tin đại học, mỗi ngày có thể cần bao nhiêu rau dưa. Ký hợp đồng liền ký hợp đồng, chỉ cần giá cao. Buổi sáng tôi tới trên núi nhìn một chút, phát hiện chỗ các cậu còn nuôi cá bổng khe suối. Dương Tồn Ba cũng biết thứ này, trước đây hoang dại còn khá bình thường, mấy năm nay trên thị trường cung ứng, đa số đều là người nuôi, bởi vì cá giống yêu cầu cao đối chất nước, độ khó nuôi dưỡng rất cao, hiện tại tổng thể vẫn là cung không đủ cầu. Này sợ là cũng không thể cho anh. Lúc trước lúc nuôi dưỡng đám cá bổng suối này, Mã Từ Quân người ta còn đặc biệt tìm giáo sư tới đây truyền thụ phương pháp nuôi dưỡng cho anh. bây giờ nuôi thành công ngược lại nếu bán cho người khác, sợ là không tốt lắm đâu, 1 cân 400 tệ cũng không được. Dương Tồn Ba hỏi, 400 tệ. La Mông không hiểu, cá nhỏ này như thế nào có thể mắc hơn nhiều so với rượu sơn trà như vậy. Giá cao đúng gấp 2 lần, cá bổng suối này, 2 năm nay người truy đuổi không ít, ở vùng Duyên Hải, 1 cân bán được 1-200 tệ cũng là bình thường, cá này cậu nuôi tốt, có thể giá trị 400 tệ. Dương Tồn Ba giải thích, anh cũng chưa nếm qua, liền biết cá chúng tôi giá trị 400 tệ, hắc, nếu không thì tôi làm sao có thể ăn chén cơm này chứ. Dương Tồn Ba cười ha ha hai tiếng, hiển nhiên khá tự tin đối ánh mắt của mình, việc này tôi phải suy nghĩ lại. Hàng này ra giá cũng không tệ lắm, La Mông có hơi động tâm, tôi cũng đã là giá thành ý rồi, vốn nếu khoảng cách gần, giá cả tôi còn thêm chút cho cậu, nhưng chỗ các cậu cách Hồng Kông quá xa, chi phí vận chuyển loại cá này lại rất cao, nếu giá cao thêm, liền vượt qua phạm vi chúng tôi có thể chấp nhận. Tuy rằng hội sở bọn họ cao cấp, nhưng dù sao cũng là làm ăn, chi phí vẫn là phải khống chế, không phải, giá ổn rồi, là bên tôi còn có chút tình huống khác. La Mông phải tính toán trước một chút, chút cá bổng suối trên núi của mình, nếu đồng thời cung ứng cho Mã Từ Quân và Dương Tồn Ba có đủ số hay không, lại thêm trứng hấp thịt hến, hết món rồi. Lúc này Bàn Từ lại bưng một dĩa trứng hấp tới, chỉ thấy trứng hấp trong dĩa sáng bóng trơn mềm, bên trên còn rắc một ít hành băm, xối dầu nóng, tản ra mùi thơm tươi ngon của trứng gà và thịt hến. Bàn Tử lên đồ ăn, vội vàng đi trở về phòng bếp, hàng này mới nãy lúc hấp dĩa trứng, ở trên dĩa bỏ thêm một cái chén nhỏ, cũng hấp một chén cho mình, lúc này liền thừa dịp còn nóng ăn luôn, đúng rồi, còn có trứng gà và gà sống. Dương Tồn Ba cầm muỗng múc trứng gà ăn, một bên thương lượng công việc nhập hàng tiếp theo cùng La Mông, bữa cơm này hai người ăn từ giữa trưa tới buổi chiều, sau khi thảo luận xong, La Mông liền liệt kê danh sách, bảo Trần Kiến Hoa bố trí người chuẩn bị hàng hóa. Dương Tồn Ba lại gọi một chiếc xe vận tải giữ tươi loại nhỏ từ bên Vĩnh Thạnh tới đây, bảo lái xe chở một xe hàng này tới bến cảng Thâm Quyến, bên kia tự nhiên sẽ có người phụ trách tiếp thu. Công ty đối phương làm việc cũng rất có hiệu suất, sáng sớm hôm sau Lâm Xuân Ngọc liền thông báo số tiền của chuyến hàng này đã vào tài khoản rồi với La Mông. Bởi vì là lần đầu tiên hợp tác, La Mông đặc biệt dặn dò Lâm Xuân Ngọc lưu ý, kết quả trái lại không khiến anh thất vọng. Một xe hàng hóa này đi rồi ở trên đường 2 ngày mới tới Thâm Quyến. Bên hội sở có chuyên gia phụ trách công tác tiếp ứng này, tiếp nhận xe hàng hóa này, sau khi qua cửa hải quan chở tới trong nhà hàng bọn họ, thời gian đã là hơn 8 giờ tối rồi. Lúc này trong hội sở đang náo nhiệt, ông chủ đoạn của hội sở này vốn đang ở phòng cơm chung cùng mấy người bạn nói chuyện phiếm, nghe nói một đám hàng của Dương Tồn Ba phụ trách mua về tới rồi, vội vàng muốn đi kho hàng, mấy người bạn của gã xuất phát từ tò mò, cũng đi cùng. Đoạn, chính là cháu bột lần trước sao? Cùng một nhà. Một người nước ngoài thân hình cao lớn nhắm mắt theo đuôi theo sát ở phía sau ông chủ Đoạn. Đúng. Người đàn ông đi ở phía trước quay đầu cười cười với gã ta. Đây là một người đàn ông nhìn không ra tuổi, ngũ quan tuấn lãng, trên cằm còn giữ một chút râu, khóe miệng hơi hơi cong lên mang theo một tia tính trẻ con, mắt không lớn, lại cực kỳ sáng ngời. Ông chủ. Nhân viên công tác bên kho hàng thấy mấy người ông chủ tới đây, cũng đều cảm thấy bất ngờ. Dương quản lý phụ trách đám hàng này ở đâu vậy? Đều tại bên cạnh, đang kiểm kê. À, cháu bột đâu? Có nhìn thấy không? Lần này Dương Tồn Ba tới Ngưu Vương Trang nhập hàng, ông chủ Đoạn sớm liền nói rõ với gã, bảo gã bất kể thế nào đều phải mang một chút cháu bột về, cho dù sau đó biết La Mông không đồng ý cung hàng cho bọn họ, mang kèm mấy túi về cũng là nhất thiết phải làm. Ở trong này, tổng cộng là 10 túi. Nhân viên công tác vội vàng đưa 10 túi cháo bột vừa mới kiểm kê cho nhóm ông chủ gã. Đưa cho tôi là được, người phụ trách bên phòng bếp sao còn chưa tới. Đã thông báo rồi, lập tức liền tới đây. Được, các người vất vả rồi. Mấy người này đều tự ôm mấy túi cháo bột, gộp chung lại, liền đi hướng tiệm cà phê. Bên tiệm cà phê có quầy pha chế, lúc này khách hàng cũng không nhiều. Bọn họ liền lấy nồi quấy sữa đặt ở trên bếp hâm nóng, thêm nước bỏ cháo bột vào, dùng một muỗng vừa khuấy vừa đun nóng. Cháo bột trong nồi càng nấu càng trong suốt, nấu tới gần được, thế nhưng giống như dầu trơn trong suốt, trắng nõn nửa trong suốt, trong tiệm cà phê đều tràn ngập một cổ mùi gạo mê người, dẫn tới mấy khách hàng đang ngồi ở đây liên tiếp nhìn hướng bên này. Xin hỏi, các anh hiện tại làm cái này, là sản phẩm mới sao? Rốt cục, có người nhịn không được lại đây hỏi rồi, không phải sản phẩm mới, là cháo bột vừa mới từ đại lục chở tới, thực phẩm trẻ con. Ông chủ Đoạn kéo tay áo, một vòng chuyển động cái muỗng trong tay, vừa thân sĩ lại lực tương tác 10 phần. Ồ! Thật sự là cháo bột thần kỳ. Cho dù đối phương đã nói với gã là thực phẩm trẻ con, người khách này vẫn là không định từ bỏ, xin hỏi tôi có thể nếm thử chút không? Đương nhiên. Ông chủ Đoạn cực kỳ sảng khoái liền đồng ý, Dương Tồn Ba còn ở lại trên Ngưu Vương Trang mà, tới khi đó ăn hết mấy túi này rồi, lại bảo gã mang thêm mấy túi về đây là được, dù sao cháo bột để lâu cũng ảnh hưởng mùi vị, chẳng bằng để những người ở đây hôm nay đều cùng nếm thử chút, chúng tôi cũng có thể nếm thử chút không? Bên kia một nam nữ tóc vàng mắt xanh cũng dò hỏi theo, đối diện cô gái có cô bé 7-8 tuổi đang ngồi, hai đứa bé này sớm đều sắp ngồi không yên, liên tiếp nhìn bên hướng quầy ba. Đương nhiên, quý cô, chúng tôi cũng muốn nhấm nháp một chút loại cháo bột này, có thể chứ? Một người đàn ông trung niên ngồi bàn khác cũng nói chuyện. Ai, bác Ti, mấy người còn đang bơi hả? Đừng bơi nữa, nhanh tới tiệm cà phê. Lão đầu, bây giờ tôi ở hội sở 20, mấy ông muốn lại đây sao? Thuận tiện dẫn bé cưng tới đây giùm tôi, được không? Nghe nói gì chưa? Ông chủ Đoạn nấu cháo bột ở tiệm cà phê. Chúng ta cũng đi qua xem một chút đi. Đây là mùi bay tới từ đâu vậy? Tiệm cà phê, nghe nói ông chủ Đoạn ở bên đó nấu cháo bột, chúng ta cũng đi qua đi. Thơm quá. Hình như là từ bên kia truyền tới, là tiệm cà phê sao? Phục vụ, xin hỏi đây là mùi truyền tới từ đâu vậy? Xin chào quý khách, là bên tiệm cà phê. Nửa tiếng đồng hồ sau, trong tiệm cà phê toàn đầu người, náo nhiệt tới giống như ăn Tết, ghế ngồi đều đã ngồi đầy người, rất nhiều người không có vị trí. Liền cầm một tách cà phê, tụng ba tụng năm cùng một chỗ, cầm tách cà phê dùng thìa, từng muỗng múc cháo bột trong tách ăn. Người các loại quốc tịch, các loại màu da, các loại màu tóc dùng các loại ngôn ngữ khen ngợi mỹ vị của loại cháo bột này. Ồ! Nghe nói cái này tên là cháo bột, thật sự là thực vật thần kỳ. Là kêu cháo bột không sai, hồi nhỏ tôi cũng nếm qua, nhưng mà giống như không có ăn ngon như vậy. Này thật là dùng gạo làm thành rất khó tin nổi. Thật sự là mỹ vị. Tôi có thể lại thêm một phần không? Đương nhiên có thể. Ông chủ Đoạn tươi cười thân sĩ như trước, cả một bên dùng muỗng khuấy cháo bột trong nồi, một bên lướt ánh mắt hướng mấy cái túi trên cái bàn. Cứ tiếp tục như vậy, không ăn hết 10 túi cháo bột này, những người này đại khái là sẽ không rời đi. Bây giờ nếu gã lén lấy một túi bỏ vào trong ngăn tủ, có thể bị người khác phát hiện hay không? Hết chương 197. Chương 198. Vì xác định trên núi nhà mình năm nay rốt cuộc có thể ra bao nhiêu cá bổng suối, La Mông và Tiếu Thụ Lâm vớt cá bổng suối ở mấy vị trí vũng nước khác nhau, diện tích khác nhau cân lên, không cân không biết, vừa cân liền dọa nhảy dựng, sản lượng của cá bổng suối của nhà bọn anh, thế nhưng phải cao hơn một nửa so với dự tính trước đó của vị giáo sư kia. Một khi đã như vậy, La Mông tự nhiên là không chịu không công bỏ qua cơ hội kiếm tiền. Anh định sang năm tích nước trong cái đập ở trên núi, tới khi đó cũng nuôi con cá nhỏ này, thứ này kiếm tiền không nói, nuôi đó là bớt lo hơn so với con cua. Bên hội sở cũng rất nhanh liền đưa tin tới, bảo Dương Tồn Ba ký kết hợp đồng cung hàng cùng La Mông, bởi vì đường xá xa xôi, vì tiết kiệm phí chuyên chở, bước đầu dự định, mỗi tuần đi 3 xe hàng hóa, trong tuần 2 xe giữ tươi cỡ trung, thứ 2 đi 1 chuyến, thứ 5 đi 1 chuyến. Chợ chủ yếu là các loại rau củ dự trữ lâu được như củ cải, cải trắng, dưa leo, cà chua, bắp cải, súp lơ. Về phần một ít rau củ khó bảo quản, hội sở vẫn là quyết định tiếp tục hợp tác cùng thương nhân bản địa cung hàng. Một xe hàng khác lại chở gà sống và cá bổng suối là chính, cũng là thứ năm giao hàng. Điều kiện vận chuyển cá bổng suối tương đối hà khắc vì hạ thấp tỷ lệ tử vong trên đường vận chuyển, mật độ không thể rất cao, hơn nữa phải một đường cung cấp dưỡng khí, chi phí vận chuyển khá cao. Gà sống càng phiền phức, bởi vì này 2 năm nay có cúm gia cầm, gà sống không thể thuận lợi qua cửa hải quan, vì để khách hàng mỗi ngày đều có thể ăn được thịt gà tươi mới, hội sở đành phải bố trí chuyên gia ở vùng ngoại thành Thâm Quyến thuê một mảnh đất nuôi tạm và giết gà sống, cam đoan mỗi ngày đều có thịt gà tươi mới cung ứng. La Mông vẫn là bán gà trống nhỏ 50 tệ một cân, lúc này bán cho bọn Dương Tồn Ba, cũng liền 80 tệ, giá của rau củ không tồi, tuy rằng lấy số lượng không lớn, nhưng mà ổn định dài hạn, quản sự Trần thích nhất khách hàng như vậy. Ngoài ra có hai cái kinh hỉ bất ngờ, một cái là trứng gà, không biết có phải dĩa trứng hấp thịt hến ngày đó của Hầu Mập làm tới quá ngon hay không. Dương Tồn Ba đánh giá rất cao đối trứng gà của Ngưu Vương Trang, ra giá cũng khá không tệ, cực kỳ vượt qua cái giá trong lòng của lão Chu. Còn có một cái chính là cá chạch, tuy rằng cá chạch của Ngưu Vương Trang là con người nuôi ra, nhưng mà nuôi thật sự thiên nhiên, không có dùng kích thích tố, cũng không có xây ao xi măng, cá chạch đều là chui ở trong bùn lớn lên, tiếp địa khí, thứ này có thể bổ trung ích khí, trừ thấp lui hoàng, ích thận trợ dương, đúng là vật tốt bổ dưỡng. Hơn nữa cá chạch của Ngưu Vương Trang lại được nước linh tuyền tẩm bổ, mùi vị lại càng tuyệt, tối hôm trước Dương Tồn Ba ăn một lần, sáng sớm hôm sau liền liên hệ bên hội sở, nói muốn thêm một mục cá chạch này, cũng định giá 200 tệ một cân cho La Mông, khiến La Mông nhịn không được còn có chút nghĩ nhiều, hoài nghi gã ta có phải có nỗi niềm khó nói gì bị cá chạch của nhà bọn anh trị khỏi hay không. Không biết như thế nào, chuyện Ngưu Vương Trang một cân cá chạch bán 200 tệ liền truyền rộng khắp làng Đại Loan, khiến cho mọi người đều hâm mộ cực kỳ. Chú Đức Giang, đang làm việc ạ. Chiều nay lúc La Mông chạy xe ba bánh từ bờ ruộng nhà mình chở rơm rạ lên Ngưu Vương Trang, nhìn thấy cha La Minh Huy đang làm việc trong ruộng nước cạnh đường cái, liền bắt chuyện cùng ông ta. Ai, La Mông ơi, từ từ, cháu đừng vội đi trước, chú nói chuyện này với cháu. La Đức Giang thấy là La Mông, vội vàng liền đứng thẳng người nói chuyện cùng anh. Chuyện gì vậy chú? La Mông dừng xe ba bánh lại, hỏi. Trong làng chúng ta có người nói cá chạch của chỗ cháu một cân bán 200 tệ, thật hay giả vậy? La Đức Giang hỏi, thật à? La Mông cười ha ha nói, việc này anh vốn cũng không muốn để quá nhiều người biết, tránh cho có một số người lại ở sau lưng tính toán anh kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng mà người ta nếu giáp mặt hỏi, anh cũng không tốt lại giấu giếm. Thằng nhóc cháu, thật giỏi. Minh Huy nhà chú nuôi đám dê kia, tới khi đó còn không biết bán ra ngoài được hay không đây. La Đức Giang nói, này cần phải lo lắng gì chứ ạ? Lúc không ai mua thì bán cho cháu. La Mông biết La Đức Giang muốn nói gì, chính là đoán chừng không tiếp nhận lời vụn vặt của anh, cháu có thể nỡ ăn sao? Thịt heo của nhà Hán Lương cháu còn chê mắc mà. La Đức Giang cũng nói đùa cùng anh, cháu chê thịt heo nhà họ mắc, cháu nhất định không chê thịt dê nhà chú mắc. Lại nói, gần đây La Mông thật là có hơi thèm ăn thịt dê, nhưng mà trấn trên bọn họ bán cái này vốn liền ít, muốn mua được thịt ngon, vậy càng khó. Nói nghiêm túc đi, tới khi đó cháu có thể giúp hỏi một chút được không? Ai không hy vọng đồ nhà mình bán giá cao chứ? Hỏi khẳng định phải giúp chú hỏi, được hay không được còn phải người ta nói mới tính. Bên bọn Dương Tồn Ba đưa ra giá là cao, nhưng tương ứng, tiêu chuẩn của người ta cũng cao, bằng không người ta ở bản địa thu mua là được, đáng giá ngàn dặm xa xới chạy tới chỗ bọn anh. Có thể giúp hỏi một chút liền được rồi, có được hay không chú đều có thể tiếp thu. Đồ nhà mình không đạt tới tiêu chuẩn của người ta còn có thể trách ai? Bún gạo của Ngô Chim Phương ngon như vậy, cực vị lâu người ta cũng không đồng ý lấy hàng cùng con bé, liền bởi vì cực vị lâu vốn đã có một nơi cung cấp hàng dài hạn rồi. Việc này người của làng Đại Loan đều biết, đám dê của Minh Huy nuôi tới không tồi, tới khi đó khẳng định không lo bán không được, chú cũng đừng lo lắng. Mấy tháng nay mỗi ngày La Minh Huy đều tới Ngưu Vương Trang anh cắt cỏ, hơn nữa thường ngày chăm sóc cũng tỉ mỉ, lại cả ngày chạy ở trên núi, bộ dạng nhóm dê núi đó là khá không tồi. Mỗi lần La Mông nhìn thấy bọn nó, đều chờ không kịp muốn ăn thịt dê, bán hẳn là không khó bán, này không phải lòng tham muốn kiếm nhiều chút tiền thôi. Ngô Chim Phương người ta quay về làng muộn hơn so với La Minh Huy đều kiếm được không ít tiền rồi, liền con của ông nuôi đàn dê này, tới bây giờ còn không có cái thu nhập đứng đắn gì. Dù sao năm nay là đừng nghỉ, sang năm sau khi vào thu hẳn là có thể bắt đầu bán dê rồi. Đúng ạ, ai không muốn vậy chứ? La Mông cũng rất thấu hiểu chuyện này, còn có cá chạch kia của cháu, hắc. La Đức Giang có chút ngượng ngùng hỏi, có thể dẫn chút cá giống vào trong ruộng chú hay không? Có thể ạ, sao không thể? Chở ruộng của chú chỉnh sửa tốt, cứ việc tới chỗ cháu bắt. La Mông vốn cũng là định để người làng làm cho bọn họ cùng nhau nuôi cá chạch ốc đồng. Năm nay cá chạch ốc đồng nhà bọn anh bán rất chạy, con cua trong ruộng cũng phải ăn, phụ cận lại không có ai nuôi cá chạch, liền đều của nhà mình cho ăn, chi phí rất cao. Sang năm nếu dân làng của làng anh cũng nuôi ốc đồng cá chạch theo, vậy đồ ăn của con cua nhà anh liền có chỗ dựa vào rồi. Ốc đồng cá chạch trong làng mắc thế nào đi nữa, khẳng định cũng rẻ hơn so với Ngưu Vương Trang anh, tới khi đó thu mua một chút từ trong làng làm đồ ăn cho con cua của nhà mình, cá chạch ốc đồng của bên nhà mình lại có để bán. Gần đây vừa bán đi, cũng có thể kiếm được không ít tiền đó. Được, mùa xuân sang năm chú liền tới chỗ cháu bắt chút cá giống về nuôi. Lúc vừa mới mở miệng, La Đức Giang còn cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng, thấy La Mông sảng khoái đáp ứng như vậy, ông cảm thấy thật cao hứng. Ốc đồng cũng muốn bắt một chút hay không? La Mông cười tủm tỉm hỏi. Ốc đồng liền không lấy, sang năm chú liền giống như trên núi cháu, trồng chút củ sen trong ruộng, lại nuôi chút cá chạch, hai loại này nếu có thể làm tốt. Liền tốt rồi, còn nữa, mấy hôm trước cha cháu nói với chú cháu có thể chia củ sen giống cho bọn chú liền sửa lại bờ ruộng rồi, không chỉ có bờ ruộng phải cao thêm, đất cũng phải lật sâu, chú biết, ba cháu đều nói qua với chú và mấy người muốn trồng củ sen trong làng rồi, vậy được rồi, vậy chú làm tiếp đi, cháu đi lên núi trước. Ai? Sau khi ký hợp đồng xong, Dương Tồn Ba vốn là cần phải trở về, nhưng mà hàng này có vẻ như có chút vui tới quên đường về, cả ngày lăn lộn ở trên Ngư Vương Trang cùng Hầu Mập, làm món ăn này đồ uống kia, nói cho hay là xâm nhập quan sát, khai quật tiềm lực lớn hơn nữa của Ngư Vương Trang, vì hội sở bọn họ cung ứng càng nhiều mỹ thực. Chiều hôm nay La Mông vừa mới vào tứ hợp viện, liền ngửi thấy một mùi xa lạ, đồ trên Ngư Vương Trang có cái gì mà lão Chu chưa ăn qua. Bàn Tử ở chỗ anh làm việc thời gian thật dài, La Mông cơ bản đều ăn n lần chút tay nghề của cậu ta rồi, hương vị lần này, trước đó cho tới bây giờ anh chưa ngửi qua. Ba ba. Bé Khỉ thấy anh chạy xe ba bánh vào sân, bưng một chén nhỏ ốc nước ngọt nhỏ màu đen liền đi qua, bé con này không biết là xem anh là ba ba hay là xem anh là Sơn Đại Vương, dù sao có chút ăn ngon liền đều lấy tới trước mặt anh. Ừ. Rất ngoan. Mặc kệ bé Khỉ có phải xem anh là Sơn Đại Vương hay không, La Mông vẫn là cảm thấy rất vui. Sao lại ăn ốc đá vậy? Nhặt trong con suối nhỏ hả? La Mông hỏi bọn Bàn Tử, loại ốc đá nhỏ này hồi nhỏ anh ăn không ít, lúc ấy không chỉ có trong con suối nhỏ có, ngay cả mấy cái mương nước lớn lớn nhỏ nhỏ trong làng bọn anh đều có, bởi vì này loại ốc này luôn bám trên đá của con suối nhỏ, người địa phương liền kêu bọn nó là ốc đá, trước đây rất bình thường. Mấy năm nay đã khá ít thấy, khi nào thì lại có, anh trái lại không lưu ý. Lão Dương phát hiện, ngay tại trong khe suối từ nhà các anh đi lên một chút, vốn tôi là dẫn anh ta đi xem ếch đá, không nghĩ tới thế nhưng phát hiện cái này. Bàn Tử ôm một cái chậu nhỏ, ăn tới đặc biệt hăng hái. Tôi nói này, ốc này chính là thứ tốt của nhà các cậu, vẫn là sinh trưởng ở trong khe suối núi sâu, vậy càng hiếm thấy, thứ này nhìn không bắt mắt, kỳ thật khá bổ. Dương Tồn Ba nói xong, tận dụng triệt để lại hút một con ốc nữa, chật chật, ốc nhà các cậu thật sự là không thể chê, không biết có phải là thật như bọn họ nói, chỗ này phong thủy đặc biệt tốt, thứ này có thể bán được tiền sao? Lão Chu hỏi gã ta, có thể chứ, sao không thể bán được tiền? Nhưng mà bán tới chỗ chúng tôi, vậy hơi khó khăn, loại ốc nước ngọt nhỏ này, dù sao khó bước lên nơi thanh nhã, hội viên trong hội sở của bọn họ đều là tinh anh xã hội, hoặc chính là người nhà tinh anh. Bình thường mỗi người phong độ phơi phới quý khí 10 phần, có thể ở nơi công cộng xắn tay áo hút ốc nước ngọt sao, không được thì bỏ đi. Nếu không phải là muốn bán tới chỗ bọn họ, La Mông còn cần phải hỏi gã sao, tới, con trai, biết ăn ốc đá không? La Mông nói xong bốc một nắm ốc đá từ trong cái chén nhỏ đưa cho bé Khỉ, Hầu Mập xào ốc đá này không tồi, không thêm quá nhiều phối liệu, liền bỏ chút gừng sợi, đại khái còn lại thêm chút rượu gia vị, nguyên nước nguyên vị. Trên mức lớn nhất bảo lưu lại dinh dưỡng của ốc đá, rột. Bé Khỉ một ngụm liền hút ra thịt ốc trong vỏ ốc, ăn vào miệng nhai nhai, lại nhìn qua cái chén nhỏ trong tay La Mông, liền cho con tôi chút xíu này thôi hả? Còn nữa hay không? La Mông hỏi Hầu Mập, bé con nhỏ như vậy, có thể ăn bao nhiêu? Tổng cộng cũng không bao nhiêu, bản thân Hầu Mập còn chưa đủ ăn mà, cậu chính là đối đãi cậu chủ nhỏ như vậy hả? Thật không còn mà. Bàn Tử vẻ mặt đau khổ, đại bảo. La Mông ra lệnh một tiếng, a ô a ô. Đại bảo một mực ở bên cạnh thèm nhỏ dãi vừa nghe, lập tức liền dẫn lão Chu đi hướng phòng bếp, nha nha hàng này cũng ngậm thố cơm theo ở phía sau, mới nãy bọn nó đều ở trong sân chờ thật lâu rồi. Bình thường sư phó Mập rất dễ nói chuyện lúc này thế nhưng keo kiệt tới một cái thịt ốc cũng không cho, chỉ cho vỏ, gâu gâu. Nha nha. Đại bảo rất nhanh ngừng lại phía trước cái tủ đựng đồ gia vị ngay tại phòng bếp, sủa hai tiếng đối với cửa tủ bên trái, thì ra ở đây hả? La Mông kéo mở cửa tủ, liền nhìn thấy một cái bình giữ nhiệt màu xám bạc, thứ này vốn là dùng để đựng nước uống, lúc này Bàn Tử dùng đựng ốc nước ngọt, người bình thường thật đúng là nghĩ không ra. La Mông mở nắp đậy ra nhìn một cái, tràn đầy một bình ốc đá, a ô a ô. Nha nha phe phẩy cái đuôi đòi đồ ăn, tìm được đám ốc đá này. Cha con bỏ nó có công lao nha. Được rồi, bọn mày có phần. La Mông nói xong liền nhấc cái bình giữ nhiệt lên, lắc hai cái, đổ một ít ốc đá vào cái thố inox của nó, sau đó lại đổ đầy cái chén nhỏ kia của bé khỉ, vỗ vỗ cái ót của bé, nói, đi tìm đông, tây, nam, bắc chơi đi, Hương Hương. Bé khỉ ra sân, kêu tên của Hương Hương, con chó cái nghe lời này liền đi ra từ một góc sân, nhu thuận theo sát ở phía sau bé khỉ, bày ra một bộ tư thái cảnh giới đối với hai cha con nha nha theo sau tới, ông chủ, chừa lại chút cho tôi đi mà. Hầu mập vẻ mặt cầu xin, cực cực khổ khổ giấu đi một phần ốc đá vậy mà dễ dàng liền bị phát hiện rồi, bỏ trong bình giữ nhiệt, từ bên ngoài cũng có thể ngửi được mùi sao, hay là nói ngay từ đầu gã liền bị hai con tham ăn kia giám thị rồi, cậu đó không muốn làm nữa hả? Ngay cả một phần cho ông chủ đều không chừa lại, anh một phần này không chừa liền thôi đi, thế nhưng ngay cả Tiếu Thụ Lâm một phần kia cũng không chừa, không biết Tiếu Thụ Lâm nhà anh kỳ thật cũng là rất thích ăn sao? La Mông ngay tại chỗ liền tịch thu bình giữ nhiệt này, một bên đi hướng bên ngoài tứ hợp viện, một bên lấy điện thoại cầm tay ra di động gọi điện thoại cho Tiếu Thụ Lâm. Cậu ở đâu vậy? Ruộng cua. Liền còn lại chút con cua này, còn cần phải mỗi ngày đi xem. Tớ liền đi qua tìm cậu, mới nãy từ chỗ hầu mập lấy được một chút, chính là bắt ra từ trong khe suối trên núi chúng ta đó, nghe nói kêu là ốc hố, bên chúng ta đều kêu nó là ốc đá. Đúng, chính là cái loại ốc đen nhỏ này. Mùi vị cũng không tệ lắm. Vừa nói, La Mông liền lên núi, gần đây lúa trên đỉnh núi của nhà anh đều đã thu gặt rồi, vốn một mảnh ruộng cua rất lớn, lại ở bên trong quay ra một khu vực khác nhỏ một chút, đều gom cua giống còn lại tới bên trong nuôi tập trung quản lý. Chiều hôm nay Tiếu Thụ Lâm chính là lên núi kiểm tra tường vây bốn phía ruộng cua, thuận tiện cho đám cua này ăn, quan sát một chút biến hóa hai ngày này của bọn nó. La Mông cầm một cái bình giữ nhiệt đựng ốc đá đi qua, hai người ngồi ở trên bờ ruộng liền ăn ốc, cậu một con tớ một con, ăn tới kêu cực kỳ ngon, ốc này ăn ngon chứ? La Mông hỏi Tiếu Thụ Lâm, ừ, không tệ, vậy ngày mai chúng ta đi lên núi bắt một chút, bảo bàn tử xào, để cha mẹ chúng ta đều ăn thử một chút, thứ này có thể nuôi không? Hẳn là có thể, vậy sang năm chúng ta cũng nuôi một chút đi, ăn ngon hơn so với ốc đồng, tớ cũng nghĩ như vậy, sang năm người trong làng chúng ta nuôi cá chạch ốc đồng nhất định nhiều. Tới khi đó chúng ta liền nuôi ốc này, không cạnh tranh cùng bọn họ. Dưới chân núi, bên lão nhị, bé khỉ ngồi ở trên hòn đá bên cạnh ổ chó, ôm một cái chén nhỏ, chính mình ăn một con, cho Hương Hương một con, cũng thả một cái trong thố cơm của lão nhị và Kim Tử, rốt rốt. Lão nhị duỗi đầu tới trong thố cơm của Kim Tử, rốt rốt hai cái liền cắn con ốc nhỏ của Kim Tử, sau đó lại nhổ thịt ốc ra, như trước đặt ở trong thố. Lúc này ốc núi bọn bàn tử bắt về đều lớn và lâu năm rồi, vỏ tuyệt đối là rất cứng. A ô a ô. Nha nha cũng duỗi cổ xin ăn, hiện giờ hàng này cũng đã hiểu rồi, mạnh bạo cùng bé khỉ tiểu chu đó là tuyệt đối không được, mềm còn có thể có chút cơ hội. Cạch. Bé khỉ quả nhiên thả một con ốc nhỏ vào trong thố nó, rốt rốt. Nha nha hai ngụm liền cắn con ốc đen nhỏ này, lựa ra thịt ốc ăn luôn. A ô a ô. Đại bảo cũng học theo xin ăn, cạch. Bé khỉ cũng thả một con vào thố nó, rốt rốt. Đại bảo hai ngụm liền cắn con ốc đen nhỏ này, ăn luôn vỏ. Hết chương 198. Chương 199. Ngày hôm sau La Mông liền cùng Tiếu Thụ Lâm, bé khỉ lại lên núi một chuyến, Hương Hương đi theo, Nha Nha, Đại bảo cũng đi theo, so sánh với Đông, Tây, Nam, Bắc trấn thủ tứ phương của nhà mình, hai đứa tham ăn này quả thực rất hạnh phúc. Đoàn người bắt về không ít ốc đá, La Mông chỉ nỡ để hầu mập xào khoảng 2 cân, còn lại liền nuôi ở trong vũng nước hai ngày trước vừa mới bắt cá bổng. Tuy rằng không biết cá bổng có thể mang tới uy hiếp cho loại ốc núi này hay không, nhưng tạm thời vẫn là tách ra nuôi dưỡng càng yên tâm một chút, nhất là đợi tới mùa xuân sang năm lúc mùa sinh sôi nảy nở, tách ra nuôi dưỡng cũng có lợi cho việc bảo vệ con giống. Vừa vặn chính là đám ốc đá của nhà mình hiển nhiên vẫn không đủ, ngày hôm sau lúc bọn La Mông đi trấn trên bán rau, thuận tiện ngay tại cửa lại treo một tấm bảng, thu mua ốc đá hoang dại bản địa, 30 tệ một cân, phía dưới còn đặt một cái chậu nhỏ, bên trong nước, thả mấy con ốc đá làm hàng mẫu, nhà bọn họ mới vừa tháo xuống tấm bảng thu mua trái hồng bản địa, lúc này lại bắt đầu thu mua ốc đá, lại đưa tới không ít người vây xem, ai nha, này không phải ốc tường đá sao, ốc tường đá gì? Ốc đá, chỗ chúng tôi liền kêu nó ốc tường đá, mới trước đây còn ăn qua mà, hiện tại trên núi rất ít ha. Muốn bắt đủ một cân cũng rất khó nha, 30 tệ, nhưng thật ra tạm được, nếu không chúng ta đi lên núi tìm xem, đi. Đúng lúc hai hôm nay thời tiết cũng tốt, ôn hòa, coi như đi ra ngoài đi dạo chút, thứ bảy chủ nhật liền đều dắt đám con nít trong nhà đi theo. Hai năm nay trên núi ít người, nói không chừng còn thật có, không đang rỗ hả, đang rỗ gì chớ, thứ đó tôi không học được, đang cái này quên cái kia, bận rộn một buổi chiều cũng không kiếm được 10 tệ, gâu gâu gâu, chi chi chi chi, chật, khỉ và chó lại đánh nhau rồi, ngày hôm qua mới vừa đánh xong, hôm nay lại đánh, ngày hôm qua ai thắng, ngày hôm qua hả? Tam Mao dắt theo mấy con chó đuổi đám khỉ đi trên núi, Tam Mao lợi hại nha, sau đó chưa được một lát, cái tiệm lâu đời của lão Bính Tử ở phía tây thị trấn chúng ta liền bị đám khỉ cướp. Ha ha, lão Bính Tử chống chổi chửi nửa ngày, nói là cũng phải đi mang một con quân quyển xuất ngũ về nuôi. Thật muốn nhiều thêm mấy con giống như Tam Mao vậy, đám khỉ liền không dám quậy. Đúng vậy, tới khi đó đám khỉ này ăn gì đây, bà nói coi, ai biết, ai, mấy người có đi hay không, đi đâu, đằng trước nhà cũ của tôi có con suối, nhìn qua không rộng, ốc đá không ít, thật nhiều năm không chú ý. Lúc này trở về nhìn một cái, dẫn bọn tôi đi đi. Buổi sáng bọn La Mông đang phát thủ công, liền có người động tác nhanh cầm ốc đá tới đây, cân một cái, tổng cộng thu được hơn 8 cân, tất cả đều cầm về thả vào trong mương nước trên núi của nhà mình, lại tưới lên một ít nước linh tuyền. Một cái mương nước này, hoặc là nuôi ốc hoặc là nuôi cá bổng, phân chia rõ ràng. Vì không để cá bổng chui vào mương nước nuôi ốc, La Mông và Tiếu Thụ Lâm còn giăng lưới sợi nhỏ ngay tại hai cái cửa ra vào đầu đuôi của mương nước. Chờ sau này số lượng ốc đá nhiều, bọn La Mông nói không chừng cũng sẽ thử nuôi xen lẫn, nhưng ít ra vẫn là phải chừa lại mấy cái mương nước làm khu sinh sôi nảy nở. Buổi chiều còn liên tục có người tới đây bán ốc, Tiếu lão đại bảo La Mông và Tiếu Thụ Lâm không cần phải xen vào, tự ông đi qua là được. Gần đây bởi vì thời tiết lạnh, quầy đồ chua của Ngưu Vương Trang cũng không bày quầy, buổi chiều bên cửa tiệm bình thường đều đóng, Tiếu lão đại chạy xe ba bánh cùng dì Vân đi đến trấn trên, mở cửa tiệm. Từ trong nhà sách băng ghế tới ngoài cửa, tâm sự phơi nắng cùng mấy chủ tiệm mở cửa bên cạnh, thuận tiện thu mua ốc núi. Lão Tiếu à, nghe nói gần đây mấy thằng con trai ông kiếm bộn, một cân cá chạch bán 200 tệ. Những người này trò chuyện, đề tài liền chuyển tới trên người La Mông và Tiếu Thụ Lâm. Sao, đỏ mắt hả? Tiếu lão đại cười nói, tôi đỏ mắt gì chứ? Tôi lại không nuôi ra tới cá chạch tốt như vậy, vậy ông hỏi làm gì? Hỏi một chút không được sao? Cái ông này, vậy ông còn muốn hỏi gì? Hai đứa nó sự nghiệp càng làm càng lớn nha, sao rồi? Mỗi tháng có lấy một chút tiền hiếu kính ông hay không? Hừ, tôi còn cần bọn nó hiếu kính. Được, ông có tiền. Này thật đúng là không phải chuyện có tiền không có tiền. Tôi nói mấy người này, làm người còn phải dựa vào chính mình, dựa vào cha mẹ, dựa vào con cái, này đều không được. Nhưng mà thật muốn nói tới cái này, mỗi tháng bọn nó đều đưa thịt, rau, gà trống nhỏ các loại. Tính lên cũng có không ít, nhà ông ăn đều là gạo của Ngưu Vương Trang hả? Mấy người xung quanh vừa nghe, gạo của Ngưu Vương Trang một cân cần phải hơn 10 tệ, còn không mua được, này làm sao là ăn gạo chứ, căn bản là ăn tiền đó. Hai đứa nó dù sao cũng nói chúng tôi tận lực ăn, ăn bao nhiêu đưa qua bấy nhiêu, ý tôi cũng là nói muốn ăn liền ăn, bà ấy dám tiếc sao? Tiếu lão đại cười chỉ dì Vân, người trẻ tuổi người ta bản thân cũng không nỡ ăn, ông nuốt trôi à. Thi thoảng nấu nồi cháo liền được rồi. Dì Vân cũng là cười thanh khách, này thật đúng là rất tiết kiệm, mấy người nói coi, nhà mình trồng gạo, này cũng không nỡ ăn. Có người thở dài, này sao kêu không nỡ chứ, không có nghe nói đều là để dành cho đám trẻ con sao. Lúc này quản lý Dương tới từ Hồng Kông cũng coi trọng gạo này, mấy người nghĩ đi, cá chạch một cân đều 200, gạo này ngon như vậy, có thể rẻ được sao, nhưng bọn nó vẫn không bán. Tiếu lão đại tạo danh tiếng cho La Mông và con trai mình, đúng rồi. Cháo bột này còn rất ngon. Lão Tiếu ơi, lần tới ông mang giúp tôi một chút đi, nhà ông thân thích nào còn có con nít. Đều lớn hết rồi mà, con tôi muốn ăn, mấy ngày nay trước khi ngủ tôi liền nấu một chén cho nó, nói là ăn xong rồi liền ngủ đặc biệt ngon, cháo bột này dưỡng người ghê. Con trai ông đều 18 tuổi rồi, còn ăn cháo bột, cao tam mà, áp lực lớn. Thời gian trước vẫn nói đau đầu, buổi tối ngủ không tốt, nằm mơ hoài, nấu hai bữa thiên ma hầm bồ câu sữa cho nó, chính là không thấy chuyển biến tốt. Cao tam áp lực là lớn, gần đây con gái tôi nhìn thấy liền gầy rồi, con tôi mới vừa lên cao nhất, liền kêu vất vả rồi, mấy đứa con nhà tôi đều rất tốt. Dì Vân cười nói, đúng là rất tốt, mỗi ngày mặt mày hồng hào, ăn ngon ngủ ngon, cái gì cũng không lo. Nói tới ba cô con gái nhà mình, Tiếu lão đại cũng là cười. Ba cô con gái nhà ông, tốt cái kiểu gì chứ? Muốn nói con cái học hành không giỏi, này cũng không gì ngạc nhiên, nhà bọn họ một cái liền ra ba đứa, hơn nữa mỗi đứa đều là đứng cuối lớp cả, vậy thật sự có chút ngạc nhiên. Biết theo hoa biết kiếm tiền là được, trong nhà mấy người có con cái, tới khi đó đừng nhìn mà thèm. Thứ nhất đếm ngược và vân vân, Tiếu lão đại hiện tại đã hoàn toàn chết lặng rồi. Năm đó, một lớp học hơn 50 người, Tiếu Thụ Lâm tốt xấu còn có thể đứng hàng thứ 40, mình mắng nó không dứt, hiện tại ngẫm lại, thật sự là rất áy náy, tốt xấu cũng là con ruột, đãi ngộ này còn không bằng không phải con ruột. Ai nha, lại có người bán tóc tới đây. Lúc này, xa xa đi tới một đám người trẻ tuổi xắn ống quần cầm rổ, những người này liền nói, nhỏ tuổi như vậy, nhìn thấy giống học sinh, chính là vậy rồi, Trần Kỳ Hổ. Con thằng nhóc thối này, không đi học lại chạy lên núi hả? Cha! Sao cha lại ở đây? Thằng nhóc này thấy cha nó ngồi ngay tại trước cửa tiệm của Tiếu lão đại, nhất thời liền trợn tròn mắt, đại nha! Tiếu lão đại xa xa liền nhìn thấy Liêu Chính Mai đằng sau đám người muốn chạy trốn hướng ngõ nhỏ bên cạnh, một tiếng liền kêu cô bé, chú, bây giờ chú sao lại ở đây? Không phải mấy anh la mông trong tiệm sao? Cô bé này thấy trốn không được, đành phải kiên trì đi qua, chuyện gì đây? Sao không đi học hả? Tiếu lão đại hỏi cô bé, lúc này, đứa nam sinh bên kia cũng bị cha nó vừa đánh vừa hỏi, con ngứa da. Dám trốn học cho lão tử, không phải, cha, các bạn Liêu Chính Mai nói. Đồ mách lẻo, thế nhưng đẩy trách nhiệm lên người con gái, hắc. Hắc. Tiếu lão đại liền nói, chính cháu trốn học liền trốn học, đừng đổ lên người người khác. Chú, hôm nay bọn cháu đi đến cái khe suối kia, nhiều ốc đá ghê, hôm nào chúng ta cùng đi đi. Đại nha vội vàng chen lời, con cái con bé này lại không đi học đàng hoàng, hôm nào giáo viên lại mời phụ huynh, mẹ con lại phải đi đến trường học nghe dạy bảo thay con. Tiếu lão đại để ý chủ yếu chính là cái này, ba cô con gái nhà ông dù sao cũng không phải người ham học, chỉ cần người học cái xấu, học thêm một số tiết hay bớt một số tiết, này cũng như nhau, cùng bạn học đi lên núi bắt ốc đá lại không tính chuyện lớn gì, ông căn bản cũng không để trong lòng. Mẹ! Đại nha dịch tới bên người dì Vân, con cái con bé này, nghĩ cái gì vậy? Dì Vân không tính nghiêm khắc trách cứ một câu, nói thật bởi vì ba cô con gái nhà mình, bà cũng có chút sợ giáo viên nhà trường. Hôm nay thời tiết đẹp mà, bọn con lại đặc biệt cao hứng, đặc biệt muốn lên núi đi mò ốc đá, căn bản không muốn lên lớp, loại tình huống này nếu không trốn tiết, có phải có hơi lãng phí sinh mệnh hay không? Đại nha nói ra lý do của chính mình, dì Vân suy nghĩ một chút, gật gật đầu, ở trong ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh của người khác, khẽ mỉm cười nói, ừ, trên Ngư Vương Trang, Dương Tồn Ba bị vợ gã gọi điện khủng bố, rốt cục cũng quyết định phải về nhà, hàng này lúc tới chỉ có một cái túi nhỏ, bên trong chỉ để một bộ quần áo thay đổi, mấy cái quần lót, mấy đôi vớ, ngoài ra còn có mấy tập tài liệu. Đến lúc đi thì lợi hại rồi, tay trái một cái túi đan tay phải một cái túi du lịch, trên lưng còn đeo cái ba lô, cũng may có xe đi nhờ. Cuối tuần lúc cái xe chuyển chuyến hàng thứ tư, gã đi theo, bên Hồng Kông, 9 giờ rưỡi sáng, trong căn hộ của tầng cao nhất khu dân cư cao cấp nào đó, ông chủ Đoạn sớm đã mở máy tính, ngồi xổm bước vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, chỉ thấy gã nghiến răng mím môi, hai mắt trừng trừng, tay phải cầm chuột máy tính, tay trái không ngừng nhấn phím F5. Đổi mới. Đổi mới, ngao. Tới rồi, 3 phần, xác nhận mua, cái gì? Không thể mua. Ngao, 20 giây sau, ông chủ Đoạn mở ra tin nhắn MSN của hai gã bạn người nước ngoài gửi tới, hai chữ Hán thật lớn đỏ rực ánh vào tầm mắt, thất bại. Sau đó, tình hình chiến đấu của các bạn bè rất nhanh đều hội tụ tới, không cướp được, quá khó rồi, có phải bởi vì do cách quá xa hay không? Mấy người có bạn ở đại lục không? Dứt khoát chờ Dương quản lý, không phải tối nay anh ta nên tới rồi sao? Lần này anh ta mang về mấy túi, nghe nói lại là 10 túi, mấy giờ tới? Đoán chừng là 4 giờ rưỡi chiều, cùng thời gian, đồng dạng ở trên Internet, một nhóm người khác đang mở Skype trò chuyện. A a a, lại thất bại rồi, có ai cướp được không? Không có, trời ơi, ôi. Ông trời ơi, tôi thật sự rất nhớ nhung cháo bột của ngày đó, ôi. Migos, này quả thực rất khó khăn. Lần này Dương Tồn Ba trở về, liền được nhiệt tình chào đón, ông chủ gã sớm liền lái xe chờ ở ngã tư đường bên ngoài hội sở, kết quả đợi gần nửa ngày, khó khăn lắm mới chờ được xe hàng chạy tới đấy, trên ghế phó lái trống không, lão Dương đâu? Ông chủ Đoạn sau khi ngăn xe lại liền hỏi, nói có việc phải về nhà một chuyến trước. Lái xe nói, đậu má. Ông chủ Đoạn vung tay lên, đi tới nhà lão Dương. Sau đó dẫm chân ga một cái, xe liền chạy đi, đằng sau còn mấy chiếc xe khác đi theo. Lão Dương à, tôi ngay tại dưới lầu nhà anh, nhanh chóng cầm cháo bột đi xuống dưới. Nhà Dương Tồn Ba không xa, ông chủ Đoạn vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Dương Tồn Ba. Ai, lập tức liền tới. Dương Tồn Ba khép na khép nét trả lời, lần này anh tổng cộng mang về mấy túi. Vừa tới liền chạy về nhà phương diện này nhất định có vấn đề, nói hơn nói thiệt, lại mang về 10 túi. Thật, thật, thật, cúp điện thoại. Lão Dương cười tới vẻ mặt sáng lạng, nói với con trai bảo bối đang ăn cháo bột của gã, con trai à, thế nào, món này ăn ngon chứ? Ăn ngon, vậy hơn 10 túi này để dành ăn từ từ, đừng chia cho người khác, cái này khó mua lắm đó, biết chưa? Dạ, lừa anh ta như vậy không sao chứ? Vợ gã hỏi, hai mẹ con đừng đi ra ngoài khoe khoang liền không sao, người này một khi có chút đồ ngon, trong lòng liền dễ dàng không nhịn được nếu hai mẹ con đi ra ngoài nói, Dương Tồn Ba nhất định sẽ bị ông chủ gã lột da. Lúc ông chủ Đoạn chạy tới nhà gã lấy cháo bột, thuận tiện liền hỏi Dương Tồn Ba, cá chạch lần này, thật có tốt như anh nói, hiệu quả nhìn thấy rõ luôn. Dương Tồn Ba giơ ngón tay cái hướng ông chủ gã, nhìn thấy rõ cái gì? Một người bạn nước ngoài nghe không hiểu, powerful. Không biết người đàn ông mang quốc tịch nào làm ra một bộ nét mặt là đàn ông đều biết, ồ, ồ, tôi hiểu. Vì thế đám người này vui rạo rực cầm một phần cháo bột chính mình được chia tới tay leo lên xe, chạy đi hướng hội sở, định đi thể nghiệm một chút cái hiệu quả nhìn thấy rõ kia. Trong khoảng thời gian này buôn bán của hội sở ông chủ Đoạn khá tốt, phẩm chất rau củ của Ngưu Vương Trang có đảm bảo, ngay cả khách hàng luôn luôn soi mói đều khen không dứt miệng, đánh giá rất cao đối phẩm chất đợt rau gần đây của bọn họ. Sau đó bọn họ lại tuyên truyền nho nhỏ một chút cuối tuần này sẽ bắt đầu tiêu thụ cá bổng, hưởng ứng không tồi. Đã hấp dẫn hứng thú của không ít hội viên. Cá chạch ngược lại không có tuyên truyền gì, ông chủ Đoạn định bán thử xem trước một chút, chủ yếu là thứ này không có chiêu trò như cá bổng, vẫn là khiêm tốn bán đi trước, nếu thật tốt như Dương Tồn Ba nói, mọi người cũng đều là biết hàng, không mai một được nó. Bởi vì trước đó đã làm tuyên truyền rồi, tối nay rất nhiều người tới hội sở ăn cơm, nghe nói đợt cá bổng lần này và rau củ của mấy ngày trước là cùng một người cung hàng, không ít người đều là ôm tâm tình chờ mong tới đây. Hy vọng có thể nhấm nháp tới mỹ vị chân chính. Bốp bốp. Sau khi bên phòng bếp chuẩn bị xong, ông chủ Đoạn vỗ tay ở trong nhà hàng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, sau đó phong độ người người nói, các quý ông quý bà, thời khắc nhấm nháp mỹ vị tới rồi. Tiếp theo, người phục vụ tay cầm khay nối đuôi nhau ra, khách hàng muốn nhấm nháp cá bổng, chỉ cần nhấc tay ra hiệu, rất nhanh sẽ có người phục vụ đưa lên một chén canh cá nhỏ cho bọn họ, hội sở cung cấp miễn phí. Khách hàng đầu tiên đạt được canh cá nhỏ cúi đầu nhìn, chỉ thấy trong một chén nước canh trong suốt thấy đáy, hai con cá lớn khoảng ngón út chìm dưới đó, ngửi một chút, một cổ mùi thơm ngát thản nhiên, cũng không mang mùi tanh, dùng muỗng múc một muỗng canh cá bỏ vào miệng nhấm nháp, tươi ngon tự nhiên, đậm nhạt vừa phải, lại gắp cá nhỏ lên cắn một cái, thế nhưng không có xương, đều là thịt, chất thịt mềm mịn ngon lành, giống như còn mang theo nước suối ngọt lành, mùi thơm ngát của rừng núi, ôi! Trên thế giới lại có loại cá ăn ngon như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi, đúng là khiến cho người ta không thể tin được mà, bọn nó thật sự tới từ địa cầu à. Hết chương 199. Chương 200. Gần đây trái hồng hỏa tinh trên Ngưu Vương Trang đã hoàn toàn hết mùa rồi, một đám trái hồng cuối cùng đã hái hết rồi, ngoại trừ chừa lại một chút cho nhà mình ăn. Bên cửa tiệm trấn trên và cực vị lâu đều không còn cung ứng được nữa. Trái hồng khó bảo quản, nếu muốn để một thời gian dài, giữ tươi còn không được, phải giữ lạnh, bọn La Mông cũng không đông lạnh nhiều, chính là đựng đầy ngăn đông lạnh của tủ lạnh nhà mình. Trong ngăn đông lạnh của phòng bếp Ngư Vương Trang cũng đựng chút, đó là bàn tử người này tự mua, để dành ăn từ từ. Thời tiết càng ngày càng lạnh, chẳng mấy hồi liền tới lúc có thể mặc áo lông, chính là trời vẫn khô ráo như cũ, một chút dấu hiệu mưa cũng không có. Dường như mặt trời ngày nào cũng chói chang, ngẫu nhiên cũng có thể gặp phải trời đầy mây, nhưng mà mọi người đều cảm thấy bầu trời mênh mông sương mù kia căn bản không phải hơi nước, mà là bụi bặm. mực nước của cái đập nước Tiếu Thụ Lâm càng ngày càng thấp, may mắn là mấy cái giếng trong làng không bị ảnh hưởng, có một số dân làng thấy mực nước trong đập nước đã thấp như vậy rồi, liền chở nước từ giếng nước trong làng tới ruộng tưới. Một năm nay làng Đại Loan không ít người đều mua xe máy ba bánh, không cần mọi thứ đều phải gánh lên vai, đi lên phố mua đồ ăn gì đó, cũng càng thuận tiện. Ôi chao, sao tôi cảm thấy dùng nước giếng tưới ra rau củ đều không tốt như trước nữa vậy? Sáng sớm hôm nay, lúc ông lão La Trường Thiết thu hoạch cải thìa trong đất, liền lải nhải, tôi cũng thấy vậy, xem ra còn phải là nước chảy xuống từ Ngư Vương Trang mới dùng tốt. Ngô Hồng Phú cha Ngô Chim Phương cũng nói như vậy, mấy ngày trước ông thu hoạch xong vụ lúa thứ hai rồi, lập tức lại xới một phần đất trồng cải bó xôi. Hiện giờ người trong làng trồng rau cũng không hỗn tạp như trước đây, bình thường cùng một loại rau, vừa trồng chính là một mảnh lớn, giống như La Trường Thiết trong làng. Ngay từ đầu chính là trồng cà chua nếm được ngon ngọt, tới bây giờ vẫn là lấy cà chua làm chủ, rau củ khác là phụ. Trước đây người trong làng gánh rau tới trấn trên bán, một quầy rau củ thường thường có vài loại rau củ, thi thoảng có một hai khách hàng đi tới, chọn chọn lựa lựa, rau này mua một chút, rau kia mua một chút. Hiện tại bọn họ mỗi sáng ở sân phơi trong làng bán rau, mỗi quầy cơ bản cũng chỉ có một hai loại rau củ khác nhau, rất nhiều người kéo nhau tới đây, một người mua một chút liền hết sạch. Mấy ngày nay người trong làng còn thương lượng một chút, chờ siêu thị nhà La Mông khai trương rồi, rau trong ruộng bọn họ liền lại càng không sợ nhiều, cũng không cần làm đa dạng hóa, trồng loại rau nào thuận tay, cứ việc chăm trồng nó, dù sao tới khi đó bỏ vào siêu thị của bọn La Mông, hẳn là không lo bán không được. Nhưng mà cùng chủng loại rau củ tốt nhất của Ngư Vương Trang vẫn là cách xa nhau chút, thứ đó, bọn họ không cạnh tranh nổi cùng nó. Vậy làm sao đây? Nước trong đập nước còn chưa đủ tôi tưới ruộng, hơn nữa, trong mặt nước ở đó còn có cá tôm nữa. La Trường Thiết ngồi ở trên băng ghế nhỏ hái rau, một bên nói với La Hồng Phúc, còn có thể làm sao đây? Trời không đổ mưa, ai cũng không có biện pháp. La Mông nói, đợi tới lúc mực nước trong đập nước nếu thật sự rất thấp, cậu ấy liền bơm nước từ cái giếng bên tứ hợp viện đổ vào trong mương nước, để nó chảy hướng bên này. Trước đó mấy người La Hồng Phúc cũng thương lượng qua chuyện này cùng La Mông, ngoại trừ bơm nước, thật sự cũng không có biện pháp nào khác. Này cần phải không ít, tôi nói muốn kéo cái ống nước từ đằng sau núi nhà tôi xuống dưới, không phải bên cạnh cối xay gió của con gái tôi có con suối sao, nếu có thể kéo cái ống xuống dưới, cả ngày cũng có thể tích chút nước. Nó cứng rắn nói không cần, nói là kéo nước con suối đằng sau núi đó xuống. Ngọn núi đằng sau làng chúng ta liền khô, sợ sau này gặp phải cháy núi, nguy hiểm. Ai, nghe nói hai ngày trước bên Lan Bình lại bị cháy. Tôi cũng nghe nói rồi, năm nay rất khô, thời gian trước Ngưu Gia Trang không phải cũng bị cháy rồi đó sao? Ai, ông trông rau củ giúp tôi đến chỗ bọn La Mông một chuyến. Bây giờ tới đó làm gì chứ? Mớ cà chua đợt này già rồi, kết ra trái cũng nhỏ, bán cũng bán không được mấy đồng. Tôi mang qua cho La Mông, bọn nhị Lan thích ăn, đi chậm. Trâu nhỏ liền đều lên núi rồi. Được, vậy ông đi đi. Vì thế buổi sáng hôm nay bọn nhị Lan liền có lộc ăn, một đám trâu nước nhỏ, mỗi con được chia ba trái cà chua, thằng nhóc nhị Lan ăn bốn trái, còn chưa đã thèm liếc nhìn cái sọt. Ai nha, này đều lớn thành thanh niên rồi. Mọi người trong làng rất thích nhị Lan, nhất là La Trường Thiết. Phốc. Nhị Lan thở phì phì trong mũi, hôm nay nó lại có chút không muốn lên núi. Này đều có thể cày ruộng rồi nhỉ. La Trường Thiết lại nói, không biết, không cho nó cày qua, không biết kéo cày kéo nổi không. Lúc này La Mông còn chưa có đi trấn trên, vốn đang ở trong căng tin ăn cơm, nghe nói La Trường Thiết tới đây cho trâu ăn, anh liền bưng chén cơm chạy qua bên này, sao không kéo nổi chứ? Nhìn một thân khí lực này, còn có thể kéo không nhúc nhích cái cày. La Trường Thiết hiển nhiên rất có tin tưởng đối nhị Lan, kéo được sao? Nhị Lan à, sau này chúng ta sẽ không lên núi nữa. Liền đi kéo cày, mày coi, khắp núi lớn chúng ta liền một chàng trâu như mày vậy, mày không làm ai làm đây. La Mông vừa nghe, nếu kéo được, sau này liền để nó đi kéo cày. Trên Ngư Vương Trang việc kéo cày cày ruộng hàng năm đều có, cải xanh bên này mới vừa trồng xuống, củ cải bên kia lại thu hoạch rồi, luân phiên canh tác, cơ bản không thời gian nghỉ ngơi, cùng bò. Nhị Lan đắc ý kêu một tiếng, quả nhiên Ngư Vương Trang còn phải dựa vào lo liệu việc nhà mới được nha, thật để kéo cày hả? Có thể kéo và để cho kéo, đó là hai việc khác nhau. Để nó kéo, sau này những con trâu đực nhỏ trên núi trưởng thành rồi, đều để kéo cày, trâu mẹ còn cho sữa mà. Trâu đực không thể cho sữa, bán đi La Mông lại không nỡ, sợ bọn nó ngày nào đó sẽ vào lò mổ, dù sao cũng là trâu mình nuôi trong nhà, anh không yêu thương ai yêu thương. Không cần lên núi, nhị lang khá cao hứng, nhẹ nhàng vung vẫy cái đuôi, bụng bò kêu vang khắp núi nhảy nhót vui vẻ. Lát nữa đạp nát rau củ, xem sau này tao còn cho mày xuống núi nữa hay không. La Mông giơ chiếc đũa quát nó, bụng bò. Này làm sao có thể? Nó nhìn đường mà, a ô a ô. Nha nha, đại bảo đại khái là cảm thấy rất thú vị, cũng chạy theo ở phía sau. Ai, hiện tại bắt kéo cày có phải còn sớm chút hay không? La Trường Thiết còn rất thương yêu nhị lang, gần 3 tuổi rồi. Tính ngày một chút, La Mông quay về làng cũng sắp 2 năm rồi, nhị lang hàng này vừa vặn 2 tuổi rưỡi, nhưng đừng để mệt chết. Ngư Vương Trang nhiều đất lắm đó, nó không mệt được, để nhóm trâu mẹ thi thoảng thay phiên. La Mông cũng không tin nhị lang sẽ bị mệt chết, hàng này khổ người lớn như vậy, mấy trăm cân đó, còn có thể nhảy nhót chạy tung tăng trên núi, 4 cái chân lớn kia, dẫm một cái lên trên mặt đường chính là một cái hố, một cái cày mới bao nhiêu cân. Nhị lang không lên núi, La Tiến Hỷ sẽ vất vả một chút, La Mông nói rõ với cậu nhóc, bảo cậu nhóc có việc gửi tin nhắn, nếu thấy không trả lời liền gọi điện thoại qua để đổ chung mấy cái, cho dù ở trên núi lạc mất trâu, cũng không phải tự đi khắp nơi tìm, bảo cậu nhóc tìm người hỗ trợ. La Tiến Hỷ liên tiếp gật đầu, mấy tháng nay cậu nhóc vừa đọc sách vừa chăn trâu, Mã Đinh Lương kiểm tra cậu nhóc 2 lần, nói là học cũng không tệ lắm, bảo không ngừng cố gắng. Đại khái là do tìm được phương hướng rồi, trong khoảng thời gian này cậu nhóc thoạt nhìn sáng sủa hơn, trong mắt cũng thêm mấy phần tự tin. Ai, đều do tôi lắm miệng. Trở lại bờ ruộng, La Trường Thiết liền thở dài. Sao? La Hồng Phúc hỏi ông ta, La Mông nói muốn để nhị lang kéo cày. Gì? Muốn để nhị lang kéo cày. Lúc này, La Trường Phú gánh một gánh rau cải đi ngang bờ ruộng của hai người bọn họ bỏ quan gánh xuống, hỏi, ừ, đều do tôi lắm miệng, không có việc gì nhắc kéo cày làm gì, này đều còn chưa tới 3 tuổi mà, ừ, mới 2 tuổi rưỡi. Một lát sau mọi người tới sân phơi bán rau củ, tin tức rất nhanh liền lan truyền, nghe nói La Mông muốn để nhị lang kéo cày, cà này bán sao vậy, 3 tệ rưỡi. Ừ, tôi mới nãy cũng nghe chú Trường Thiết nói, có thể cắt nửa trái bí đỏ cho tôi không? Được, chờ chút, ai, có trách thì trách Ngư Vương Trang đều là trâu cái, trâu đực liền nó lớn nhất, kéo cày cũng là đúng rồi, trứng gà bán sao, 1 tệ rưỡi một trái, đừng để mệt chết, lát nữa chúng ta đi nhìn nó một cái ha, vẫn là đừng đi, lại không giúp được gì, chỉ thêm phiền, chờ buổi tối cơm nước xong lại đi xem, tiện thể lại mang chút đồ ăn cho nó. Ai, thối lại 5 đồng cho ông, bây giờ mới 2 tuổi rưỡi mà, nhưng đừng mệt tới tổn thương, không thể. Ai, thật sự là cực kỳ quan tâm, trên Ngư Vương Trang, nhị lang miệng nhai dưa leo, kéo một bộ cày sắt, bước đi vui tới hận không thể chạy đi, ái chà. Rất nhanh, mấy người nói coi, vẫn là trâu đực có sức hơn, ái chà, tôi đều sắp theo không kịp rồi, nhị lang thật lợi hại, đây vẫn là lần đầu kéo cày đó, qua. Thật nhanh nha, cùng bò. Nhị lang phát ra một tiếng kêu dài đắc ý, bởi vì tên này lần đầu kéo cày. Buổi sáng sau khi La Mông bán rau xong, còn đặc biệt chạy về tới xem một chút, thấy trên đầu kéo cày sắt đi vững vàng, cũng liền yên lòng rồi, lại đi trở về trấn trên cùng Tiếu Thụ Lâm cùng nhau phát thủ công. La Mông và Tiếu Thụ Lâm thương lượng qua, hôm nào có nên cũng bố trí việc phát thủ công này cho người khác làm hay không, chờ sau khi siêu thị khai trương bọn họ cũng không cần mỗi ngày bán rau, việc phát thủ công này nếu có người phụ trách, sau này chỉ cần không ra cái mới, hai người bọn họ có thể không đi trấn trên. Giữa trưa lúc hai người bọn họ lái xe quay về Ngư Vương Trang, La Mông lại nói việc này ra một chút cùng Tiếu Thụ Lâm, mới biết được thì ra trong lòng Tiếu Thụ Lâm đã có người được chọn rồi, chẳng qua bên Tiếu lão đại còn không biết làm sao nói với ông ấy. Ai vậy? La Mông hỏi cậu ta, mợ tớ. Tiếu Thụ Lâm nhếch miệng cười cười, lúc Tiếu Thụ Lâm còn nhỏ, mẹ ruột gả bỏ đi với người khác, Tiếu lão đại còn 2-3 ngày không về nhà, cậu gả cũng không muốn quản chuyện nhà gả. Liền mợ gả, thường thường còn có thể đi qua xem một chút, giúp gả giặt phơi quần áo linh tinh, còn phải hỏi gả ăn cơm chưa, Tiếu Thụ Lâm nói chưa ăn cơm, bà liền dẫn gả về nhà bà. Khi đó mọi nhà cũng không dư giả, lúc không dư giả liền dễ dàng keo kiệt, cố tình Tiếu lão đại còn không nhận tình nghĩa của bà. Vì chuyện này, Tiếu Thụ Lâm cũng không hiếm thấy mợ gả và cậu cãi nhau, mợ ấy không phải ở Vĩnh Thanh. La Mông hỏi, mỗi ngày chạy hai đầu khẳng định là không thích hợp. Định để hai vợ chồng mợ tới trấn Thủy Ngưu, em trai họ tớ cũng sắp bàn chuyện đám cưới rồi, nhà bọn họ chỉ là một căn nhà cũ, hai vợ chồng già dọn đi vừa khéo. Tiếu Thụ Lâm vừa đánh tay lái vừa nói với La Mông, tới khi đó để bọn họ ở đâu. Mợ của Tiếu Thụ Lâm chính là mợ của La Mông, việc này anh phải để tâm. Không phải trước đó chúng ta mua một căn nhà ở trấn bên cạnh sao, để hai người bọn họ ở đó, vừa vặn sau này cách siêu thị của chúng ta cũng không phải rất xa. Tiếu Thụ Lâm liền nghĩ tốt việc này từ sớm rồi. Nếu mợ gã tới ở, ở bên Lò Rèn khẳng định không thích hợp, Tiếu lão đại ở bên đó mà, hai người này không chung nhà được. Trên lầu của cửa tiệm trấn trên cũng không tốt lắm, căn nhà này là Tiếu lão đại mua. Ngày nào đó hai người cãi nhau, Tiếu lão đại nói ra mấy câu bâng quơ nhà là ông mua không cho bà ấy ở, cũng thật sự tổn thương người ta. Còn lại chính là Ngư Vương Trang và căn nhà trước kia gã mua, Tiếu Thụ Lâm cảm thấy sắp xếp ở căn nhà ở trấn bên cạnh càng tốt, có tầng trên tầng dưới, còn có sân vườn, tới khi đó dứt khoát ngay tại bên đó phát thủ công, hai vợ chồng bọn họ cũng không cần mỗi ngày chạy tới chạy lui phiền phức, này còn phải lại tìm mấy người tân trang căn nhà đó một chút. Trước đây Tiếu Thụ Lâm mua căn nhà đó, cũ là cũ chút, cái khác đều cũng không tệ lắm. Ừ, Tiếu Thụ Lâm gật gật đầu, chà, trước đây mua căn nhà đó rẻ, có lời. Hiện giờ giá nhà cửa của trấn Thủy Ngưu đều tăng gấp đôi rồi, nói sao cùng cha tớ đây? Tiếu Thụ Lâm cười hỏi, hiện tại chúng ta liền đi, tớ đi cùng cậu. La Mông rất là trượng nghĩa, xe chạy tới phía dưới Lò Rèn, Tiếu Thụ Lâm đánh tay lái, liền đi về hướng tòa nhà đó. Lúc bọn họ vào trong sân, Tiếu lão đại đang ngồi xổm bên cạnh giếng nước rửa rau, một nắm cải thìa, bị ông vạch từng lá, rửa tới đặc biệt cẩn thận. Tiếu Thụ Lâm bất chấp khó khăn nói chuyện này với ông, Tiếu lão đại đầu cũng không ngẩng lên nghe, nghe xong, liền đáp một câu, à. La Mông và Tiếu Thụ Lâm hai mặt nhìn nhau, loại tình huống này hiển nhiên là ngoài dự đoán của bọn họ. Kỳ thật Tiếu lão đại cũng không phải thật sự không có lương tâm như vậy, năm đó chuyện mợ Tiếu Thụ Lâm làm vì Tiếu Thụ Lâm, ông cũng nhớ cái tốt của bà, chẳng qua có một số việc nhớ tới, một cửa trong lòng thật sự không qua được. Năm đó có một lần, đoạn thời gian mẹ Tiếu Thụ Lâm vừa mới bỏ đi cùng người ta, Tiếu lão đại rất luẩn quẩn trong lòng. Có một ngày ông uống rượu rồi về nhà, mợ Tiếu Thụ Lâm đúng lúc ngay tại nhà bọn họ, kết quả người ta nói thế này, uống rượu. Lại uống rượu. Trách không được mẹ Thụ Lâm bỏ đi cùng người ta, là tôi cũng bỏ đi. Khi ấy Tiếu lão đại đúng là lúc trong lòng mất thăng bằng, cảm thấy mình nên bỏ nhà đi, toàn bộ thế giới đều nợ ông, ngoại trừ con trai ông. Lúc trước khi người đàn bà đó kết hôn cùng ông, không biết tình huống của ông sao, Tiếu lão tam ông chính là một người như vậy, một không bằng cấp, hai không tay nghề, liền có một chút quan hệ xã hội, cô ta không biết sao. Cô ta biết mà, cô ta rõ ràng biết, còn nói muốn đi theo mình, muốn cùng ông vượt qua mọi khó khăn. Kết quả thì sao? Hiện tại nhớ tới, thời gian đó Tiếu Thụ Lâm thật đáng thương, mợ nó nói như vậy cũng không sai gì, đàn ông mà, phải gánh vác được, ông không gánh vác được, còn để con trai cùng chịu khổ theo, này coi được sao, nghĩ là nghĩ thông rồi, nhưng trong lòng vẫn luôn mang theo một chút vướng mắc. Hơn nữa mợ Tiếu Thụ Lâm, cùng Tiếu lão đại cũng hoàn toàn không câu thông được, bà nhận lý lẽ của bà, không thể chấp nhận cách sống của Tiếu lão đại, cũng không chấp nhận con người ông, nếu không chấp nhận, vậy khẳng định là không câu thông được, nhưng mà không câu thông được thì không câu thông được, tình nghĩa của người ta liền bày tại nơi đó, ông cũng không có thể coi như không nhìn thấy. Tiếu Thụ Lâm nói để mợ gã quản lý chuyện phát thủ công, Tiếu lão đại không ý kiến. Trên đường quay về Ngư Vương Trang, La Mông nhìn thấy Tiếu Thụ Lâm hơi nhăn mày, không biết như thế nào, trong lòng cũng có chút lên men theo, tớ gọi điện thoại cho sư phó Cam. La Mông hỏi, ừ, Tiếu Thụ Lâm lên tiếng, alo. Sư phó Cam ạ. Lúc này La Mông liền lấy di động ra gọi điện thoại. Cháu La Mông đây ạ. Ai, này còn phải nói, tới khi đó công tác trang hoàng của tòa nhà đó khẳng định là của chú. Ai, hôm nay gọi điện thoại cho chú là vì chuyện khác. Trước đó bọn cháu mua một cái nhà 2 tầng ở trấn bên cạnh, chú biết chứ? Đúng, ngay tại bên kia, hiện tại muốn tân trang lại, một người thân sẽ ở đó, chú gọi hai người, chuẩn bị cho tốt chút, chìa khóa. Gì, không cần chìa khóa. À, các chú có thể tự đi vào, được ạ, cái khóa nát đó quả thật cũng chính là đồ trang trí, tới khi đó nhớ đổi cái khác chắn chắn một chút. Chờ La Mông cúp điện thoại, Tiếu Thụ Lâm đã đậu xe bên ngoài tứ hợp viện rồi, xuyên thấu qua thủy tinh chắn gió chỉ thấy trên sườn núi rộn ràng nhốn nháo đều là người. Này lại là đang xem náo nhiệt gì vậy ạ? La Mông hỏi ông lão gọt vỏ bí đỏ bên cạnh, xem nhị lang kéo cày. Ông lão cười ha hả nói, này có gì đẹp? La Mông không rõ nguyên do, cùng Tiếu Thụ Lâm đi tới trên sườn núi nhìn một cái, thì ra người trong làng bọn họ rất nhiều người tới đây, đều đang nhìn Nhị Lang kéo cày, vừa xem còn vừa phát ra từng trận khen ngợi, biến thành một ít người tới từ thành phố cũng đi theo xem. Ai nha? Nhị Lang cày rất tốt, đây vẫn là lần đầu ha, nếu không sao nói là Ngưu Vương chứ, ông xem nó kéo lâu như vậy cũng không mệt, sức lực thật lớn, ai nha, ai nha? Lại cày xong một mảnh đất rồi, a ô a ô. Nha nha, Đại Bảo cũng vô giúp vui theo, chui tới chui lui trong đám người trên bờ ruộng, hô. Hôm nay bé khỉ không đi trấn trên, lúc này đang được ông La ôm trong lòng, bé một hồi nhìn nhìn Nhị Lang, một hồi nhìn nhìn đám người kích động, vẻ mặt mê muội, cùng bò. Nhị Lang kéo cày sắt, hăng hái đi một chuyến lại một chuyến trên mặt đất. Hết chương 200.